Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4182 A xác nhận thật giả. Thái Thanh Thanh nhất quyết muốn gặp mặt Thái Nguyên Giả, có lẽ trong lòng vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi. Thái Nguyên Giả cũng nhanh chóng nhận được tin tức, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào tốt hơn, nếu dê yết Thái Thanh Thanh, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, "Ê thôi, cứ để nó đến đây đi." Rất nhanh, Thái Thanh Thanh đã gặp Thái Nguyên Giả. Trong hốc mắt cô có nước mắt trực trào, bởi lẽ ai muốn tin rằng cha mình đã qua đời. "Phụ thân, tại sao người lại nhốt con trong phòng? Con biết con đã phạm lỗi, nhưng người cũng không thể đối xử với con như vậy." Cô không quên mục đích của chuyến đi, giả vờ dáng vẻ uất ức. Thái Nguyên Giả cũng diễn một bộ dáng từ phụ, bất đắc dĩ nói, "Ê Thanh Thanh, ta làm vậy là vì tốt cho con thôi. Những người con dẫn đi đều đã xê hết, người nhà của họ muốn đòi một lời giải thích, ta biết phải làm sao. Những người trẻ tuổi đó đều là nhân tài của Lục Mục Viên tộc. Hiện tại người nhà của họ đang rất tức giận. Ta sợ họ gây sự với con, nên mới giam con lại." "Thật vậy sao?" Thái Thanh Thanh lau nước mắt rồi nói, "Ê nhưng con nhớ năm con 300 tuổi, phụ thân đã nói, ai chọc giận con gái, người đều sẽ dê ít kẻ đó. Hiện tại những người này đến là mồn, phụ thân không tiếc để con gái chịu oan ức sao?" Thái Nguyên Giả thở dài, giả vờ dáng vẻ bất đắc dĩ, "Ê Thanh Thanh, ta từng nói câu đó, nhưng hiện tại con đã lớn rồi, cần gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa họ là tộc nhân của chúng ta, lẽ nào đối đãi với tộc nhân lại nói dê ít là dê ít sao? Được rồi, con đừng ở đây vô lý làm ầm ĩ, mau về đi. Ta làm vậy là vì tốt cho con. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ thả con ra." Thái Thanh Thanh không kìm được nước mắt, khóc lóc, "Ê người nói dối." Đó không phải là giả vờ, mà là bi thương thật lòng, bởi vì cô đã biết người trước mặt không phải là cha cô. Sau đó, cô khóc chạy ra khỏi phòng khách. Thái Nguyên cho rằng Thái Thanh Thanh chỉ là tiểu thư đài các giận dỗi, cảm thấy bị uất ức, nên phất tay. Lập tức có vài tên hộ vệ tiến lên theo Thái Thanh Thanh, đưa cô về lầu cát của mình. Trở về phòng, mắt Thái Thanh Thanh vẫn còn đỏ hoe. Mộ Phong vừa nhìn đã biết Thái Thanh Thanh đã xác định Thái Nguyên là giả, liền tiến lên an ủi, "Ê đừng buồn nữa. Chỉ có dê yết yêu vương giả mới có thể an ủi vong linh của cha cô." "Ừm." Thái Thanh Thanh gật đầu mạnh mẽ, hạ quyết tâm. Hai người thu dọn một phen rồi chuẩn bị rời đi. Mấy yêu tu canh giữ ở lầu các có thể đối phó Thái Thanh Thanh dễ dàng, nhưng Mộ Phong ra vào tự nhiên, căn bản không bị ai phát hiện. Nhưng hắn vẫn chọn phương án an toàn nhất. "Đi thôi, ta đưa cô rời khỏi đây." Mộ Phong vung tay, vô tự kim thư lập tức mở ra, một lối vào xuất hiện trước mặt hai người. "Đây là..." Thái Thanh Thanh kinh ngạc, chậm rãi bước vào. Trong khoảnh khắc, cô bị cảnh tượng bên trong thế giới kim thư làm cho kinh ngạc. Vô số quy tắc tràn ngập bầu trời, chiếu sáng thế giới kim thư. Những mảnh đại lục vỡ vụn trôi nổi ở phương xa, lộ rõ vẻ tiêu điều, nhưng đất đai dưới chân lại tràn đầy sinh cơ. Sinh và tử, hai hoàn cảnh hòa hợp làm một thể, khiến nơi này càng thêm thần bí. Thánh tuyền tỏa ra sinh cơ kinh người. Gần đó là cây ngô đồng, phượng hoàng đậu trên cành, còn thần long màu vàng thì uốn lượn dưới gốc cây. Các loại cảnh tượng thần kỳ huyền diệu khiến Thái Thanh Thanh sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. "Đi thôi." Mộ Phong cười nhẹ. Vô tự kim thư là thiên địa chí bảo, thậm chí là tồn tại vượt trên chí bảo, khiến người ta kinh ngạc không phải là chuyện lạ. Hắn phất tay, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, cho phép họ nhìn thấy tình hình bên ngoài. Sau đó, vô tự kim thư bay ra khỏi cửa sổ lầu cát. Nếu không có tu vi từ vô thượng cảnh cấp 5 trở lên, căn bản khó có thể phát hiện ra. "Đúng rồi anh trai, nơi chúng ta muốn đến là cấm địa của Lục Mục Viên tộc. Trừ khi có lệnh của cha tôi, bằng không ai cũng không được vào." Sau khi hết kinh ngạc, Thái Thanh Thanh cuối cùng nhớ lại chính sự. Mộ Phong khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, "Ê không sao cả. Ta rất giỏi phá giải các loại cấm chế, trận pháp. Không gì có thể ngăn cản chúng ta." Nhưng Thái Thanh Thanh vẫn lắc đầu, "Ê chưa được đâu. Bên trong cấm địa có một người chú của tôi, tên là Thái Minh. Thực lực ông ấy rất mạnh. Hơn nữa tôi cũng không biết ông ấy có thay lòng hay không. Thái Nguyên Giả hiện tại trong mắt người khác vẫn là yêu quái vương thật sự. Nếu thêm vào các loại lợi ích, thu phục họ cũng không phải là việc khó." Mộ Phong lo lắng cũng chính là điểm này. Coi như hắn vạch trần bộ mặt thật của yêu vương giả, có lẽ vẫn sẽ có người đi theo hắn. Vô Thiên tổ chức tuy tà ác, nhưng họ có một bộ chiêu trò trong việc mê hoặc lòng người. Mộ Phong chưa từng nghe nói có tu sĩ Vô Thiên tổ chức nào chủ động phản bội. "Đi trước xem tình hình rồi tính." Mộ Phong chỉ có thể nói vậy. Thái Thanh Thanh có chút ưu sầu. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, "Ê anh trai, nếu Minh Thúc thật sự đầu phục yêu vương giả, anh có thể tha cho ông ấy một mạng không?" người này có thân thiết với cô không? Mộ Phong hỏi. Thái Thanh Thanh thở dài, tuy rằng không phải chú ruột của tôi, nhưng ông ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ. Khi phụ thân bận rộn, đều là ông ấy chăm sóc tôi. Ta hiểu rồi, Mộ Phong cười nhẹ, vuốt tóc Thái Thanh Thanh, yên tâm đi, chỉ cần ông ấy có thể tỉnh ngộ, ta tự nhiên sẽ không hại ông ấy. Hai người men theo đường đi đến tộc địa. Nơi này cấm chế trùng trùng điệp điệp, sơ sẩy một chút sẽ chạm phải cấm chế. May mắn là Thái Thanh Thanh thường xuyên đến đây, có ngọc bài có thể phá tan cấm chế. Có ngọc bài, họ liền thông suốt. Là công chúa lục mục viên tộc, Thái Nguyên khi còn sống quả thực vô cùng cưng chiều cô, cho cô rất nhiều đặc quyền. Thái Nguyên giả chỉ muốn giam lỏng Thái Thanh Thanh, căn bản không biết cô có ngọc bài có thể mở ra phần lớn trận pháp, cấm chế trong tộc địa. Lúc này ngược lại khiến Mộ Phong và họ chiếm tiện nghi. Gặp phải trận pháp, cấm chế chặn đường, Thái Thanh Thanh sẽ ra mặt mở ra. Nếu gặp phải yêu tu tuần tra, họ sẽ trốn vào vô tự kim thư để tránh. Con đường xem như khá thuận lợi. Nhưng ở một diễn biến khác, Thái Nguyên giả mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, bởi vì Thái Đức rời khỏi tộc địa đã lâu mà không quay lại. Hắn lập tức phái người đi điều tra. Không lâu sau, hắn nhận được báo cáo. Địa điểm chiến đấu đã được tìm thấy, cách tộc địa không quá trăm dặm. Vì có lực lượng lĩnh vực, phạm vi chiến đấu không lớn, cũng không gây ra nhiều tiếng động lớn. Nhưng họ không tìm thấy gì cả. Dù là Thái Đức hay tu sĩ loài người kia đều đã biến mất không dấu vết. Nếu Thái Đức còn sống, nhất định sẽ báo cáo với ta. Nhưng hắn lại chưa trở về, điều này chứng tỏ hắn đã bị GXC hết. Chương 4183 Cấm địa. Ánh mắt Thái Nguyên giả lạnh lẽo, sắc mặt dần trở nên u ám. Thái Đức được xem là tâm phúc của hắn, việc bị trừ khử chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay. Đáng xê hết, tên tu sĩ loài người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Trước đây nghe Thái Thanh Thanh nói, hắn còn không cảm thấy có gì đặc biệt. Dù là việc hắc y yêu tu sói bị GXC hết, hắn cũng không cảm thấy quá kinh hãi. Nhưng Thái Đức là một yêu tu vô thượng cảnh cấp 3, thực lực như vậy không thể xem thường, vậy mà vẫn xê hết trong tay tên tu sĩ loài người kia. Điều này khiến trong lòng hắn có một chút bất an. Kế hoạch sắp bắt đầu rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố vào lúc này. Thái Nguyên giả suy tư chốc lát, lập tức triệu tập vài trưởng lão đến. Ta nghi ngờ có một tu sĩ loài người tìm nhập vào tộc địa của chúng ta. Người này cực kỳ nguy hiểm, Thái Đức trưởng lão đã bị hắc ại. Hiện tại cần tiến hành thanh tra trong tộc địa. Nếu phát hiện, tuyệt đối không được để hắn sống sót. Vừa nghe tin trưởng lão nhà mình bị GXC hết, các trưởng lão khác căn bản không hỏi han lai lịch của tên tu sĩ loài người kia. Dù sao sự khác biệt giữa loài người và yêu tộc là rất lớn. Nếu hắn tìm nhập vào tộc địa, họ tin rằng sẽ tìm ra. Yên tâm đi, yêu vương đại nhân. Dù phải đào sâu ba thước, chúng ta cũng sẽ moi hắn ra. Thái Nguyên giả gật đầu, tiếp tục nói, "Ê bất quá, ta cũng không thể khẳng định hắn đã lẻn vào hay chưa. Vì vậy, hãy tăng cường cảnh giới ở ngoại vi tộc địa, đảm bảo ngày mừng thọ của ta không có sơ hở nào." Các trưởng lão đồng loạt nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng có một trưởng lão trẻ tuổi vẫn ở lại. Yêu quái này tên là Thái Húc, cũng là một trong những tâm phúc của Thái Nguyên giả, cùng Thái Đức là cánh tay trái, cánh tay phải của Thái Nguyên giả. Hai người bọn họ không phải là giả, nhưng đều đã đầu phục Thái Nguyên giả. "Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thái Nguyên giả thở dài, chậm rãi nói, "Vì việc Thanh Thanh bình an trở về ngươi đã biết rồi chứ? Người giúp Thanh Thanh chính là vị tu sĩ loài người đó, hình như tên là Phong Mộc." "Thì ra là vậy. Tên này phá hỏng kế hoạch của chúng ta, còn dám tự chui đầu vào lưới. Nhất định phải khiến hắn xê hết không có chỗ chôn." Thái Húc lộ vẻ âm ngoan. Đáng tiếc, Thái Đức và Thái Húc đều còn rất trẻ. Dù là trưởng lão, hy vọng của họ không đủ, chỉ có giả tâm bành trướng. Vì vậy, nhiều chuyện họ phải giấu giếm các trưởng lão khác. "Vậy thì, ngươi tự mình đến chỗ Thanh Thanh bảo vệ. Nếu Phong Mộc thật sự tìm nhập vào tộc địa, nhất định sẽ đi tìm Thanh Thanh." Thái Nguyên giả âm trầm nói. Thái Húc lập tức gật đầu, "Yên tâm đi. Nếu tên này thật sự dám đi tìm Thanh Thanh, ta nhất định sẽ bắt hắn lại." "Bất quá, Thanh Thanh bên kia rốt cuộc phải làm sao? Dù sao nàng cũng là con gái ruột của ngài." Thái Nguyên giả hừ lạnh một tiếng, "Nếu nàng sống sót, làm sao các ngươi có thể trở thành chủ nhân của Lục Mục Viên tộc? Lục Mục Viên tộc chung quy là phải giao cho những người trẻ tuổi như các ngươi. Bất quá, hiện tại giữ lại nàng vẫn còn tác dụng, không cần động đến nàng." Lúc này, tình cảnh của Thái Thanh Thanh tương đương với tình cảnh mà Hổ Tinh Thải gặp phải. Miễn là còn sống, cô sẽ trở thành chướng ngại vật cho những người khác trên con đường trở thành thiên yêu, yêu vương. Chỉ là Thái Thanh Thanh đỡ hơn một chút, ít nhất hiện tại những người này còn không dám ba ngày ba mặt đối phó với cô. Thái Húc vô cùng thích thú, "Ê đại nhân, ta hiểu rồi." Rất nhanh, hắn chạy đến tiểu viện nơi Thái Thanh Thanh bị giam lỏng, nhưng vẫn chưa lộ diện, chỉ ẩn nấp trong bóng tối. Dù căn phòng của Thái Thanh Thanh vô cùng yên tĩnh, hắn cũng không sinh nghi. Dù sao nếu đang tu luyện, không nhúc nhích mấy ngày là chuyện bình thường. Anh trai, anh nhìn đó là cái gì? Bên trong Vô Tự Kim Thư, Thái Thanh Thanh chỉ vào một hang động trên sườn núi, cười ha hả gọi. Mộ Phong chuyển đầu nhìn lại, phát hiện cửa hang có một cánh cửa đá dày nặng. Xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng nặng nề. Nơi này là... Thái Thanh Thanh cười thần bí, ở nơi này chính là bảo khố của Lục Mục Viên tộc chúng ta. Nghe nói bên trong có vô số bảo vật, đáng tiếc ngay cả tôi cũng không thể vào được. Mộ Phong nhìn bảo khố, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói, để biết đâu chừng chúng ta còn phải vào bảo khố này xem một chút. Muốn luyện chế Thiên La Hóa Điệp Đan, ngoài Thiên La Ngân Tương là linh tài chủ yếu, còn cần hai linh tài quan trọng, Thiên Điệp Nhộng Chưa Phá Kén và Dông Linh Phấn. Dông Linh Phấn có thể dùng các linh tài khác để thay thế, Mộ Phong có thể giải quyết bằng những linh tài mình có, nhưng Thiên Điệp Nhộng Chưa Phá Kén thì vô cùng hiếm có. Thiên Điệp cũng là một loại yêu thú mạnh mẽ, thể nội ẩn chứa năng lượng to lớn. Nếu luyện chế thành đan có thể tăng trưởng tu vi, vì vậy thậm chí có yêu tu còn cố gắng nuôi trồng Thiên Điệp Nhộng. Ngay cả khi chưa phá kén, họ cũng sẽ sử dụng các thủ đoạn khác để giúp Thiên Điệp phá kén, sau đó sẽ luyện chế thành đan. Mộ Phong vốn định sau khi lấy được Thiên La Ngân Tương sẽ đi tìm Thiên Điệp Nhộng, nhưng sau khi nhìn thấy bảo khố của Lục Mục Viên tộc, hắn suy đoán trong bảo khố có lẽ có. Dù sao Lục Mục Viên tộc rất lớn mạnh, chắc hẳn cũng có sử dụng Thiên Điệp, biết đâu chừng có Thiên Điệp Nhộng chưa phá kén. Lấy lại bình tĩnh, Mộ Phong tiếp tục hướng về cấm địa. Cách nơi ở trong tộc địa Lục Mục Viên tộc hơn 10 dặm, họ cuối cùng đã đến bên ngoài cấm địa. Nơi này là một ngọn núi nhỏ, khác với dãy núi cao vút nơi tộc địa, có phần hoang vu. Dưới chân núi có những khu rừng rộng lớn, trong rừng núi còn tràn đầy chướng khí. Nhưng Mộ Phong liếc mắt đã nhìn ra, trận pháp ở đây là cường đại nhất, thậm chí là đại trận do nhiều loại trận pháp dung hợp lại với nhau. Chướng khí trong rừng chính là do trận pháp tạo thành. Anh trai, đến đây rồi thì tôi hết cách rồi. Trước đây phụ thân từng nhắc nhở tôi rằng tuyệt đối không nên đến nơi này, chắc chắn là rất nguy hiểm. Thái Thanh Thanh nhìn khu rừng trước mặt, không khỏi nhíu mày. Muốn phá giải một trận pháp có phạm vi lớn như vậy, độ khó rất lớn. Nhưng Mộ Phong rất nhanh bình tĩnh lại. Không sao, cứ giao cho ta. Nếu cưỡng hành phá giải đại trận, chắc chắn sẽ kinh động những người khác, có lẽ sẽ dẫn toàn bộ cường giả của Lục Mục Viên tộc đến đây. Vì vậy, tuyệt đối không thể làm vậy. Nhưng Mộ Phong có cách của riêng mình, đó là ăn mòn y trận pháp. Nói là ăn mòn, thực chất chỉ là sử dụng hình thái ăn mòn, phá vỡ một lỗ hổng trên trận pháp, cấm chế. Đồng thời có thể làm cho trận pháp duy trì nguyên trạng, người duy trì trận pháp cũng không thể nhận ra. Thủ đoạn này hắn học được từ một đối thủ trước đây, tên là Hứa Vân Phong, một trận pháp thánh sư. Mộ Phong đã đi qua rất nhiều nơi, biết rất nhiều người, cũng học được rất nhiều thủ đoạn. Đến bây giờ, hắn vẫn tiếp tục sử dụng rất nhiều thủ đoạn, và ăn mòn trận pháp là một trong số đó. Trước tiên phải xuyên qua chướng khí nơi này mới được. Hắn nhìn về phía trước, sau đó nhắm mắt lại, tìm kiếm trong không gian thánh khí của mình, rất nhanh trong tay hắn có thêm vài cây linh tài. Những linh tài này có một đặc điểm, đó là màu sắc cực kỳ tươi đẹp. Những loại linh tài như vậy đều có độc. Chương 4184A nửa yêu. Mộ Phong lấy ra vài loại linh tài, mở lòng bàn tay, ngọn lửa màu vàng óng từ trong tay hắn tuôn trào, tựa như có sinh mệnh, hóa thành một hỏa đoàn lơ lửng trước mặt hai người. Ta luyện chế chút đan dược, có thể chống chọi chướng khí độc. Nói xong, hắn khẽ điểm vào hỏa đoàn. Hỏa đoàn bắt đầu biến hình, phân tán, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một lò luyện đan bằng lửa. Chứng kiến cảnh tượng này, Thái Thanh Thanh không khỏi che miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì muốn ngưng tụ hỏa diễm thành hình dạng lò luyện đan, bản thân đã cần sự khống chế hỏa diễm cường đại. Đồng thời còn phải dùng lò luyện đan bằng lửa để luyện đan, yêu cầu khống chế hỏa diễm càng cao hơn. Trước đó, Thái Thanh Thanh chưa từng thấy thủ đoạn như vậy. Mộ Phong nhếch miệng cười. Hắn dù sao cũng nắm giữ hỏa diễm đại đạo, với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là đan dược sắp luyện chế không phải là loại cao cấp, luyện qua loa là được. Hắn ném hết những linh tài đã lấy ra vào lò luyện đan bằng lửa. Vừa vào lò luyện đan, chúng đã bị một lực vô hình tách ra. Đồng thời, mấy đạo hỏa diễm lao ra, bao bọc linh tài lại. Nguyên thần lực lượng to lớn giúp Mộ Phong khống chế mọi tình huống trong lò luyện đan. Ngay cả mạnh yếu của mỗi đạo hỏa diễm đều có thể tùy tâm sở dục. Chốc lát sau, tất cả linh tài đã tinh luyện xong, triệt để thanh trừ tạp chất, hoặc biến thành bột phấn, hoặc biến thành dịch thể. Sau đó, một nguyên thần lực lượng càng cường đại hơn giáng lâm trong lò luyện đan. Tất cả linh tài trong nháy mắt được trộn lẫn vào nhau. Dù giữa chúng có sự bài xích, đều bị cường hành trấn áp. Hỏa diễm bao trùm lò luyện đan, rất nhanh lại hoàn toàn tan đi. Mấy viên đan dược trôi lơ lửng giữa không trung. Thái Thanh Thanh ngây người. Nàng có thể nhận ra phẩm cấp mỗi viên đan dược đều từ luân hồi cấp trở lên, nhưng Mộ Phong luyện chúng ra một cách dễ dàng như trò đùa. Quá nhẹ nhàng, quá tùy tiện, quả thực lật đổ nhận thức của nàng về luyện đan. Anh làm thế nào? Mộ Phong đắc ý cười, em muốn học à? Ta dạy cho. Tốt, em muốn học thuật luyện đan từ anh trai. Thái Thanh Thanh vội vã đáp ứng, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu, thì hay là báo thù trước đã. Mộ Phong gật đầu, tóm lấy đan dược, bỏ vào một bình ngọc nhỏ. hắn giữ lại một viên, những viên còn lại giao hết cho Thái Thanh Thanh. Ngậm trong miệng là được. Đan dược này có thể giải bách độc, em giữ bên mình có lẽ dùng được. Thái Thanh Thanh không khách khí nhận lấy, kể cảm ơn anh trai. Hai người ngậm đan dược trong miệng, sau đó lao vào khu rừng. Chướng khí nồng đậm nhanh chóng bao phủ bóng dáng của họ. Trong cấm địa, dưới chân núi, một yêu tu ngồi xếp bằng. Khi Mộ Phong và Thái Thanh Thanh tiến vào chướng khí, hắn bỗng mở mắt. Có người đến. Tuy có suy đoán, hắn vẫn có chút không xác định. Yêu quái này trông khá thanh tú, không có vẻ tục tằn như những tộc nhân lục mục viên khác. Thậm chí, hình thể của hắn cũng xấp xỉ người bình thường. Phải biết rằng dù là nữ nhân trong tộc lục mục viên hóa thành hình người, cũng cao lớn hơn so với nữ tử bình thường. Nam tử thì càng không cần nói, giống như một tiểu cự nhân. Nhưng người ngồi xếp bằng ở đây rõ ràng là một yêu tu lục mục viên. Giờ khắc này, hắn hóa thành hình người, khuôn mặt thanh tú, vóc người thon dài. Nếu không có yêu khí trên người, không ai phân biệt được hắn là nhân loại hay yêu tộc. Yêu quái này là người thủ hộ cấm địa, Thái Minh, thúc thúc của Thái Thanh Thanh. Thái Nguyên từng rất coi trọng Thái Minh. Đồng thời, lý do hắn phải đến cấm địa không có ai quấy rầy này, còn bởi vì một chuyện. Thái Minh không phải là huyết mạch thuần túy của lục mục viên tộc. Trong cơ thể hắn có một nửa huyết mạch loài người. Nói cách khác, Thái Minh là nửa yêu. Mẹ của hắn là tộc nhân lục mục viên, nhưng cha lại là loài người. Dù sinh trưởng tại lục mục viên tộc, các tộc nhân đều có cái nhìn phiến diện về hắn. Thái Thanh Thanh ban đầu không quá lo lắng khi gặp Mộ Phong, có lẽ cũng là do ảnh hưởng từ người thúc thúc này. Thái Nguyên từng đến tìm ta, bảo ta có tin tức gì thì nói cho hắn. Ta có nên tin hắn không? Thái Minh nhíu mày. Thái Nguyên hắn, có chút không giống. Trước đây chỉ có Thái Nguyên không kỳ thị Thái Minh, trái lại tín nhiệm hắn, xưng huynh gọi đệ. Vì vậy, hắn mang lòng cảm kích Thái Nguyên. Nếu là trước đây, dù Thái Nguyên nói gì, dù bảo hắn đi xê hết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là một trong số ít người hiểu rõ Thái Nguyên nhất, Thái Minh đã nhạy bén nhận ra Thái Nguyên có chút khác lạ trong lần gặp trước. Vì vậy, lúc này hắn do dự. Thái Minh xòe lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một viên chân trời thạch. Đây là Thái Nguyên cố ý để lại khi đến tìm hắn lần trước. Chỉ là sau khi nhìn một chút, hắn liền cất chân trời thạch đi. Lúc này, trong rừng núi, Mộ Phong và Thái Thanh Thanh không hề biết rằng họ đã bị phát hiện. Ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ rằng chướng khí không chỉ ngăn cản người khác tiến vào, còn có thể được xem như một thủ đoạn phòng bị. Vì Thái Thanh Thanh bị chướng khí hung rất khó chịu, nhưng trên đường đi, cô đã kể rất nhiều chuyện về Thái Minh. Cũng là một người đáng thương. Mộ Phong hiểu cảm giác bị gạt bỏ, kỳ thị. Trong lòng hắn tự nhiên không có quá nhiều địch ý với Thái Minh. Nếu Thái Minh không nương nhờ vào Thái Nguyên giả, hắn đương nhiên sẽ không làm gì Thái Minh. Nhưng hay là dừng lại trước đã. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Thái Thanh Thanh hơi nghi hoặc, hỏi, "Y anh, sao vậy?" Mộ Phong nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, "Y hình như chúng ta vẫn đang quanh quẩn tại chỗ." Thái Thanh Thanh giật mình, "Ừ không thể nào, chúng ta phải đi được rất xa rồi." Vì chướng khí quá dày đặc, hơn nữa bên trong giường như còn ẩn giấu thứ gì đó. Vì vậy, sau khi tiến vào chướng khí, họ đã lạc mất phương hướng, chỉ đi bằng cảm giác. Mộ Phong tính toán một chút. Với tốc độ của họ, việc đi từ ngoại vi cấm địa đến chân núi căn bản không mất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ họ vẫn chưa thấy núi. Đi về phía trước thử xem. Hắn đi trước dẫn đường, nhưng lần này dùng chân mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, để lại một dấu chân sâu. Hai người tiếp tục đi về phía trước một lúc, họ thấy dấu chân mà Mộ Phong đã lưu lại trước đó. Lần này, ngay cả Thái Thanh Thanh cũng không thể không tin rằng họ thực sự đang quanh quẩn tại đây. Anh, chúng ta phải làm gì? Mộ Phong nhíu mày, rồi nở nụ cười. Ta đã nói rồi, cứ giao cho ta. Ánh sáng trên người hắn lóe lên. 12 lá cờ của Lạc Tiên trận trực tiếp bay ra, hợp thành hai vòng trong ngoài. Vòng ngoài có 8 lá cờ trận, vòng trong có 4 lá cờ trận. Khi hai tay Mộ Phong kết ấn, hai vòng cờ trận trong ngoài bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chương 4185A trận pháp giao chiến. 12 lá cờ Lạc Tiên trận hợp thành một trận pháp tinh xảo. Hai tầng trận pháp trong ngoài nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực hút cực lớn, hút hết chướng khí xung quanh. Vù vù. Tiếng gió rít mạnh. Trong chớp mắt, chướng khí tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, phá thẳng lên bầu trời rừng rậm. Khi chướng khí bị hút đến, tụ tập lại, cảnh sắc xung quanh trở nên quang đãng. Họ có thể thấy rõ vị trí hiện tại của mình. Thái Thanh Thanh che miệng, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt dường như lúc nào cũng có thể mang đến cho cô sự rung động. Cũng không sai biệt lắm. Mộ Phong khẽ mỉm cười, tự tin tuyệt đối vào trận pháp của mình. Chỉ cần hơi phân biệt một chút, sẽ tìm được đường thẳng đến cấm địa. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột sinh. Trong rừng núi đột nhiên nổi lên cuồng phong. Ô! Cuồng phong gào thét, xuyên qua rừng cây tạo ra âm thanh kỳ lạ, phản phất vô số người đang kêu rên. Mấu chốt là cuồng phong thổi hết chướng khí từ xa đến. Tốc độ tụ tập chướng khí của đại trận kém xa tốc độ chướng khí ập đến. Không bao lâu, xung quanh họ lại bị chướng khí che kín. Anh trai, chuyện gì thế này? Thái Thanh Thanh giật mình. Họ đã đi trong rừng cây hồi lâu, nhưng đến gió nhẹ cũng không có. Cơn cuồng phong này thổi thật quỷ dị. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía nơi sâu nhất của chướng khí, trầm giọng nói, kẻ có người đang ngăn cản chúng ta. Chẳng lẽ là... Thái Thanh Thanh chùng lòng, kẻ chú Thái Minh. Cấm địa là do Thái Minh trông coi. Người lục mục viên bình thường căn bản không lại muốn đến nơi này. Vì vậy, chân tướng không khó đoán. Hiện tại còn chưa biết chú ấy là bạn hay thù, nhưng rõ ràng chú ấy không muốn chúng ta thông qua nơi này. Xem ra chú ấy đã sớm phát hiện chúng ta đến. Mộ Phong mặt âm trầm nói. Mảnh rừng núi này vốn đã được bố trí đại trận. Chướng khí trong đại trận càng khiến người ta mất hết phương hướng, dẫn đến việc cứ quanh quẩn trong núi rừng. Chướng khí một lần nữa bao phủ, khiến cảm giác phương hướng mà Mộ Phong rất khó khăn mới khôi phục lại bị biến mất hoàn toàn. Anh trai, chú Minh sao lại muốn ngăn cản chúng ta? Lẽ nào chú ấy thực sự là kẻ địch của chúng ta sao? Thái Thanh Thanh tỏ ra vô cùng thất vọng. Dù sao, trong toàn bộ lục mục viên tộc, cô thân cận nhất với cha và Thái Minh. Mộ Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Ê không nhất định. Gặp mặt rồi mới biết được. Đừng nghĩ nhiều. Nhưng nếu chú ấy muốn so tài với ta một phen, vậy thì thử xem." Tuy chưa gặp mặt, nhưng cuộc giao chiến của hai người đã bắt đầu từ hai trận pháp này. Dứt lời, hắn bỗng giơ chân lên, mạnh mẽ giẫm nát mặt đất. Trận văn sáng ngời nháy mắt từ dưới chân hắn triển khai, như dây leo sinh trưởng, trong chớp mắt lan ra phạm vi trăm trượng. 12 lá cờ lạc tiên trận cũng ngừng xoay chuyển, bỗng phóng lên trời, sau đó như mũi tên nhọn nhanh chóng rơi xuống, phân biệt rơi vào các vị trí khác nhau của trận văn. Năng lượng khổng lồ phóng lên trời. Trong đại trận hiện ra 5 loại hào quang. Sau đó, 5 linh vật từ trên người Mộ Phong bay ra, rơi vào 5 loại ánh sáng khác nhau. Chính là 5 thánh vật của ngũ hành lực lượng. Sau khi dung hợp thánh vật, 5 loại hào quang nhất thời phóng lên trời. Năng lượng hùng hồn như sóng to gió lớn trào ra 4 phương 8 hướng, như 5 con thần ma kinh thế. Ngũ hành đại trận. Sau khi có được 3 đạo đạo văn ở chỗ thần cơ lão nhân, Mộ Phong cứ rảnh rỗi là tìm hiểu. Lúc này, sự lĩnh ngộ và lý giải của hắn về trận pháp đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể sáng tạo ra trận pháp của riêng mình. Ngũ hành đại trận là một trong những trận pháp hắn sáng tạo, lợi dụng ngũ hành lực lượng trong tay, thêm vào 5 thánh vật tương ứng với ngũ hành lực lượng, để uy lực trận pháp càng thêm cường đại. Giờ khắc này, dưới chân núi nhỏ, Thái Minh đang ngồi xếp bằng cũng không khỏi nhíu mày. Ồ, trận pháp rất mạnh. Kẻ loài người này là lai lịch gì? Hắn cảm thấy rất hứng thú với Mộ Phong, càng hứng thú hơn với trận pháp mà Mộ Phong bố trí. Hắn phất tay áo, mặt đất trước mặt nhất thời bị thổi lên một lớp bụi bặm. Sau đó, hắn vẫy tay về phía bên cạnh. Mấy cành cây khô đoạn lá bay đến trong tay hắn. Thái Minh cắm từng cành cây lên mặt đất, nhìn như lộn xộn, nhưng cuối cùng lại tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn này là mô hình trận pháp vây quanh cấm địa. Vậy ngươi có thể làm gì? Thái Minh khẽ mỉm cười, đẩy một cành cây khô về phía trước. Theo động tác của hắn, trong rừng núi vòng ngoài cấm địa, nhất thời tràn ra biến hóa kinh người. Đại lượng chướng khí bắt đầu ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, biến thành vài con quái vật dữ tợn. Những quái vật này có thân thể màu xanh đen, trên người tỏa ra tử khí nồng nặc. Sau đó, đại lượng quái vật từ 4 phương 8 hướng gầm thét xông về phía Mộ Phong và Thái Thanh Thanh. Thông qua cành khô tùy ý xây dựng mô hình trận pháp, Thái Minh có thể tự nhiên khống chế trận pháp trong rừng núi. Thái Thanh Thanh thấy cảnh này, nhất thời sợ hãi run rẩy, vội vàng trốn sau lưng Mộ Phong, "Thì anh trai, em sợ quá." Mộ Phong sắc mặt cũng không giãn ra, nhưng an ủi, "Thì yên tâm, ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì." Lập tức, hắn cũng bắt đầu vận chuyển trận pháp. Năng lượng to lớn ầm ầm lao ra bên trong đại trận. Thổ hào quang màu nâu nhất thời lấn át các hào quang khác. Ầm ầm ầm. Đất đai xung quanh bắt đầu chấn động. Bùn đất như lũ, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, tạo thành một bức tường đất kiên cố, bao phủ Mộ Phong và Thái Thanh Thanh bên trong. Tường đất cao ngất tràn đầy cảm giác an toàn, cho người ta cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Rầm rầm rầm. Quái vật ngưng tụ từ chướng khí dồn dập đâm vào tường đất, nhưng trực tiếp đâm tan tác, phát ra từng trận kêu rên. Lập tức, Mộ Phong lại khép hai ngón tay, hướng về phía trước một điểm. Màu vàng hào quang trong trận pháp nháy mắt chiếm cứ chủ đạo. Phẹt. Kim hành khí không có hình thể, nhưng như lợi kiếm, cắt không khí thành từng mảnh nhỏ, đâm vào bên trong đám quái vật chướng khí. Ầm. Một tiếng trầm vang lên. Một con quái vật chướng khí dễ dàng bị kim hành khí xuyên thủng, lập tức tan rã. Kim hành khí dày đặc xông vào trong đám quái vật, đại lượng quái vật tan mất như gặp lúa. Vận dụng hai loại lực lượng, tất cả quái vật chướng khí bị ngăn cản ở ngoài. Dưới chân núi, Thái Minh dường như thấy được chuyện xảy ra trong núi rừng, khẽ mỉm cười, kẻ có ý tứ. Hắn lại tự tay di chuyển cành khô trước mặt, đại trận trong rừng lại một lần nữa biến hóa. Chướng khí nồng nặc giờ khắc này phản phất đã biến thành dịch thể, dâng lên những con sóng cao 10 trượng, mạnh mẽ vỗ vào tường đất. nơi bị sóng chướng khí đánh vào, tường đất dần dần tan ra. Ngay cả kim hành khí đánh vào sóng chướng khí, cũng có thể bị hòa tan gần như không còn. Mắt thấy tường đất không chống đỡ nổi, sắp bị công phá, Mộ Phong liền tiến lên một bước. Một giọt nước trong từ trong tay hắn chậm rãi bay ra. Chương 4186A lớn phá pháp trận. Những đợt sóng chướng khí dâng cao, tựa như sóng dữ biển gầm, hải hùng kinh. Đối diện với thế công mãnh liệt của chướng khí, khí thế trên người Mộ Phong đột nhiên biến đổi, khiến Thái Thanh Thanh bên cạnh kinh ngạc. Anh trai, phải cẩn thận. Thái Thanh Thanh không thể giúp gì, chỉ có thể cổ vũ phía sau, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô không muốn thấy Mộ Phong bị thương, cũng không muốn Thái Minh bị thương, khiến cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tường đất tràn ngập nguy cơ. Dù là thổ hành lực lượng cũng không thể ngăn cản sóng chướng khí. Tính ăn mòn mãnh liệt khiến nơi chướng khí đi qua đều bị ăn mòn gần hết, trơ trụi. Trong tay Mộ Phong nâng một giọt nước trong, trông bình thường không có gì lạ. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ từ giọt nước tỏa ra. Thủy hành lực lượng. Hắn khẽ quát một tiếng. Giọt nước trong tay đột nhiên bay lên. Trong ngũ hành đại trận, màu u lam hào quang cũng đại phóng, áp chế cả ánh mặt trời. Vô số hơi nước trong không khí bị hút lại, như dòng lũ bao quanh giọt nước bay lên trời. Sau một khắc, mưa rào tầm tã đổ xuống. Không có bão tố, không có lôi đình, chỉ có màn mưa như trút nước từ trên trời giáng xuống. Sóng chướng khí tuy mãnh liệt, nhưng khi chạm vào mưa lại phát ra âm thanh nghe xèo xèo như tiếng huyết nhục bị ăn mòn. Chướng khí bị ăn mòn nhanh chóng biến mất. Ồ! Thái Minh dưới chân núi dường như chứng kiến cảnh này, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Giọt nước hắn dùng không phải nước thường, mà là tịnh thủy, một trong những linh thủy của đất trời, có thể tinh chế vạn vật, tan rã mọi thứ. Dù là chướng khí, cũng không thể chống lại uy lực của tịnh thủy. Dưới trận mưa lớn tịnh thủy, chướng khí nhanh chóng tan rã, như tuyết gặp lửa. Xèo xèo xèo. Chẳng mấy chốc, mưa tạnh, bầu trời trong xanh như rửa. Sóng chướng khí trong phạm vi mưa lớn đã tan rã gần hết, xung quanh khôi phục vẻ quang đãng. Chướng khí ở xa xăm như thêm một lớp bình phong, ngăn tất cả ở bên ngoài. Thái Minh không dễ dàng chịu thua. Hắn di chuyển tất cả cành khô trước mặt. Trong rừng, tất cả chướng khí giờ khắc này đều đang lăn lộn không ngừng, như sôi trào. Nếu có thể sống sót, mới có tư cách đến trước mặt ta. Chướng khí bạo phát. Vô số quái vật chướng khí ngưng tụ xông về phía Mộ Phong, đồng thời sóng chướng khí cũng tiếp tục tấn công mãnh liệt. Trong mắt Thái Thanh Thanh, vô số chướng khí như trời sập ập xuống họ. Uy lực kinh người khiến thiên địa rung chuyển dữ dội. Mộ Phong hơi nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc hơn, "Ê tên này, chẳng lẽ muốn liều mạng sao?" Còn chưa gặp mặt nữa. Hắn thở dài, vận chuyển trận pháp. Lần này, ánh lửa đỏ rực phóng lên trời, mảng lớn hỏa vân trào ra, lao về phía chướng khí. Bất kể là sóng chướng khí hay quái vật chướng khí, khi chạm vào ngọn lửa đều bắt đầu bốc cháy dữ dội. Ánh lửa ngút trời, tất cả lụi tàn theo lửa. Nhìn từ trên cao, có thể thấy ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, tạo thành một vòng lửa khổng lồ đang nhanh chóng khuếch đại. Cảnh tượng hùng vĩ khiến Thái Thanh Thanh sững sờ, trong lòng chấn động. Nhưng nơi bị ngọn lửa đốt qua, vẫn có chướng khí chậm rãi nhô ra, như vô tận. Chú đã thua. Mộ Phong lộ ra nụ cười tự tin. Hắn vung tay. Trong ngũ hành đại trận, một cây đại thụ nhanh chóng sinh trưởng, chính là Phá Thiên Cự Mộc. Vô số dây leo từ trên cây vươn ra, bay về bốn phương tám hướng. Mỗi lần dây leo rơi xuống đất, đều cắm rễ sâu, trưởng thành những cây đại thụ che trời. Chỉ trong vài hơi thở, chu vi trăm dặm đã tràn ngập cây cối to lớn. Những chướng khí kia bị cây cối trấn áp. Không còn chướng khí, rừng núi không còn ngăn cản. Họ có thể xuyên qua tầng tầng cành cây, nhìn thấy ngọn núi nhỏ phía trước. Anh trai, anh không sao chứ? Thái Thanh Thanh tỉnh táo lại, vội chạy đến hỏi Mộ Phong. Không có gì. Nhưng ta lo chú sẽ tiếp tục gây phiền phức cho chúng ta. Mộ Phong chậm rãi nói. Thái Thanh Thanh nhíu mày, y vậy phải làm sao? Mộ Phong vỗ ngực, y yên tâm, ta có biện pháp. Trong trận pháp giao chiến, Mộ Phong toàn thắng, đè ép đại trận của Thái Minh. Nhưng hắn không chắc Thái Minh còn có hậu thủ gì. Cách đơn giản nhất là phá hủy đại trận trong rừng. Với người khác, đây là việc khó khăn, nhưng với Mộ Phong, hắn đã cơ bản dò ra trận pháp của Thái Minh. Hắn đánh tan 12 lá cờ trận, bố trí lại thành một trận pháp mới. Hắn vẽ nhanh trên tay một đạo văn tự huyền ảo, tỏa ra khí tức hoang cổ. Phá cho ta. Mộ Phong gầm lên, mạnh mẽ vỗ một chưởng xuống đất. Thái bí cổ tự và trận văn nháy mắt dung hợp, một luồng khí tức tuyệt cường bốc lên. Ầm ầm. Một tiếng lớn vang lên, toàn bộ thiên địa rung chuyển dữ dội. Ánh sáng trắng nóng rực che khuất tất cả hào quang. Một cơn bão táp thổi đi bốn phương tám hướng, đến cả Phá Thiên Cự Mộc cũng hoàng mình. Hồi lâu sau, ánh sáng mới tiêu tan. Đại trận trong rừng hoàn toàn bị phá vỡ, uy áp cũng biến mất. Thái Minh dưới chân núi nhìn mô hình trận pháp bị hủy hoại, lắc đầu, kỳ hậu sinh khả úy. Hắn giơ tay áo bào, cành khô bị thổi đi. Thân thể hắn loáng một cái, biến mất. Xong rồi. Thái Thanh Thanh vỗ tay, gương mặt hân hoan. Mộ Phong nhìn về phía ngọn núi nhỏ phía trước, trầm giọng, kệ chưa xong đâu. Chờ gặp Thái Minh rồi nói. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Dù trận pháp đã bị phá, Mộ Phong vẫn không dám bất cẩn, dò đường phía trước, đến gần ngọn núi nhỏ. Giờ khắc này, ở ngoài cấm địa, động tĩnh lớn thu hút các yêu tu lục mục viên tộc. Họ tìm kiếm tung tích của Mộ Phong trong tộc địa, không thể bỏ qua cấm địa. Họ đến bên ngoài cấm địa, không dám xông vào như Mộ Phong, mà lặng lẽ chờ đợi. Chương 4187A Nửa yêu Thái Minh. Vài yêu tu nghe thấy tiếng chiến đấu liền vội đến bên ngoài cấm địa, nhưng không dám xâm nhập. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện, chính là Thái Minh, người bảo vệ cấm địa. Dù biết Thái Minh là nửa yêu, các yêu tu không dám bất kính, vì những kẻ thiếu tôn trọng trước đây đều bị yêu vương trừng phạt nghiêm khắc. Thái Minh đại nhân, chúng tôi nhận lệnh báo rằng có nhân loại xâm nhập tộc địa. Vừa rồi nghe thấy tiếng chiến đấu nên đến tìm kiếm. Thái Minh bình tĩnh đáp, đây chỉ là một yêu thú xông vào, không có gì lớn. Ở đây không có người ngoài. Các yêu tu vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn vào rừng, đây là lần đầu tiên họ thấy rừng không có chướng khí. Nhưng nhìn qua không có vấn đề gì. Tiếng động vừa rồi rất lớn, uy lực chắc hẳn kinh người. Uy lực như vậy đủ dời núi lấp biển, khu rừng này không thể trụ vững, cây cối không thể nguyên vẹn. Chỉ là cây này có chút kỳ lạ. Một yêu tu nhíu mày, vì phát hiện cây cối có vẻ liền nhau, cành lá xung xuê, không có gì bất thường. Những cây cối này chính là phá thiên cự mộc do Mộ Phong dùng trận pháp lực lượng tạo ra để trấn áp chướng khí, vừa vặn lấp đầy những cây bị phá hủy, không để lộ sơ hở. Các yêu tu gật đầu, xoay người rời đi. Thái Minh lặng lẽ thở phào, nhìn vào cấm địa, kẻ Thanh Thanh, con bé thật biết gây rắc rối, lại dẫn một người loài người vào. Trận pháp bị phá, Mộ Phong và Thái Thanh Thanh dễ dàng đến chân núi. Đây là cấm địa của họ. Dù núi không cao, trơ trụi, nơi này là khu vực cấm bay tự nhiên. Không ai có thể bay lên ở đây. Không hổ là cấm địa. Mộ Phong khen ngợi rồi hỏi, kẻ Thái Minh thúc thúc của cô đâu? Chắc hẳn ở đây. Đợi một hồi không có ai trả lời, hắn quay lại thì phát hiện Thái Thanh Thanh đã biến mất. Thanh Thanh. Mộ Phong hô lớn, nhìn quanh nhưng không thấy Thái Thanh Thanh đâu. Biến mất khi nào? Sao mình không phát hiện? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn. Thái Thanh Thanh không thể bỏ hắn mà chạy, chắc chắn bị người bắt đi. Ở đây là cấm địa, chỉ có Thái Minh ở, nên người bắt Thái Thanh Thanh chắc chắn là Thái Minh. Tên này, thật sự đầu hàng Thái Nguyên rồi sao? Thật ngu xuẩn. Mộ Phong nóng nảy. Nếu Thái Minh thật là địch nhân, Thái Thanh Thanh sẽ nguy hiểm. Không ngờ vừa nói tục, Thái Minh chậm rãi từ rừng bước ra, tay xách theo Thái Thanh Thanh bị trói. Miệng Thái Thanh Thanh bị nhét vải, chỉ phát ra tiếng y ô. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, thân thể giãy dụa vô ích. Vừa rồi ngươi chửi ta ngu xuẩn. Thái Minh tiện tay ném Thái Thanh Thanh sang một bên, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Nhìn Thái Minh gần hơn, Mộ Phong hơi giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, lạnh giọng, "Đó chính là chửi ngươi thị phi bất phân, thân sơ không màng." Hừ. Trước đây, vì thân phận nửa yêu, Thái Minh bị người trong tộc xem thường, chế giễu. Nhưng từ khi yêu vương Thái Nguyên ra mặt, ít ai dám khiêu khích Thái Minh. Hơn nữa Thái Minh vốn là thiên tài, thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc. Bây giờ bị người nhục mạ, Thái Minh giận dữ, mắt hắn đột nhiên ngưng lại, hai đạo u quang lam sắc chiếu ra từ con ngươi. Vụt. Trong hư không lưu lại hai đạo vết đen, chùng sáng trong nháy mắt đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong cảm nhận được khí tức đáng sợ từ hai chùng sáng, không dám khinh thường, rút thanh tiêu kiếm chắn trước mặt. Keng. Chùng sáng đánh vào thân kiếm, lực đạo lớn khiến Mộ Phong trượt dài về sau mới dừng lại, trên kiếm lưu lại hai vệt trắng. Loài người to gan, tự tiện xông vào cấm địa, còn dám ăn nói sằng bậy, ta thấy ngươi muốn chết. Thái Minh chắp tay sau lưng, ra vẻ cao nhân, tu vi cường hãn khiến hắn kiêu ngạo. Vô thượng cảnh cấp 5. Mộ Phong ngưng trọng. Dù sao hắn chưa hồi phục vết thương, đối đầu Thái Minh không có phần thắng lớn, hơn nữa Thái Thanh Thanh đang ở trong tay hắn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định nói lý, vì Thái Thanh Thanh nói Thái Minh không phải người vô tình. Thái Minh, Thái Thanh Thanh rất tin ngươi, sao ngươi lại bắt cô ấy? Thái Minh cười lạnh, là chuyện đơn giản. Nó dẫn một tên loài người xông vào cấm địa, rõ ràng là phản đồ. Ta không giết nó là đã nể tình xưa. Ngươi còn vờ việc. Mộ Phong cố ý lớn giọng, chọc giận Thái Minh, quát, lục mục viên tộc đang nguy nan, ngươi chịu ân của yêu vương Thái Nguyên, không báo đáp, còn muốn giết con gái ông ta, quả là lòng lang dạ sói. Thái Minh tức giận hơn, cơ mặt giật giật. Nhóc con, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi. Hắn nhảy lên, thân thể lóe lên đã ở trước mặt Mộ Phong, một tay vung ra, một đạo chưởng ảnh lớn hiện ra, như núi lớn ập xuống. Ầm. Mộ Phong hai tay chống đỡ, ánh sáng vàng trên cánh tay lưu chuyển. nhưng lực lượng lớn vẫn đánh bay hắn ra ngoài, lún sâu vào đá. Còn bị thương. Tiểu tử, ngươi cố tình tìm đến chết sao? Dù phát hiện vết thương trong người Mộ Phong, Thái Minh không dừng tay. Hắn đưa tay ra, năng lượng tụ tập trong lòng bàn tay, mây đen kéo đến trên ngọn núi. Cao sơn. Răng rắc. Một tiếng sấm vang lên. Thái Minh đấm về phía Mộ Phong, lực lượng kinh người như núi lớn đánh tới, hạo hạo đảng đảng, khiến hư không vỡ vụn. Ầm ầm. Lực lượng kinh người nổ tung, bụi đá bay tung vé, loáng thoáng thấy một bóng người ẩn trong bụi mù. Mộ Phong lại hứng chịu một đòn, làm vết thương thêm trầm trọng, khiến hắn nguy hiểm hơn. Thái Nguyên chết rồi, ta tận mắt thấy. Thái Nguyên ở tộc địa của các ngươi chỉ là giả, mục đích là khống chế Lục Mục Viên tộc. Ngươi muốn trơ mắt nhìn Lục Mục Viên tộc diệt vong sao? Chương 4188A thử thách. Mộ Phong biết liều mạng không có bao nhiêu phần thắng, dù có thể thắng cũng là thắng thảm, thiệt hại nhiều hơn lợi ích. Hơn nữa, Thái Thanh Thanh hết lời khen ngợi người thúc thúc nửa yêu này của mình. Dòng máu lai giữa người và yêu, có lẽ có thể khiến Thái Minh lý trí hơn. Mộ Phong dốc hết những gì muốn nói, không biết có hữu dụng không, nhưng vẫn muốn thử. Thái Minh đột nhiên khựng lại, rồi căm phẫn ngút trời bùng nổ trong lồng ngực, mặt đất quanh người hắn nổ tung, đá vụn văng tung tóe. Toàn là sàng bậy, ai phái ngươi đến? Hai tay hắn giơ lên, hình thể chậm rãi phồng to, cuối cùng biến thành một con vượn lớn giận dữ. Chỉ là mắt hắn chỉ có một đôi, không giống Lục Mục Viên tộc có ba đôi mắt. Đôi mắt hắn tỏa ra hồng quang quỷ dị, hai đạo năng lượng mạnh mẽ tụ lại, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như núi lở biển gầm. Đúng hay không, hỏi Thanh Thanh sẽ biết. Chẳng lẽ nó lừa ngươi? Thái Minh mặc kệ, lạnh lùng nói, "Ê, nếu ngươi không chết, ta sẽ tin ngươi." Lời vừa dứt, hai chùm sáng từ mắt hắn bắn ra, mọi thứ trên đường đều tan chảy, hư không bị xuyên thủng hai lỗ nhỏ. Mộ Phong chìm lòng. Hắn không thể cứng đối cứng với Thái Minh, chỉ có thể nghĩ cách khác. Hai đạo đồng quang đã bắn đến trước mặt, Mộ Phong chủ động đón nhận, trước ngực bừng lên hào quang ngũ sắc. Ngay cả Thái Minh cũng sững sờ, thầm nghĩ, "Ê, thằng nhóc này, tự tìm đường chết." Đồng quang nhấn chìm Mộ Phong, hư không vỡ vụn, núi đá nổ tung, bụi mù dày đặc lan tỏa. Thái Minh bước lên hai bước, hơi lo lắng, "Ê, thằng nhóc này không phải chết thật rồi chứ?" Nhưng nhanh chóng hắn nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu phát hiện không biết từ lúc nào đã bị nhốt trong một lĩnh vực. Mộ Phong đã biến mất. Quay lại, Thái Minh mới thấy Mộ Phong đã ở sau lưng hắn, không hề tổn hại, còn bé Thái Thanh Thanh bỏ chạy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thúc thúc ngươi điên rồi, chúng ta quay lại nghĩ cách. Mộ Phong chạy nhanh, vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy hắn dùng kỳ lân lân phiến chặn đòn tấn công của Thái Minh, lập tức thả vô giới lĩnh vực, dùng không gian đại đạo chuyển đến bên Thái Thanh Thanh. Hiện tại, ngoài bỏ chạy, dường như không còn cách nào khác. Vừa chạy, Mộ Phong vừa cởi trói cho Thái Thanh Thanh. Không ngờ câu đầu tiên Thái Thanh Thanh nói là, "Ê ca ca, đừng chạy. Thúc thúc đang thử thách anh đó." Nghe vậy, Mộ Phong khựng lại. Thử thách? Thái Minh cũng đuổi theo phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ê là thử thách. Ngươi là loài người, ta phải biết tại sao ngươi muốn tiếp cận Thanh Thanh. Có điều, ngươi quá giảo hoạt." Mộ Phong phẫn nộ, "Gì giảo hoạt? Vừa rồi ta suýt bị ngươi giết." "Hừ, nếu chết dễ vậy, ngươi không xứng bảo vệ Thanh Thanh. Chết cũng vừa." Thái Minh vẫn cứng rắn. Mộ Phong há miệng, nhưng không nói gì, vì còn cần Thái Minh để lấy Thiên La Ngân Tương. Lúc này, Thái Thanh Thanh thoát khỏi vòng tay Mộ Phong, nhảy xuống đất, mặt hơi ửng hồng. "Thúc thúc, con đã nói Phong Một Ca là người tốt mà. Sao chú không nghe?" Thái Minh cười ha hả, cưng chiều nói, "Ê, được rồi, được rồi. Chú sai rồi. Chú chỉ muốn xem ai có thể hơn chú một bậc về trận pháp thôi. Dù sao bao năm qua, chú canh giữ trong cấm địa lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu trận pháp. Thu một thằng nhóc chưa ráo máu đầu khiến chú không thoải mái chút nào." Mộ Phong cay đắng. Chỉ vì giao chiến trận pháp lúc trước mà bị ghi hận, thật là tai bay vạ gió. Nhưng Thái Minh thật là thiên tài. Tự mình mày mò trận pháp mà có thể chơi ra hoa, người thường không sánh được. "Các ngươi chờ ở đây, ta sửa lại trận pháp. Nếu có người đến tra hỏi nữa thì không hay." Thái Minh nói xong, quay lại khu rừng. Chẳng bao lâu sau, chướng khí lại bao phủ khu rừng, chứng tỏ đại trận đã được sửa chữa. Mộ Phong ngồi xuống một bên, bất mãn nói, "Kẻ thúc thúc của cô quá hồ đồ. Vừa rồi rõ ràng là muốn giết tôi thật." Thái Thanh Thanh lập tức vẻ mặt oan ức, làm nũng, "Ê ca ca, anh đừng giận. Minh thúc cũng vì tốt cho em thôi. Anh giận thì giận em đi." "Yên tâm, tôi không hẹp hòi vậy." Mộ Phong cười khổ, "Kẻ có điều, có thể tin Thái Minh không?" Thái Thanh Thanh gật đầu mạnh mẽ, như thề, "Kẻ có thể. Trước đây con không chắc, nhưng sau khi gặp Minh thúc, con biết chú không hề thay đổi." Thấy vẻ mặt khẳng định của cô, Mộ Phong không phản bác nữa. Sau khi đại trận được mở lại, Thái Minh trở lại chân núi, nhìn Mộ Phong với vẻ nghiêm túc, trầm giọng hỏi, "Ở những gì ngươi nói lúc trước, đều là thật?" "Đương nhiên chính xác 100%. Hơn nữa Thanh Thanh cũng tự mình đi thăm dò, xác nhận yêu vương trong tộc bây giờ là Thái Nguyên giả. Thái Minh nhíu mày, thở dài, để lúc gặp Thái Nguyên, ta đã thấy có gì đó không đúng. Từ hình dạng đến khí tức, không có sơ hở nào. Rốt cuộc là làm thế nào? Dù là tu sĩ vô thượng cảnh nắm giữ bí thuật thay đổi giá ngoài, cũng khó biến thành người khác hoàn toàn. Khí tức là thứ rất khó thay đổi. Nhưng Mộ Phong biết, Vô Thiên tổ chức chắc chắn có phương pháp biến một người từ trong ra ngoài thành người khác. Vì hắn là nạn nhân. Ngay cả những kẻ giả mạo Mộ Phong có tu vi kém xa hắn cũng có thể tạo ra khí tức giống hệt, nghĩ thôi đã thấy kinh sợ. Mộ Phong kể hết những gì mình biết, Thái Minh mới lo lắng. Đáng thương yêu vương tộc ta chết trong tay đám đạo chích. Bọn chúng còn mưu đồ chiếm đoạt lục mục viên tộc ta không chấp nhận. Thái Minh nắm chặt nắm đấm, hung tợn nói. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong, y vậy, các ngươi tìm ta là để ta ra tay giúp các ngươi. Thái Thanh Thanh vội nói, y không phải ạ Minh Thúc. Phong Một bị thương, con biết cấm địa có thiên la ngân tương, có thể chữa trị vết thương cho anh. Để ta xem. Thái Minh tiến lên nắm lấy tay Mộ Phong, yêu lực như tơ tiến vào cơ thể Mộ Phong, nhanh chóng kiểm tra vết thương. Thương nặng thật, ngươi đã trải qua những gì? Chương 4189A tu hành không đủ. Thái Minh không chỉ thiên tài, mà còn là một người toàn diện, dường như am hiểu nhiều lĩnh vực. Chỉ cần tiếp xúc sơ qua, hắn đã nhận ra Mộ Phong bị thương. Mộ Phong do dự, vẫn không nói ra thân phận thật của mình, vì có thể gây họa cho Thái Thanh Thanh. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Thái Minh không để ý, vẻ mặt nghiêm trọng nói, gây vết thương nghiêm trọng thế này, chỉ dùng thiên la ngân tương không thể chữa trị. Nghe là biết hắn cũng có kiến thức về y thuật. Mộ Phong khẽ cười, nói, thật ra, tôi muốn luyện chế thiên la hóa điệp đan. Nếu luyện chế thành công, chữa trị vết thương trên người tôi không thành vấn đề. Chắc hẳn Thái Minh đã nghe danh thiên la hóa điệp đan. Hắn cau mày, chậm rãi nói, người ta nhớ trong bảo khố có thiên điệp nhộng. Câu nói này xác nhận suy đoán của Mộ Phong, khiến hắn vui mừng, kể quá tốt rồi, vậy là có thể luyện chế đan dược. Nhưng Thái Minh không hề vui mừng, trái lại trầm giọng nói, e đừng vội mừng. Thiên la hóa điệp đan là vô thượng cấp cao đẳng đan dược. Người luyện chế được loại đan dược này yêu thiên giới đếm trên đầu ngón tay. Khó không chỉ vì linh tài, mà còn vì luyện đan sư. Thái Thanh Thanh lập tức nhảy lên, kể thật ra. Phong ca cũng. Khụ khụ. Mộ Phong khẽ ho hai tiếng, cắt lời Thái Thanh Thanh. Hắn không muốn quá phô trương. Hơn nữa lúc này Thái Minh rõ ràng đang suy tư biện pháp. Nếu không được, chỉ có ta ra tay. Thái Minh thở dài, phất tay bảo Mộ Phong và Thái Thanh Thanh đi theo hắn. Họ men theo đường mòn trên núi, từng bước một đi lên. Nơi này không chỉ cấm bay, trên núi dường như còn tồn tại cấm chế cường đại. Mỗi bước đi lên, áp lực tăng lên gấp bội. Tùy theo tu vi khác nhau, áp lực mỗi người chịu đựng cũng khác nhau. Tu vi càng mạnh, áp lực càng lớn. Vừa đến giữa sườn núi, Thái Thanh Thanh đã thở hổn hển, trán đầy mồ hôi. Ngay cả bước chân Thái Minh cũng nặng nề hơn nhiều. Thiên la ngân tương ở trên núi. Nhưng muốn lấy được thiên la ngân tương không dễ vậy. Nếu lên đỉnh núi, các ngươi sẽ có thu hoạch. Thái Minh ra vẻ cao nhân tiền bối, dặn dò hai người. Bề ngoài, Thái Minh tu vi cao nhất, chịu áp lực lớn nhất. Dù Mộ Phong vì bị thương mà tu vi giảm sút, trong tưởng tượng của hắn, thời kỳ đỉnh cao của Mộ Phong cũng không bằng mình. Nhưng ai biết, tu vi thật sự của Mộ Phong là vô thượng cảnh cấp 7. Hiện tại tu vi giảm xuống vô thượng cảnh cấp 1, nhưng cấm chế ở đây không quản ngươi có bị thương hay không. Do đó, Mộ Phong dùng tu vi vô thượng cảnh cấp 1, các áp lực vô thượng cảnh cấp 7, từng bước một đi lên. Đến cuối cùng, ngay cả Thái Thanh Thanh cũng đi trước hắn. Thái Minh quay lại nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ quá yếu đuối. Coi như đây là một sự rèn luyện đi. Sau một ngày, Thái Minh và Thái Thanh Thanh mới đến đỉnh núi. Chỉ có Mộ Phong còn chậm chạp đi ở 2/3 quãng đường. Minh Thúc, Phong Một ca không sao chứ? Thái Thanh Thanh tuy mồ hôi nhễ nhại, vẫn lo lắng cho Mộ Phong. Thái Minh có chút bất mãn, về thân thể loài người yếu đuối. Dù hắn bị thương, cũng không nên chậm như vậy. Điều này chứng tỏ bạn của ngươi không đủ mạnh. Đâu có. Phong Một ca mạnh lắm mà. Thái Thanh Thanh lẩm bẩm nhỏ, không dám nói lớn. Lúc này, Mộ Phong cũng có nỗi khổ khó nói. Áp lực hắn chịu đựng lớn hơn Thái Minh rất nhiều. Hai chân hắn run rẩy, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đất. Cứ vậy, hắn cắn răng đổ mồ hôi, từng bước một đi lên. Cuối cùng, dưới ánh trăng, hắn bò lên đến đỉnh núi. Trong nháy mắt, tất cả áp lực biến mất. Mộ Phong chật vật ngồi phịch xuống đất, y phục ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra ào. Tiểu tử, tu vi chưa đủ. Nếu có thời gian, ngươi ở lại đây, mỗi ngày leo núi một lần. Chắc chắn ngươi sẽ mạnh hơn. Thái Minh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống dạy dỗ. Mộ Phong lười tranh cãi, cũng mệt không muốn nói chuyện, chỉ phất tay tùy tiện. Một lúc sau, Mộ Phong mới hoàn hồn. Hắn đứng dậy quan sát, phát hiện đỉnh núi như bị lưỡi dao sắc cọt mất, để lại một bình đài nhỏ. Xung quanh sân thượng mọc đầy hoa cỏ cây cối. Ở giữa có một hồ nước nhỏ, to bằng miệng bát. Dưới ánh trăng, nước trong đầm tản ra hào quang màu bạc, như một chiếc gương. Đầm nước nhỏ tỏa ra sinh cơ nồng nặc, thậm chí mạnh hơn Bất Lão Thần Tuyền nước. Chẳng trách cây cối ở đây sinh trưởng sung xuê. Cảnh tượng yên tĩnh khiến tâm Mộ Phong bình tĩnh lại. Hắn đi đến trước đầm nước nhỏ, nhẹ giọng hỏi, "Ê, đây là Thiên La Ngân Tương sao?" "Không sai. Đây là một trong những bảo vật của Lục Mục Viên tộc ta, Thiên La Ngân Tương. Toàn bộ yêu thiên giới chỉ có duy nhất một phần này." Thái Minh hơi kiêu ngạo nói. Mộ Phong nhíu mày, "Ê, ít quá vậy." Thái Minh trợn mắt, "Ý ít. Chút này không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng mới ngưng tụ được. Ở bên ngoài, một giọt cũng đáng giá liên thành, ngươi còn chê ít." Mộ Phong nhún vai. Đương nhiên hắn cảm thấy ít. So với Thiên La Ngân Tương cùng nổi danh, Bất Lão Thần Tuyền nước, hắn có bao nhiêu cũng được, còn dùng để tắm nữa. Nhưng lời này không thể nói ra, vì nghe quá đáng đòn. "Vậy tôi muốn lấy một ít." Thái Minh ra vẻ đau lòng, "Ê, lấy đi. Nhưng đừng tham quá. Đây là của Lục Mục Viên tộc, không phải của riêng ta." Mộ Phong có chút bất ngờ. Vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ để đựng Thiên La Ngân Tương, hắn vừa hỏi, "Ê, xin thứ lỗi vì nói thẳng, ngươi là nửa yêu, từ nhỏ chịu ức hiếp, vẫn có thể hết lòng vì Lục Mục Viên tộc, thật không thể tưởng tượng." Thái Minh cười, "Vì vậy theo ngươi, ta nên làm thế nào?" Mộ Phong suy nghĩ, nói, "Ê, nếu là tôi, ai giúp tôi trả ơn gấp trăm lần. Nếu ai nhục mạ lừa gạt tôi giết." Sát ý khiến Thái Minh rung lên. Hắn nghe ra tiểu tử loài người trước mặt không đùa. Sát ý lớn như vậy, lại có khí chất khiến người ta muốn gần gũi, thật quái lạ. "Ngươi quá cực đoan. Trước đây ta cũng từng nghĩ đến, nhưng sau đó quen biết Thái Nguyên đại ca. Hắn dạy ta rất nhiều. Dù là để báo đáp hắn, ta cũng sẽ không ra tay với tộc nhân." Mộ Phong gật đầu, cầm bình ngọc nhỏ đựng đầy lên. Chỉ là bình ngọc lớn bằng ngón tay cái, đã đựng gần hết một nửa Thiên La Ngân Tương, khiến Thái Minh đau lòng, nhưng vẫn giả bộ hào phóng. Chương 4190A khéo tiến vào bảo khố. Mộ Phong cẩn thận cất bình Thiên La Ngân Tương quý giá, chỉ cười nhạt trước lời phản bác của Thái Minh. "Mỗi người có lựa chọn riêng. Tôi chỉ nói nếu là tôi chắc chắn sẽ làm vậy." Thái Thanh Thanh chen vào, "Đã có được Thiên La Ngân Tương rồi, chúng ta mau đi kho báu thôi." Thái Minh ôm trán, vẻ mặt đau đầu, "Kể nếu không tin tưởng ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi là kẻ phản bội. Ai đời lại sốt sắng đưa người ngoài đến kho báu nhà mình như vậy?" Thái Thanh Thanh cười hì hì, "Ê, Phong một ca đâu phải người ngoài." Dưới ánh trăng, ba người chậm rãi xuống núi. Khi xuống núi, họ không gặp chút cản trở nào, chỉ khi lên núi mới gian nan như vậy. "Gần đây tộc địa đang ráo riết tìm ngươi. Rốt cuộc ngươi đã làm gì?" Thái Minh tò mò hỏi. "Tôi giết một kẻ tên Thái Đức. Chắc họ đã phát hiện ra rồi." Mộ Phong đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên nói đến chuyện này cũng không có chút gợn sóng. Thái Minh có chút khinh thường. Dù sao Thái Đức cũng chỉ là vô thượng cảnh cấp 3, đáng gì mà khoe khoang. Không phải hắn bất mãn với Mộ Phong, chỉ là thấy Thái Thanh Thanh và Mộ Phong thân mật, nên vô thức nâng cao yêu cầu với Mộ Phong. Đồng thời, hắn cũng cho rằng lời Mộ Phong có phần khoa trương, trong lòng rất không thích. Thái Đức chỉ là hậu bối trẻ tuổi. Nếu đánh không lại hắn, mới thật mất mặt. Mộ Phong không hiểu sao Thái Minh cứ nhằm vào mình, thầm nghĩ, "Vì ông anh, tôi còn chưa lành vết thương mà." Lần này có Thái Minh bên cạnh, họ thuận lợi xuyên qua đại trận, rời khỏi cấm địa, lặng lẽ hướng về kho báu. Với hai cường giả vô thượng cảnh, họ dễ dàng tránh được tuần tra và lục soát của yêu tu, chẳng mấy chốc đã đến kho báu của Lục Mục Viên tộc. Bên ngoài kho báu có vài cường giả Lục Mục Viên tộc, mỗi người đều không kém Thái Đức đã xê hết. Điều này khiến cả ba người Mộ Phong gặp khó khăn. Nếu cứ nghênh ngang đi qua, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Kho báu không dễ dàng để người đến gần. Chúng ta cũng không có chìa khóa. Làm sao mở kho báu? Thái Minh nhíu mày, nhìn cửa lớn kho báu từ xa. Mộ Phong nói, chỉ cần đến gần kho báu, tôi có thể mở cấm chế ở đó. Ha ha, người trẻ tuổi, ăn nói mạnh bạo cũng không sợ rách lưỡi à. Cấm chế bên ngoài kho báu không giống đại trận ta tùy tiện bày đâu. Không chỉ phòng ngự kinh người, mà nếu có người đến gần, người khống chế trận pháp sẽ nhận ra. Thái Minh tỏ vẻ không thích, nói tiếp, nếu không có chìa khóa kho báu, căn bản không vào được. Mộ Phong lắc đầu, "Để tôi thật sự có biện pháp. Chỉ là hiện tại không tiếp cận được kho báu, sẽ rất khó." Có lẽ câu nói này khơi dậy lòng hiếu thắng của Thái Minh, hắn hừ lạnh, "Để có gì khó? Ta có thể dụ những kẻ canh giữ kho báu đi. Nhưng ngươi nhất định phải trong thời gian có hạn mở kho báu, đồng thời lấy thiên điệp nhộng ra." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Phong, muốn nhìn ra vẻ lo lắng và lùi bước. Nhưng không có. Ánh mắt Mộ Phong vẫn kiên định. Lúc này, trên mặt hắn nở nụ cười nhạt, "Ê, thành giao." Thái Minh không biết sự tự tin của Mộ Phong đến từ đâu. Lẽ nào cảm thấy thắng mình về trận pháp, là có thể coi thường tất cả trận pháp trên đời. Nhưng hắn vẫn muốn xem kẻ loài người này có thể làm đến mức nào. Hắn gật đầu, bay về phía kho báu. Khi đến gần kho báu, không gian bên ngoài vặn vẹo. Một bóng người già nua xuất hiện trước mặt Thái Minh. Thái Minh, ngươi không bảo vệ cấm địa cho tốt, đến đây làm gì? Trong mắt ông lão có sự căm ghét không hề che giấu. Thái Minh vẫn tỏ vẻ tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm rãi nói, phải có chút việc muốn mời hai vị trưởng bối giúp đỡ. Không gian lại vặn vẹo. Một bóng người khác xuất hiện, cũng già nua, nhưng trong mắt ẩn chứa tinh quang. Thái Minh, chúng ta sẽ không giúp ngươi đâu, tên tạp chủng bẩn thỉu. Lời nhục mạ này, với Thái Minh trước kia, hầu như ngày nào cũng nghe được. Điều này khiến hắn sinh ra sức đề kháng, nhưng trong lòng vẫn có một ngọn lửa giận đang bùng cháy. Lão già, ta gọi các ngươi một tiếng trưởng bối, các ngươi được đặt chân lên đầu à? Ta tìm các ngươi, là muốn đánh các ngươi một trận. Yên tâm, ta sẽ áp chế tu vi ngang các ngươi. Nếu không dám ứng chiến, thì thu hồi lời vừa nói lại cho ta. Hai vị lão giả vừa nghe, lập tức dựng râu trừng mắt. Dù biết Thái Minh có áp chế tu vi, cả hai cũng không phải đối thủ, nhưng giọng điệu này thật khó nhịn. Tốt. Vậy thì so tài xem sao? Để chúng ta xem ngươi có tiến bộ gì sau bao nhiêu năm. Ba người nhảy lên, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi tộc địa lục mục viên tộc. Mộ Phong có chút giật mình, theo sao tôi cảm giác thúc thúc ngươi chỉ muốn đánh hai lão đó thôi. Thái Thanh Thanh khẳng định gật đầu, giơ nắm đấm nhỏ, ngay đừng nói Minh Thúc, ngay cả tôi cũng muốn đánh bọn họ. Mộ Phong cười, vì vậy ngươi còn phải tu luyện thêm đấy. Họ không lãng phí thời gian. Vừa nói, họ vừa đến bên ngoài kho báu. Nhìn quanh không có ai, họ chuẩn bị phá giải trận pháp bên ngoài kho báu. Kho báu trông như một sơn động. Hai cánh cửa đá rất dày, chỉ nhìn thôi đã cho người ta cảm giác không thể di chuyển. Đồng thời, bên ngoài cửa đá còn che một lớp sáng nhạt, như mặt nước gợn sóng. Đây chính là trận pháp bên ngoài kho báu. Ca ca, làm được không? Ngay cả Thái Thanh Thanh cũng có chút thiếu tự tin. Mộ Phong vỗ ngực, cười, chị yên tâm, tôi là chuyên nghiệp. Trong mắt hắn nhất thời có hào quang màu vàng lưu chuyển. Thiên diễn thần cơ mở ra, trận pháp trong mắt hắn biến đổi. Trận pháp kết giới như mặt nước ban đầu, bây giờ trong mắt hắn là từng sợi tơ năng lượng, chằng chịt khắp nơi, nhìn hỗn loạn, nhưng có trật tự riêng. Trận pháp này không phải mạnh nhất Mộ Phong từng gặp, nhưng là phức tạp nhất. Vô số sợi tơ khiến người ta tuyệt vọng. Đừng nói phân tích quy luật vận chuyển của những sợi tơ này. Mộ Phong liếm môi, bắt đầu chăm chú phân tích trận pháp. Thái Thanh Thanh không giúp được gì, cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhưng trong lòng dần nóng nảy. Dù sao, hai trưởng giả trong tộc canh giữ kho báu không biết lúc nào sẽ quay lại. Nếu bị phát hiện, họ sẽ công cốc. Trong cảm giác của Thái Thanh Thanh, phản phất như một năm dài đằng đẵng trôi qua, Mộ Phong rốt cuộc chuyển động. Một khi hắn động, chứng tỏ hắn đã có nắm bắt. Chương 4191 A thu hoạch ngoài ý muốn. Được rồi, bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, 12 mặt trụy tiên trận kỳ bay ra khỏi người Mộ Phong, lập tức tạo thành một tòa trận pháp thu nhỏ. Trận pháp này vuông góc với trận pháp bảo khố, trông hết sức kỳ lạ, trận kỳ có hình tròn bất quy tắc. Lên. Mộ Phong khẽ quát, bắt đầu vận chuyển trận pháp, tưởng tùy ý, nhưng thực ra cẩn trọng khống chế từng chi tiết nhỏ. Sơ sẩy một chút, có thể kích động trận pháp bảo khố, kinh động người khác. Trong mắt Mộ Phong, vô số sợi tơ từ trận pháp nhỏ vươn ra, giống như xúc tu, chạm vào kết giới trận pháp bảo khố. Những sợi tơ này từng chút ăn mòn kết giới, giống như kéo tơ bóc kén, cần kiên trì và tỉ mỉ. Thái Thanh Thanh thấy Mộ Phong chăm chú, không dám thở mạnh, không ngừng quay đầu nhìn về phía hướng Thái Minh rời đi. Sau một thời gian dài lo lắng, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng gây ba, khiến Thái Thanh Thanh giật mình run rẩy. Cứ như họ đang làm chuyện xấu trộm cắp vậy. Xong rồi. Mộ Phong cười tươi, vẫy tay thu hồi trận kỳ, nhanh chân bước tới, dễ dàng xuyên qua trận pháp bảo khố, trận pháp không có phản ứng. Thái Thanh Thanh kinh ngạc che miệng. Dù không tinh thông trận pháp, nàng cũng biết độ khó của việc này. Nhìn kỹ, có thể thấy kết giới trận pháp bảo khố đã bị mở một lỗ lớn, vừa đủ cho một người đi vào. Nếu không nhìn kỹ, không thể phát hiện ra lỗ này. Mau lên, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Mộ Phong cười, kéo Thái Thanh Thanh vào trận pháp. Giờ đây, trước mặt họ chỉ còn cửa đá bảo khố. Cửa đá được gia trì trận pháp, trông cực kỳ nặng nề, nhưng trong mắt hai người lúc này, đó chỉ là hai miếng đá bình thường. Mộ Phong nhẹ nhàng đẩy, cửa đá hé ra một khe. Hai người nghiêng mình bước vào bảo khố. Vừa vào, mắt Mộ Phong đột nhiên sáng lên. Dù là trong sơn động, nơi này không hề tối tăm. Ngược lại, nhiều bảo vật tỏa ra hào quang, khiến nơi này vô cùng sáng sủa. Hai bên sơn động là những hàng kệ, trên kệ bày rất nhiều thánh khí, bảo vật, thiên tài địa bảo, mỗi thứ đều vô cùng quý giá. Nơi này còn có lượng lớn thánh tinh siêu đẳng, thánh thuật, tâm pháp đầy đủ mọi thứ. Kho báu của lục mục viên tộc các ngươi thật xa hoa. Ngay cả Mộ Phong cũng phải thừa nhận, so với nơi này, mình như một kẻ ăn mày. Thái Thanh Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng nói, ở đây là do các tiền bối Lục Mục viên tộc đời đời tích lũy. Họ cảm thấy tạm thời không dùng đến, nên bỏ vào kho báu, khen thưởng cho hậu bối có đóng góp. Hậu nhân có được bảo vật, cũng có thể bỏ vào kho báu, hoặc đổi lấy thứ mình cần. Mộ Phong gật đầu, dừng chân thưởng thức từng món bảo vật. Tất nhiên, hắn không quên nhiệm vụ của chuyến đi. Cuối cùng, Mộ Phong dừng ở nơi sâu nhất của sơn động. Ở đó có một cây trường côn, toàn thân màu đen, trông rỉ sét loang lổ, bị nhét vào góc, dường như không hợp với các bảo vật trong sơn động. Thanh Tiêu kiếm ở gần trường côn, phát ra tiếng ngân va nhỏ, dường như rất kích động. Ca ca, em tìm thấy thiên điệp nhộng rồi. Thái Thanh Thanh tìm thấy thiên điệp nhộng chất đống trên một hàng kệ, có mười mấy con. Vì không quá quý giá, chúng được đặt ở đáy kệ. Nàng cầm thiên điệp nhộng, hưng phấn chạy đến bên Mộ Phong, nhưng thấy Mộ Phong đang nhìn chằm chằm vào cây gậy rỉ sét loang lổ. Ca ca, anh sao vậy? Nàng nghi ngờ hỏi. Mộ Phong chỉ vào gậy, ở đây là cái gì? Sao lại bị bỏ ở đây? Thái Thanh Thanh cau mày suy nghĩ, rồi nói, thì em nhớ rồi. Trước kia phụ thân từng dẫn em đến và nói đây là thánh binh mà lão tổ Lục Mục viên tộc từng sử dụng, nhưng đã hỏng. Nên bỏ vào kho báu, chỉ để kỷ niệm lão tổ thôi. Quả nhiên bất phàm. Mộ Phong tấm tắc khen. Thái Thanh Thanh thấy Mộ Phong thích cây gậy này, cũng biết nó có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế đối với Lục Mục viên tộc. Hơn nữa, cây gậy này có lẽ đã bị lãng quên từ lâu. Nàng tự chủ trương, cười nói, "Ê, nếu ca ca thích, em sẽ tặng cho ca ca." Mắt Mộ Phong sáng lên, "Ê, thật sao? Không hối hận." Thái Thanh Thanh vỗ ngực, học Mộ Phong nói, "Ê, đương nhiên không hối hận. Em chỉ sợ anh chê thôi. Dù sao thánh binh này đã hỏng rồi. Ha ha, ta có tác dụng khác." Mộ Phong không khách khí, trực tiếp cất trường côn. Đồng thời, hắn tìm thấy trong kho báu mấy loại linh tài luyện chế thiên la hóa điệp đan. Chuyến này thật sự là vạn sự đã chuẩn bị. Hai người tìm được thiên điệp nhộng, còn có thu hoạch bất ngờ, hài lòng chuẩn bị rời đi. Lúc này, bên ngoài tộc địa, ba đạo khí tức cường đại đang hướng về kho báu, đều có chút không ổn định, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Đi mau. Mộ Phong kéo Thái Thanh Thanh, nhanh chóng chạy ra khỏi kho báu, đóng cửa đá lại, rồi chuồn mất. Không lâu sau, Thái Minh và hai ông lão trở về kho báu. Hai ông lão có vẻ chật vật, râu mép, tóc rụng nhiều, trên ngực áo còn có vết máu. Thái Minh thoải mái hơn nhiều, chỉ là quần áo trên người bị rách nhiều chỗ. Lão già, lần này tâm phục khẩu phục chưa? Sau này còn dám mắng ta, ta còn đánh. Hai ông lão tuy không phục, nhưng rõ ràng đã thua trong trận tỷ thí này, hơn nữa còn là hai người thua một người, trong lòng hết sức xấu hổ. Thái Minh, chúng ta khẩu phục tâm không phục. Có bản lĩnh ngươi dê chúng ta. Thái Minh hừ lạnh, để đợi lần sau ta lại đến. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Hai ông lão thở phào nhẹ nhõm. Một người nói, "Ê, Thái Minh này sao lại trở nên lợi hại như vậy? Ôi, xương cốt già của ta sắp bị hắn phá hủy." Người kia bất đắc dĩ nói. Hai người nhìn nhau, cười khổ. Họ không kiểm tra trận pháp bên ngoài kho báu, vì không ai có thể vào kho báu mà không kinh động họ. Họ ngồi ở hai bên kho báu, bắt đầu khôi phục vết thương. Thân ảnh hai người dần ẩn giấu đi. Thái Minh có chút lo lắng, không biết Mộ Phong có thành công hay không. Vừa bay ra không xa, Thái Thanh Thanh đã hiện thân gọi hắn lại. Chương 4192A chân chính tông sư. Các ngươi thành công. Khi nghe tin thành công, Thái Minh vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, biểu cảm có phần lúng túng. May mắn thôi, còn nhờ tiền bối ngăn cản hai người kia giúp chúng tôi rất nhiều thời gian. Mộ Phong khen ngợi. Thái Minh bê yểu xê ảm hơi gượng gạo, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn định. Ê, đương nhiên, không có ta các ngươi có thể thành công sao? Được rồi, nếu may mắn thành công, vậy thì đến chỗ ta luyện đan đi. Ba người nhất trí đồng ý, nhanh chóng trở về cấm địa. Nơi này không ai quấy rầy, lại có Thái Minh che chắn mọi động tĩnh, là địa điểm thích hợp nhất. Trở lại cấm địa, Mộ Phong bày tất cả vật liệu trước mặt. Mấy chục loại linh tài tỏa ra từng đợt sóng năng lượng, chủng loại đa dạng. Thái Minh bất ngờ tiến lên, vung tay, một lò luyện đan xuất hiện trước mặt ba người. Thời gian gấp gáp, không kịp tìm luyện đan sư mạnh mẽ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Ông ta nghiêm mặt, ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Mộ Phong có chút ngạc nhiên, vội nói, "Để tiền bối, không cần phiền ngài động thủ. Đan dược này tôi tự luyện được rồi." Thái Minh trừng mắt, "Ở ngươi đó, không phải ta nói ngươi, lúc này còn sĩ diện. Luyện đan đâu phải chuyện đơn giản. Nếu làm hỏng hết linh tài, xem ngươi làm thế nào." Mộ Phong cười khổ, "Ngài tiền bối, ngài nên tin tưởng tôi một chút chứ. Hơn nữa, nếu ngài luyện đan, cái lò của ngài sợ là không chịu nổi dược cao cấp luân hồi cấp đâu." Thái Minh mặt già đỏ lên. Lò luyện đan của ông ta chỉ là lò luyện đan luân hồi cấp siêu đẳng phẩm, nhưng là thứ tốt nhất ông ta có. Muốn luyện chế dược cao cấp vô thượng cấp, thực sự có nguy cơ hỏng lò. Nhưng ông ta vẫn cãi, Rồi chẳng lẽ ngươi có lò luyện đan cao cấp hơn? Mộ Phong cười, lấy hắc thần đỉnh ra. Lò luyện đan đen tuyền rơi xuống đất, mang đến cảm giác nghiêm trang, lạnh lẽo. Với luyện đan sư, một lò luyện đan tốt là vũ khí trong tay, không thể thiếu. Dù chỉ là lò luyện đan vô thượng cấp trung đẳng phẩm, nhưng tôi nghĩ luyện chế thiên la hóa điệp đan chắc là đủ rồi. Thái Minh trợn to hai mắt, đi quanh lò luyện đan, trong mắt thèm thuồng không giấu nổi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản. Không tệ không tệ, lò luyện đan quả thật không tệ, nhưng nếu không có luyện đan sư giỏi phối hợp, chỉ bằng lò luyện đan, không thể luyện ra đan dược. Lời còn chưa dứt, hai mắt ông ta trợn lên còn lớn hơn trước, vẻ mặt kinh hãi. Vì Mộ Phong đã bắt đầu luyện đan. Mộ Phong ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại. Vài hơi thở sau, hắn tiến vào biết hơi chi cảnh. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều được hắn nhận biết, từ ngọn núi bên cạnh đến một sợi lông. Cảm giác khống chế toàn cục này khiến người nghiện. Sức mạnh nguyên thần to lớn tuôn ra, như hóa thành vô số bàn tay vô hình, bắt lấy các loại linh tài. Oanh! Một đoàn ngọn lửa vàng óng lao thẳng vào lò luyện đan, bên trong bắt đầu hừng hực cháy. Thấy ngọn lửa, Thái Minh càng kinh hãi. Với nhãn lực và kiến thức của ông ta, thậm chí không thể nhận ra ngọn lửa vàng óng này là loại thiên địa linh hỏa nào. Nó còn mạnh mẽ hơn tất cả hỏa diệm ông ta biết, nhưng lại cực kỳ dịu ngoan. Khi nhiệt độ trong lò luyện đan đạt đến mức nhất định, màn biểu diễn của Mộ Phong bắt đầu. Từng kiện linh tài được ném vào lò. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã có thể khống chế hỏa diệm, sử dụng nhiệt độ thích hợp nhất để tinh luyện. Lò luyện đan dường như được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực có nhiệt độ khác nhau. Mỗi loại linh tài đều được tinh luyện ở nhiệt độ hoàn hảo. Có thứ biến thành bột phấn, có thứ biến thành dịch thể, tạp chất đều bị loại bỏ hoàn toàn. Thủ pháp luyện đan của Mộ Phong như một bức tranh, khiến người xem mê mẩn. Ngay cả Thái Thanh Thanh không hiểu luyện đan cũng có cảm ngộ rõ ràng. Đây là biết hơi chi cảnh. Thái Minh hoàn toàn bị Mộ Phong làm cho rung động. Trước kia, ông ta chỉ cảm thấy Mộ Phong khoác lác, giờ chỉ thấy mặt nóng bừng. Kỹ thuật luyện đan hiện tại của ông ta, cho Mộ Phong làm học đồ còn chưa xứng. Thái Minh thu hồi sự coi thường, thành kính quan sát lần luyện đan này. Dù sao, có thể quan sát luyện đan phương pháp của một vị luyện đan tông sư ở cự ly gần là cơ hội hiếm có. Trong biết hơi chi cảnh, Mộ Phong tốc độ cực nhanh, lại có hỏa diệm gia trì, càng thêm dễ dàng. Rất nhanh, hắn tinh luyện xong xuôi tất cả linh tài. Sau đó là dung đan khó khăn nhất, nhưng Mộ Phong có phương pháp đặc thù. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh nguyên thần vào lò luyện đan, cưỡng ép hội tụ tinh hoa của tất cả linh tài. Bất kể có phản ứng bài xích hay không, bất kể có nổ lò hay không, hắn ngang ngược chen ép tất cả linh tài vào nhau. Sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ khiến Thái Minh kinh hãi. Nguyên thần lực của Mộ Phong mạnh hơn ông ta rất nhiều. Đây không phải quá trình dễ dàng, đặc biệt là khi phẩm cấp đan dược họ muốn luyện chế rất cao. Dù cưỡng hành dung đan, cũng cần nhiều thời gian. Trong lúc này, Mộ Phong tách tâm thần, tiến vào kim thư thế giới. Lúc này, trong kim thư thế giới, một cây gậy rỉ sét xuất hiện trước mặt hắn, chính là cây lấy từ trong kho báu. Cửu Uyên và Tiểu Bạch cũng đến bên gậy, trên mặt có vẻ bi thương. Ta xem rồi, cây gậy này trước kia là một chí bảo, có khí linh. Đáng tiếc, chí bảo tổn hại, khí linh cũng tiêu tán. Cửu Uyên giọng nặng nề. Họ đều là khí linh, nên có thể đồng cảm. Tiểu Bạch ngẩng đầu hỏi, Ê Mộ Phong, ngươi muốn cây gậy này làm gì? Nó đã hỏng rồi, muốn chữa trị có lẽ còn khó hơn chữa trị vô tự kim thư. Mộ Phong lắc đầu, thì không phải ta muốn, là Thanh Tiêu Kiếm muốn. Hai khí linh không xa lạ với Thanh Tiêu Kiếm, vì họ cảm nhận được Thanh Tiêu Kiếm sắp xuất hiện khí linh, bước lên hàng chí bảo. Lúc này, Thanh Tiêu Kiếm từ xa bay tới, xuyên qua hư không, dừng bên cạnh Mộ Phong, thân kiếm khẽ rung, phát ra tiếng reo kiếm. Mộ Phong và Thanh Tiêu Kiếm tâm ý tương thông, nên hiểu ý định của kiếm, ở ngươi muốn thôn phệ cây gậy này. Thanh Tiêu Kiếm linh tính gật đầu. Mộ Phong nhìn cây gậy đen thui, có chút chống cự. Nuốt cây gậy tàn phế này, liệu có vấn đề gì không? Thanh Tiêu Kiếm có vẻ hơi vội vã, tiến lên nhẹ nhàng chạm vào trường côn. Ken! Âm thanh trong trẻo vang lên, rỉ sắt trên gậy bắt đầu bong ra từng mảnh. Vụt! Kim quang nóng rực sáng lên trên gậy. Sau bao nhiêu năm tháng, chí bảo này rốt cục gặp lại ánh sáng, lộ ra hình dáng ban đầu. Chương 4193, hai ống đều hạ. Chí bảo tàn lụi rút bỏ lớp rỉ sét, thần quang rực rỡ chói lóa, dường như tái hiện dáng vẻ huy hoàng thuở nào. Mộ Phong vô thức đưa tay che chắn ánh hào quang, trong lòng kinh ngạc. Đợi đến khi hào quang dịu bớt, hắn mới thấy rõ đây là một cây hoàng kim côn, bề mặt khắc đầy hoa văn phức tạp, nhưng cũng chằng chịt vết nứt, linh tính tiêu tán. Ánh kim quang vừa rồi có lẽ là khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng của chí bảo này. Đáng tiếc, một chí bảo như vậy lại tàn lụi đến mức này. Mộ Phong tiếc nuối. Nếu như nó giống Hạo Thiên Kính, vẫn còn khả năng phục hồi, nhưng hoàng kim côn hư tổn quá nghiêm trọng, căn bản không thể cứu chữa. Thậm chí, muốn phục chế, còn dễ hơn tạo mới một kiện thánh khí. Cửu Uyên đồng tình gật đầu, "Hệ đúng vậy, thật đáng tiếc. Chí bảo vốn dĩ khó tạo thành, hủy diệt lại càng khiến người ta thổn thức. Có lẽ Thanh Tiêu kiếm nhắm đến cây hoàng kim cung này là vì bản thể của nó. Dù đã hư tổn, nhưng lượng linh tài trân quý cần thiết để tạo ra một chí bảo là không cần bàn cãi. Những linh tài này tuy đã hòa nhập vào hoàng kim cung, nhưng cũng khiến bản thân nó trở thành một loại linh tài đặc biệt. Với người khác, hoàng kim cung hư hại không còn giá trị, nhưng Thanh Tiêu kiếm có khả năng thôn phệ, có thể biến rác rưởi thành bảo vật. Đi thôi. Mộ Phong gõ nhẹ vào thân Thanh Tiêu kiếm, khẽ cười. Vù. Thanh Tiêu kiếm rung lên, như một đứa trẻ vui mừng, lập tức bay đến phía trên hoàng kim côn, một đạo hào quang từ thân kiếm chiếu xuống. Hào quang nhanh chóng nhấn chìm hoàng kim côn. Chẳng bao lâu sau, hoàng kim côn hóa thành một dòng lũ màu vàng, dung nhập vào Thanh Tiêu kiếm. Thanh Tiêu kiếm phát ra vô số hào quang, nhìn kỹ lại là từng sợi tia sáng uốn lượn, cuối cùng tạo thành một cái kén sáng, bao bọc Thanh Tiêu kiếm lại. Mộ Phong quá quen thuộc với cảnh tượng này, nở nụ cười. Để xem ra Thanh Tiêu kiếm lại chuẩn bị lột xác. Cửu Uyên và Tiểu Bạch cũng rất vui mừng, vì họ biết Thanh Tiêu kiếm đã tiến gần hơn một bước đến việc sinh ra khí linh. Trong khi Thanh Tiêu kiếm tiến hành lột xác, Mộ Phong thu hồi tâm thần, tập trung vào lò luyện đan trước mặt. Hắn muốn nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai con nhạn. Tinh hoa của tất cả linh tài trong lò đã chạm vào nhau, phản ứng vô cùng mãnh liệt. Vù. Lò luyện đan rung lắc, năng lượng bên trong tàn phá, cuồng bạo đến cực điểm, dường như sắp nổ tung. Thái Minh kinh hãi, thầm nghĩ y vẫn là quá nóng vội, nếu không nhất định sẽ thành công. Ông ta tiếc nuối, kéo Thái Thanh Thanh ra xa, sợ nổ lò ảnh hưởng đến cháu gái. Nhưng lò luyện đan tuy đầy nguy cơ, cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mộ Phong tập trung cao độ, sức mạnh nguyên thần lập tức tràn vào lò luyện đan, cứng rắn và ngang ngược nhào nặn tất cả tinh hoa linh tài vào nhau. Một mô hình đan dược xuất hiện trong lò, mọi yếu tố bất ổn đều bị trấn áp. Thái Minh chờ đợi hồi lâu, thấy lò luyện đan ổn định trở lại, trợn to mắt, vội chạy đến. Lúc này một viên đan phôi lúng đốn đang trôi nổi trong lò, được ngọn lửa vàng ống ôn dưỡng. Thật sự thành. Thái Minh khó tin. Phương pháp luyện đan này vượt quá hiểu biết của ông ta. Các luyện đan sư khác cẩn thận từng ly từng tí, sợ đan dược gặp vấn đề, nhưng với Mộ Phong, luyện đan biến thành lao động chân tay. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, không gì là không thể. Việc ôn dưỡng đan dược chỉ tốn thời gian, Mộ Phong không cần phải lúc nào cũng chú ý, hắn cười với Thái Minh, "Để tiền bối, phương pháp luyện đan này của tôi thế nào?" Thái Minh dù kinh hãi, vẫn tỏ vẻ cao nhân, khẽ ho hai tiếng, "Thì không tệ, nhưng quá mạo hiểm." Mộ Phong thụ giáo gật đầu, "Hãy đa tạ tiền bối chỉ điểm." Lời này rõ ràng là châm chọc. Thái Minh làm gì dám chỉ điểm Mộ Phong với kỹ thuật còm cõi của mình. Dù biết Mộ Phong đang mỉa mai, ông ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng đi ra một bên, ngồi xếp bằng xuống tu luyện để bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mộ Phong tiếp tục ôn dưỡng đan dược, Thái Minh và Thái Thanh Thanh cũng ở trong cấm địa, không ra ngoài. Bên ngoài tộc địa Lục Mục Viên tộc vẫn là cảnh tượng bận rộn. Ngày mừng thọ của Thái Nguyên chỉ còn vài ngày nữa, họ phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Trong phòng khách, giả Thái Nguyên nhìn Thái Húc trước mặt, cau mày, ngươi nói. Thái Thanh Thanh cũng biến mất. Thái Húc liên tục gật đầu, ngay đúng vậy, tôi vẫn nghĩ Thái Thanh Thanh ở trong phòng, nên không lục soát. Nhưng mấy ngày nay không thấy động tĩnh, tôi vào nhìn thì phát hiện phòng đã không người. Giả Thái Nguyên tức giận, đập tay xuống bàn, chiếc bàn cứng rắn lập tức hóa thành bột mịn. Đáng ghét, sao giờ mới phát hiện? Thái Húc xấu hổ, lập tức quỳ một chân xuống, cúi đầu. Giả Thái Nguyên bình tĩnh lại, hít sâu vài hơi, rồi khoát tay, "Ngươi cũng không trách ngươi, đứng lên đi." Thái Húc đứng dậy, nói, "Ê đại nhân, chẳng lẽ Thái Thanh Thanh đã bỏ trốn cùng tên nhân loại kia? Mấy ngày nay chúng ta đã lật tung tộc địa, nhưng không tìm thấy Phong Mộc và Thái Thanh Thanh." "Rất có khả năng." Giả Thái Nguyên gật đầu. "Xem ra tên nhân loại kia chỉ muốn mang Thái Thanh Thanh đi. Nếu vậy thì không đáng lo. Ra lệnh cho Yêu Thông điều tra Phong Mộc và Thái Thanh Thanh. Dù chúng không gây ra sóng gió gì lớn, cũng không thể để chúng muốn làm gì thì làm." Lúc này, cả tộc đều cho rằng Phong Mộc và Thái Thanh Thanh đã rời khỏi tộc địa. Dù sao, họ đã lật tung mọi ngóc ngách, nhưng không tìm thấy dấu vết của Phong Mộc. Hơn nữa, Phong Mộc lại còn đi cùng Thái Thanh Thanh, đúng là kẻ bị ghẻ lạnh. Họ không có chỗ dung thân trong tộc, chỉ có trốn chạy. Một lát sau, giả Thái Nguyên hỏi tiếp, "Ê đúng rồi, ngày mừng thọ sắp bắt đầu, mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi?" Thái Húc cười lạnh, "Ê đại nhân yên tâm, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Chỉ cần chờ xem ai đến chúc thọ thôi. Chắc chắn sẽ khiến chúng có đi không về." Giả Thái Nguyên lắc đầu, "Thì không, phải để chúng có đi có về mới đúng. Nếu không, kế hoạch của chúng ta làm sao thực hiện được?" Ha ha ha. Trong phòng khách vang lên tiếng cười tùy tiện và âm lãnh của hai người. Chương 4194A khôi phục đỉnh cao. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn hai ngày nữa là đến đại thọ của Yêu Vương Lục Mục Viên tộc. Trong cấm địa, quá trình luyện đan của Mộ Phong cũng sắp kết thúc. Đan dược trong lò trở nên dịu dàng, từng đợt hương thơm lan tỏa, ngửi một hơi dường như mọi lỗ chân lông đều giãn ra, vô cùng thư thái. Cuối cùng, khoảnh khắc đan thành, bầu trời trên cấm địa đột nhiên biến sắc, tường vân hiện rõ, thủy khí bộc phát, tựa như thiên địa cũng vui mừng chào đón viên đan dược này ra đời. Thái Minh vừa ổn định được tâm thần, nhìn thấy cảnh này thì gần như suy sụp. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Thằng nhãi này mới bao nhiêu tuổi, có để người ta sống không vậy? Ông ta vốn là thiên tài, thừa hưởng ngộ tính của loài người và sức mạnh của yêu tộc, vốn là sự kết hợp cường cường, nhưng khổ tâm nghiên cứu trận pháp bao năm, còn không bằng một thằng nhãi loài người. Nghĩ đến đó, nước mắt ông ta trào ra. Mộ Phong thì vẻ mặt bình thường, cảnh này hắn thấy nhiều rồi. Chỉ thấy ngọn lửa trong lò luyện đan nâng viên đan dược ra, chậm rãi rơi xuống tay Mộ Phong. Viên đan dược tròn trịa long lanh, không chỉ có đan văn vốn chỉ xuất hiện trên những đan dược phẩm chất đỉnh cấp, mà hai bên còn có hình đôi cánh được khắc trên đan dược. Tuyệt vời, cuối cùng cũng luyện chế thành công. Thái Thanh Thanh đơn thuần mừng cho Mộ Phong, hoàn toàn quên mất phần lớn linh tài luyện đan đều do nàng tìm kiếm, đúng là ơi ngồi mát ăn bát vàng. Đúng, thời gian gấp rút, ta phải nhanh chóng dùng đan dược. Trong khoảng thời gian này, mong tiền bối và Thanh Thanh giúp ta hộ pháp. Thái Minh dù có chút đố kỵ, nhưng vẫn phải giữ phong độ, ông ta đứng dậy, chậm rãi nói, "Y yên tâm đi, ngoài ta ra, không ai vào được đây." Chẳng phải ta đã xông vào rồi sao? Mộ Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Khóe miệng Thái Minh giật giật, cố nhịn cơn bốc đồng muốn đánh người, để ta không chấp người bệnh. Mộ Phong cười, rồi nuốt viên Thiên La Hóa Điệp đang xuống. Đan dược vừa vào miệng, liền hóa thành một dòng nước nóng chảy vào cơ thể Mộ Phong. Dược hiệu lan tỏa, trong hư không sau lưng Mộ Phong, nhất thời xuất hiện bóng mờ của một đôi cánh. Đôi cánh nhanh chóng sinh trưởng, tỏa ra hào quang óng ánh, rồi đột nhiên khép lại, bao phủ Mộ Phong trong đó, nhìn từ xa giống như một cái kén. Dược hiệu của đan dược nhanh chóng chữa trị vết thương cho Mộ Phong, cơ thể hắn như mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng nhận được nguồn nước mát lành. Cảm nhận được sức sống dồi dào truyền đến từ bên trong kén, ngay cả Thái Minh cũng tấm tắc khen ngợi, cái đan dược này quả nhiên bất phàm. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đang suy tư về cảnh giới đỉnh phong của Mộ Phong. Dù sao tu vi cũng không thể cao hơn ta. Tu vi mới là tất cả, những thứ khác lợi hại đến đâu có ích gì. Thái Minh lẩm bẩm, giống như đang tự an ủi mình. Mặt khác, giả Thái Nguyên mấy ngày nay hiếm khi được thư giãn, nhưng trong lòng lại có một nỗi bất an mơ hồ, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Hắn liền gọi Thái Húc đến, bảo hắn kiểm tra lại tộc địa một lần nữa. Sau đó, hắn như nhớ ra điều gì, lấy ra một khối chân trời thạch. Trong cấm địa, Thái Minh cảm nhận được gợn sóng truyền đến từ chân trời thạch, liền lấy nó ra. Trước mắt ông ta hiện lên một hàng chữ, cấm địa có người xâm nhập không? Nếu là trước đây, Thái Minh sẽ không giấu giếm điều gì với đại ca của mình. Nhưng hiện tại, ông ta không biết Thái Nguyên ở đầu bên kia chân trời thạch là thật hay giả. Chương 4195A toàn bộ bê ra. Thái Minh, sau khi biết được tu vi thật sự của Mộ Phong, nhất thời cảm thấy căng thẳng, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Có một số chuyện các người vẫn chưa biết, ít nhất chúng ta có chung kẻ thù. Mộ Phong cười nhạt, vẻ mặt chân thành. Thái Minh trong lòng đầy hoài nghi. Một yêu vương cấp như hắn lại ẩn mình bên cạnh họ, nếu nói không có mục đích gì, quả thật khó tin. Ngươi là cùng Vô Thiên tổ chức có thù oán, đúng không? Mộ Phong lắc đầu cười khổ, ngài quả nhiên thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Các người đã nghĩ kỹ về hậu quả phải gánh chịu khi biết sự thật chưa? Thái Thanh Thanh cũng phản ứng lại. Người mà mình gọi là ca ca, hóa ra đã ẩn giấu thân phận từ trước đến nay. Điều này khiến nàng thấy khó chịu trong lòng. Thái Minh lúc này lặng lẽ che chở Thái Thanh Thanh ở sau lưng, trầm giọng nói, ờ ngươi cứ nói đi. Nếu đã liên minh, thì cũng nên để chúng ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Mộ Phong gật đầu, ê được, theo ý các ngươi. Đến lúc này, việc Mộ Phong tiếp tục che giấu cũng vô nghĩa. Anh chỉ có thể gật đầu đồng ý yêu cầu này. Bí thuật e đổi đầu đổi mặt y vừa được giải trừ, Mộ Phong cũng khôi phục lại hình dáng thật của mình. Khuôn mặt lạnh như băng đã biến thành một khuôn mặt có vẻ ấm áp, ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Ánh mắt ôn nhu bên trong cũng ẩn chứa sự kiên định sâu sắc. Tại hạ Mộ Phong, một nhân loại tu sĩ. Thái Thanh Thanh vừa nghe thấy cái tên này, nhất thời che miệng sợ hãi kêu lên, ơ ngươi. Ngươi là ma đầu Mộ Phong. Trong lòng nàng nhất thời sợ hãi. Hóa ra mình đã cùng một ma đầu ở bên nhau, hơn nữa còn bình an vô sự. Dù sao, hiện tại đa số mọi người trong yêu thiên giới đều không biết Mộ Phong thật sự là ai. Họ chỉ biết Mộ Phong là một ác ma tàn sát, hai tay với máu vô số sinh mạng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thái Minh liên tục ẩn thân trốn tránh, vì thế cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Nhưng thấy dáng vẻ của cháu gái mình, ông cũng hiểu Mộ Phong trước mặt tuyệt đối không phải người lương thiện. Ông lập tức căng thẳng. Mộ Phong lắc đầu cười khổ, "Ê Thanh Thanh, ít nhất chúng ta ở bên nhau cũng không ngắn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là người như thế nào sao? Chuyện này ta có thể giải thích." Thái Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Cùng nhau đi đến bây giờ, tuy rằng dáng vẻ Mộ Phong trước đây xem ra rất đáng sợ, nhưng ít ra có thể thấy anh không phải là một kẻ ác tùy tiện giết chóc. Nàng gật đầu, giọng nói hơi run rẩy, "Y vậy ngươi giải thích đi." Mộ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi biết vì sao ta lại khẳng định cha ngươi bây giờ là giả không? Bởi vì bản thân ta đã từng trải qua chuyện này. Ngày ta đến yêu thiên giới, ta đã gặp một người giống hệt mình, bất kể là vẻ bề ngoài hay khí tức, thậm chí thánh khí họ sử dụng đều giống hệt ta. Thái Thanh Thanh lập tức phản ứng, ngươi chẳng lẽ nói, những kẻ bên ngoài làm điều ác, không phải là ngươi thật sự? Mộ Phong gật đầu. Kể chuyện của chính mình, mới khiến hai chú cháu tin tưởng. Chủ yếu là họ đã cùng Mộ Phong trải qua một khoảng thời gian. Quả thực không giống những gì bên ngoài đồn đại. Sắc mặt Thái Minh nhất thời trở nên u ám, ngay bọn chúng. Chẳng lẽ là muốn hủy diệt yêu thiên giới? Mộ Phong nhìn về phía xa, thấp giọng nói, ngay bọn chúng muốn hủy diệt, không chỉ là yêu thiên giới, mà là hủy diệt thế giới. Tin tức nặng nề này khiến Thái Minh cùng Thái Thanh Thanh khiếp sợ, mãi không thể bình tĩnh lại. Rất nhanh, Thái Minh lại đặt câu hỏi, nhưng bọn chúng rốt cuộc làm như thế nào? Bên ngoài giống hệt, khí tức giống hệt. Căn bản không thể phân biệt thật giả. Dù là bí thuật cao cấp, cũng không thể làm được phải không? Mộ Phong cũng một mặt ưu sầu, về việc này ta vẫn đang điều tra. Đáng tiếc không tìm được gì. Một lát sau, anh đột nhiên nhớ ra điều gì, liền vội vàng nói, đúng rồi, Thái Nguyên yêu vương thật sự khi chết, có nhắc đến một địa điểm tên là Lạc Thiên Giảng. Ngươi biết nó ở đâu không? Thái Minh nhất thời ngây người, một lúc sau mới nói, chưa từng nghe nói. Nhưng đại ca lần trước khi đi, dường như đã cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Ông ấy đã tìm ta, nói rằng muốn đến một nơi để điều tra, còn dặn ta chăm sóc Thanh Thanh thật tốt. Địa điểm mà ông ấy đi, sẽ không phải là Lạc Thiên Giảng chứ? Mộ Phong suy đoán tiếp, thì có lẽ ông ấy đã phát hiện ra điều gì ở Lạc Thiên Giảng. Lúc này mới bị Vô Thiên tổ chức truy sát đến chết. Xem ra, nơi này ta không đi không được rồi. Sau khi thân phận thật sự bị bại lộ, Mộ Phong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh cùng Thái Minh trò chuyện một hồi, cũng khiến suy nghĩ của mình trở nên thông suốt hơn. Lạc Thiên Giảng, anh nhất định phải điều tra. Tuy rằng Thái Thanh Thanh ban đầu có chút phản kháng, nhưng sau khi hiểu rõ sự thật, nàng càng thêm kính trọng Mộ Phong. Ca ca, vết thương trên người ngươi rốt cuộc là do đâu? Mộ Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, để ta đến Lợi Sĩ Lâm, nhận ủy thác của Lão Thiên Yêu Hổ Giang, đi tìm con gái của ông. Không ngờ lại bị Vô Thiên tổ chức mai phục. Để Hổ Tinh Thải chạy thoát, ta buộc phải lộ thân phận, bị chúng vây giết. May mắn ta có được một khối truyền tống trận bàn, trực tiếp truyền đến Yến Tôn Sơn. Lúc này mới gặp được các ngươi. Thái Thanh Thanh mặt đầy ngưỡng mộ, nghe không ngờ ca ca còn từng gặp Lão Thiên Yêu. Ông ấy là thần tượng trong lòng ta. Ông ấy còn sống không? Ta mơ cũng muốn gặp ông ấy một lần. Mộ Phong xoa đầu Thái Thanh Thanh, như đang vuốt ve một con mèo con, nhẹ giọng nói, rất tiếc, Hổ Giang đã chết, không thể trở lại nữa. Nghe tin dữ, Thái Minh cùng Thái Thanh Thanh đều trầm mặt. Dù sao, Hổ Giang đã dùng sức mạnh của bản thân, duy trì sự bình yên của yêu thiên giới trong mấy vạn năm, để tất cả yêu tộc có thể phát triển mạnh mẽ, có được uy tín và sự tin tưởng rất lớn. Thế nhưng, đến cuối cùng, lại không chết trong yêu thiên giới. Khiến người khác thương tiếc. Ngươi định làm gì? Cần biết Lục Mục Viên tộc có 16 vị trưởng lão. Trừ Thái Đức bị ngươi giết, còn 15 người, đều là cường giả trên vô thượng cảnh. Trong đó vô thượng cảnh cấp 5 trở lên, cũng có 3 người. Thực lực của kẻ giả mạo Thái Nguyên, thậm chí còn giống như đại ca Thái Nguyên, đều là vô thượng cảnh cấp 7 đỉnh cao. Lục Mục Viên tộc là một trong những đại tộc trong yêu thiên giới. Bên trong tộc có rất nhiều cường giả. Nhưng Mộ Phong nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng. Chương 4196A, ngày mừng thọ bắt đầu. Lời Thái Minh nói, Mộ Phong không mấy để tâm. Nếu hắn quyết tâm đối đầu với Lục Mục Viên tộc, dù không dám chắc có thể diệt tộc, ít nhất cũng khiến chúng tổn thất không ít cường giả. Chỉ là lần này hắn không định liều mạng. Việc cần làm còn rất nhiều, nếu thời gian đều đổ vào dưỡng thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn cười khẽ, người ta không tin Vô Thiên tổ chức thật sự tổ chức thọ yến cho một kẻ DAC hết. Chắc chắn chúng sẽ lợi dụng chuyện này để làm gì đó. Chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt mọi người, lan truyền chuyện này, không chỉ đối phó được giả Thái Nguyên, mà còn khiến các yêu tộc khác nâng cao cảnh giác. Thái Minh gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông sợ Mộ Phong bốc đồng, trực tiếp lao vào chiến đấu. Bản thân ông không đáng ngại, nhưng phải bảo vệ Thái Thanh Thanh, dù thế nào cũng không thể để nàng bị thương tổn. Được, cứ làm như vậy. Ta không rành về Vô Thiên tổ chức, nhưng hiểu rõ Lục Mục Viên tộc. Tộc địa có rất nhiều đại trận và cấm chế. Nếu đồng thời mở ra, uy lực không thể khinh thường. Thái Minh chậm rãi gật đầu, bày tỏ nỗi lo lắng. Giả Thái Nguyên đã trở lại tộc địa từ lâu, chắc chắn chúng đã chú ý đến điểm này. Mộ Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên cười giảo hoạt, nếu vậy, nhân lúc còn hai ngày, ta đi xử lý trận pháp một phen. Đảm bảo chúng không dùng được là được. Về trình độ trận pháp của hắn, Thái Minh không hề nghi ngờ. Nếu có người thích hợp làm việc này, ngoài Mộ Phong ra thì không ai khác. Ông không do dự, trực tiếp vẽ ra sơ đồ các trận pháp, cấm chế trong tộc địa. Đồng thời ghi rõ vị trí cụ thể. Nhìn ba lớp trong, ba lớp ngoài trận pháp, Mộ Phong không khỏi tặc lưỡi. Lục Mục Viên tộc sợ bị xâm lăng đến mức nào vậy? Nếu tất cả trận pháp đồng thời mở ra, uy lực đủ để kinh thiên động địa. Việc này không nên chậm trễ, ta đi làm ngay. Vừa định rời đi, Thái Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng, "Đệ ca ca, ta đi cùng ngươi. Nhiều chỗ nếu ngươi không tìm được, ta có thể dẫn đường." Nghe như lời một kẻ phản bội, nhưng nàng nói năng chính nghĩa lẫm nhiên. "Được, vậy chúng ta cùng đi." Mộ Phong không từ chối, trực tiếp dẫn Thái Thanh Thanh rời đi. Cứ như vậy, Thái Minh ở trong cấm địa, cuối cùng cũng chờ đến ngày đại thọ. Thọ yến 3 vạn tuổi của yêu vương Thái Nguyên Lục Mục Viên tộc, danh tiếng vẫn rất lớn. Hơn nữa Thái Nguyên có mặt mũi, không ít yêu tộc đến chúc mừng. Sáng sớm, các yêu tu Lục Mục Viên tộc đã ra đến cổng tộc địa, nghênh đón khách khứa, ai nấy đều rạng rỡ vui mừng. Dù sao yêu vương của họ càng mạnh, sau này ra ngoài, họ cũng cảm thấy tự hào. Cuối cùng, khi chưa đến trưa, cổng truyền đến một giọng nói lớn. Trưởng lão cửu đầu anh tộc đến chúc thọ. Tiếp đó, như một sự khai màn, ngày càng có nhiều người đến tộc địa. Yêu vương Toa Nghê tộc đến chúc thọ. Trưởng lão Quỷ Diện Giao tộc đến chúc thọ. Yêu vương Dời Núi Hùng tộc đến chúc thọ. Theo từng tiếng hô, các nhân vật lớn của yêu tộc đều tề tự. Trừ những yêu tộc có quan hệ thù địch, ngay cả những yêu tộc không mấy thân thiện cũng phái người đến bày tỏ ý tứ. Do đó, số lượng yêu tộc đến rất đông. Giả Thái Nguyên và mấy vị trưởng lão đang ở trên đỉnh ngọn núi lớn nhất trong tộc địa, nên đón khách khứa. Trên quảng trường đỉnh núi bày la liệt bàn ghế và bồ đoàn, một khung cảnh náo nhiệt. Cuối cùng, sau khi liên tục hô một canh giờ, khách khứa mới giảm bớt. Các cường giả đến tộc địa Lục Mục Viên tộc, riêng yêu vương đã có 6 vị. Đây đều là những yêu vương có quan hệ thân thiết với Lục Mục Viên tộc. Số trưởng lão còn lại cũng có đến hơn 100 vị, quy mô tương đối lớn. Đến chạng vạng tối, thọ yến mới chính thức bắt đầu. Giả Thái Nguyên đứng ở vị trí cao nhất, tươi cười nhìn xuống đám yêu tu đến chúc thọ, chắp tay cảm tạ, người ta vốn không định tổ chức lớn, nhưng các đệ tử trong tộc tự ý quyết định, khiến chư vị phải lặn lội đường xa, thật có chút ngại ngùng. Yêu vương Dời Núi Hùng tộc hình thể cường tráng, dù đã cố thu nhỏ, nhưng cái đầu vẫn như tảng đá. Hắn cầm một vò rượu lên, ừng ực uống một ngụm. "Lão Thái, ngươi khách sáo quá, đâu phải phong cách của ngươi. Mau mau uống rượu đi." Câu nói này mang đến tràng cười lớn. Thái Nguyên cũng cười gật đầu, "Ê được, hôm nay rượu cứ uống cho đã." Rất nhanh, vô số rượu được mang lên. Rượu đãi yêu tu dĩ nhiên không phải loại tầm thường, mỗi vò đều có giá trị không nhỏ, ngay cả cường giả vô thượng cảnh cũng có thể say. Tiếp theo là các mạch trong Lục Mục Viên tộc đến chúc thọ, dâng lên nhiều vật phẩm trân quý, một bộ dáng vẻ vui vẻ hòa thuận. Thái Minh, một trong các trưởng lão, cũng xuất hiện trên dãy bàn dài ở quảng trường. Trước đây, dù là tiết lễ hay trường hợp gì, Thái Minh cũng không ra mặt. Nhưng lần này, ông đã đến từ rất sớm, vẻ mặt hờ hững, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy. Trước đã nói sẽ vạch trần giả Thái Nguyên trong ngày thọ yến, nhưng giờ đã gần tối, Mộ Phong và Thái Thanh Thanh vẫn không thấy bóng dáng, khiến ông không khỏi nghi ngờ có chuyện gì xảy ra. Trong tiệc rượu, ca múa mừng cảnh thái bình, đâu đâu cũng có tiếng ồn ào, tiếng cười, ai nấy đều rất vui vẻ. Đến tối, lại có một đoàn người đến đỉnh núi chúc thọ, chỉ là đoàn người này có vẻ hết sức đặc biệt. Kẻ dẫn đầu mang hình dáng nhân loại, nhưng dùng mặt nạ che mặt, phía sau còn có vài tên yêu tu mặc áo đen, ai nấy cũng có khí tức sâu không lường được. Tán tu vô danh, đến mừng thọ. Kẻ dẫn đầu chắp tay về phía Thái Nguyên. Những người khác đều kinh ngạc, dù sao họ chưa từng thấy người này, lại còn đeo mặt nạ, căn bản không nhận ra. Nhưng Thái Nguyên tỏ ra rất quen thuộc, cười ha hả đứng dậy nói, "Về các ngươi đến rồi đấy à, ta chờ các ngươi lâu lắm rồi." Yêu vương Dời Núi Hùng tộc vốn nhanh mồm nhanh miệng, liền lớn tiếng hỏi, "Kẻ Thái Nguyên yêu vương, không giới thiệu bạn hữu cho chúng ta làm quen à?" Thái Nguyên thần bí cười, người này là bạn tốt của ta, tu luyện trên một hòn đảo ở hải ngoại. Lần này là chuyên môn đến chúc thọ ta, mọi người không cần để ý." Rất nhanh, có người mang đến bàn, mời người đeo mặt nạ ngồi xuống. Ngồi không xa đó, Thái Minh thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Ông cảm nhận được khí tức sâu không lường được của người đeo mặt nạ, ngay cả những hắc y yêu tu đứng sau hắn cũng rất mạnh. Trong hơi thở mạnh mẽ, còn mang theo từng tia quỷ dị. Không ít cường giả yêu tộc khác cũng chú ý đến kẻ vô danh này, xì xào bàn tán. Xem ra, vô danh căn bản không giống yêu tộc, mà giống một tu sĩ loài người hơn. Chương 4197 A kỳ quái khách nhân. Thái yêu vương, lẽ nào vị bằng hữu này của ngài là nhân loại sao? Vì sao còn phải đeo mặt nạ? Một trưởng lão yêu tộc khác tò mò hỏi. Giả Thái Nguyên chưa kịp giải thích, người đeo mặt nạ đã đứng lên trước. Không sai, tại hạ chính là một nhân loại. Nhân loại đến chúc thọ yêu vương, lẽ nào không được phép sao? Vừa nghe là tu sĩ nhân loại, không ít yêu tu lộ vẻ xem thường, khinh miệt. Họ vốn không mấy thân thiện với nhân loại. Thậm chí có những yêu tu cực đoan còn muốn đuổi vô danh đi. Thái Minh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong lòng nghi hoặc. Ở yêu thiên giới, nhân loại vốn đã ít ỏi, trở thành đại tu sĩ lại càng hiếm. Nếu có, ít nhiều cũng có chút danh tiếng. nhưng vô danh này không chỉ tên lạ, còn đeo mặt nạ, khiến người không khỏi nghi ngờ. Giả Thái Nguyên vội đứng lên, cười ha hả nói, "Ê đã đến nơi này của ta, đều là bạn của ta. Mong chư vị nể mặt ta." Các yêu tộc yêu tu khác không muốn đắc tội Thái Nguyên, đành coi như không có gì, tiệc rượu tiếp tục. Giữa yến hội là một khoảng đất trống. Giả Thái Nguyên mời mấy cô gái thuộc Tam Đầu Kê Lôi tộc đến múa hát góp vui. Tam Đầu Kê Lôi tộc nổi tiếng khắp yêu thiên giới, không phải vì cường đại, mà vì các cô gái xinh đẹp, vũ đạo mê hồn. Đến khi màn đêm buông xuống, lại có một người đến. Sự xuất hiện của người này khiến không ít trưởng lão vội đứng dậy nghênh đón. Chỉ có mấy vị yêu vương vẫn ngồi yên tại chỗ. Bởi vì người vừa đến không ai khác, mà là thống lĩnh hộ vệ của Vạn Yêu Sơn, tâm phúc của Thiên Yêu, Hổ Tiêu. Nếu Hổ Tinh Thải và đồng bọn ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì trước đó tại Lợi Sĩ Lâm, họ đã rõ ràng dê ít xê hết Hổ Tiêu, xê hết không thể xê hết hơn được nữa. Nhưng hiện tại, người xuất hiện tại Lục Mục Viên tộc không chỉ giống Hổ Tiêu như đúc, trên người cũng không có vết thương nào. Thái Yêu Vương, hôm nay có chút việc nên đến muộn, xin thứ tội. Hổ Tiêu bước lên trước, khách khí chắp tay với Giả Thái Nguyên, cũng gật đầu với các yêu vương khác. Giả Thái Nguyên mừng rỡ nói, "Kì ha ha, Hổ Tiêu huynh đệ khách khí. Vạn Yêu Sơn còn nhớ đến ngày mừng thọ của ta, ta rất lấy làm vinh dự. Đây chỉ là lời khách sáo. Thiệp mời mừng thọ đã sớm gửi đến Vạn Yêu Sơn, Thiên Yêu không thể không biết." Hổ Tiêu cười, "Thì Thiên Yêu đại nhân bảo ta gửi lời hỏi thăm, đồng thời tặng lễ mừng thọ." Nói rồi, hắn vẫy tay, thủ hạ phía sau liền dâng lên một món hậu lễ. Sau đó, Hổ Tiêu ngồi xuống. Tuy thực lực không tính mạnh, nhưng vẫn ngồi ngang hàng các yêu vương. Dù sao, Vạn Yêu Sơn là thánh địa của yêu thiên giới. Đến khi trăng lên cao, các yêu tộc đến chúc thọ đều say khướt. Thái Minh càng thêm lo lắng, vì đến giờ phút này, Mộ Phong vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào thật sự có chuyện gì bất ngờ? Đúng lúc này, người đeo mặt nạ đột nhiên đứng lên, cười nói, "Ê Thái Yêu Vương, hôm nay đến chúc thọ, ta mang đến một bảo vật từ biển cả. Đến ta cũng không nhìn thấu bảo vật này, hẳn là tuyệt thế chí bảo. Vì vậy, ta đặc biệt dâng tặng cho Thái Yêu Vương." Nói rồi, một hắc y yêu tu sau lưng hắn bước lên, dâng một hộp gỗ. Hộp gỗ trông bình thường, nhưng khi Giả Thái Nguyên mở hộp, nhất thời kim quang bắn ra, càng dễ thấy trong đêm tối. Giả Thái Nguyên vội vàng đậy hộp lại, dặn dò trưởng lão bên cạnh cất hộp gỗ vào, vẻ mặt thận trọng. Các yêu tộc khác thấy vậy, đều cho rằng đó là bảo vật quý hiếm, tò mò hỏi han. "Thái Yêu Vương, đó là bảo vật gì vậy? Cho chúng ta mở mang tầm mắt đi." "Đúng vậy, nhìn một chút cũng không được sao?" Giả Thái Nguyên giả bộ khổ sở, "Ê chư vị, không phải ta Thái Nguyên hẹp hòi, món bảo vật này thực sự không tầm thường." "Thái Yêu Vương, ngươi thế này không trượng nghĩa chút nào. Chúng ta chỉ nhìn thôi, có xê ước của ngươi đâu." Yêu Vương dời núi hùng tộc lại đứng ra nói. Những người khác cũng hùa theo. Họ quá tò mò về thứ bên trong hộp gỗ. Giả Thái Nguyên thở dài, "Ê nếu đã vậy, vậy thì xem một chút đi. Nhưng không thể nhiều người cùng xem theo từng nhóm. Mấy vị nào muốn xem trước?" Sáu vị yêu vương đương nhiên không ai nhường ai. Các trưởng lão yêu tộc khác chỉ có thể đợi lượt sau. Sáu yêu vương cùng Giả Thái Nguyên, Hổ Tiêu của Vạn Yêu Sơn, người đeo mặt nạ và thủ hạ của hắn cùng tiến vào đại điện phía sau. Thái Minh cau mày. Càng nghĩ, ông càng thấy không ổn. Đến cuối cùng, ông đột nhiên đứng phắt dậy. Không đúng. Mục tiêu của hắn từ đầu là sáu vị yêu vương. Bảo vật tuyệt thế chỉ là cái cớ. Nghĩ đến đây, ông không nhịn được nữa, tiến đến đại điện. Đại điện trên đỉnh núi luôn được Lục Mục Viên tộc dùng để tiếp đãi khách khứa. Bình thường, người ngoài không được phép vào. Lúc này, mấy vị trưởng lão Lục Mục Viên tộc đang ngồi ở cửa đại điện. "Thái Minh, ngươi muốn làm gì?" Thái Húc thấy Thái Minh đến, liền đứng chắn trước, lạnh lùng hỏi. Thái Minh hừ lạnh, "Ị mau cút đi. Ta muốn vào trong." Thái độ cứng rắn của ông khiến các trưởng lão khác khó chịu. Vốn dĩ, trừ Thái Nguyên ra, không ai trong Lục Mục Viên tộc thích Thái Minh. Họ nể mặt Thái Nguyên mà thôi. Giờ Thái Minh lại muốn pê há hát hoại ngày mừng thọ của Thái Nguyên, khiến các trưởng lão nổi giận. "Thái Minh, hôm nay là ngày gì? Ngươi quậy pê há hôm nay, thật là vong ân bội nghĩa." Một ông lão lớn tuổi đứng ra trách mắng. Thái Minh lo lắng, vội nói, "Kệ các ngươi không hiểu gì cả. Đừng cản đường." "Láo xược." Thái Húc quát lớn. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đại điện, Giả Thái Nguyên đã ra lệnh, không ai được tự tiện vào đại điện. Vì vậy, hắn bước lên một bước, giơ nắm đấm đấm về phía Thái Minh. Ầm. Không khí rung chuyển, gợn sóng không gian lan tỏa. Uy lực thật đáng sợ. Các trưởng lão yêu tộc khác đều đứng dậy xem náo nhiệt. Những tộc nhân trẻ tuổi đi theo các trưởng bối cũng tò mò nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày mừng thọ của Thái Nguyên, ngay cả Vạn Yêu Sơn cũng phải nể mặt. Nếu có người gây sự trên tiệc rượu, lại còn là tộc nhân, thật đáng xấu hổ. Thái Minh biến sắc, cảm nhận được uy lực của Thái Húc, lập tức lùi lại, đưa tay ra phía trước, đầu ngón tay có đại đạo lực lượng lưu chuyển, sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chương 4198A kinh người chân tướng. Thái Húc không chút do dự tấn công Thái Minh. Nhiệm vụ của hắn là không cho ai vào đại điện. Âm thanh lớn như sấm rền, năng lượng khổng lồ ập đến, nhưng bị nghiền nát. Thái Minh nắm chặt tay, tóm lấy nắm đấm của Thái Húc, khiến hắn không thể động đậy. Thái Húc dù là trưởng lão, nhưng thực lực tầm thường, không phải đối thủ của Thái Minh. Hồ đồ! Hôm nay là ngày mừng thọ của yêu vương tộc ta, Thái Minh ngươi muốn biến tộc ta thành trò cười sao? Một trưởng lão lớn tuổi trách mắng. Những đại gia tộc như họ coi trọng danh tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa vọng đến. Các ngươi chẳng ở đây mới chính là bôi nhọ Lục Mục viên tộc. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái từ trên thềm đá bước xuống, vẻ mặt kiên định. Không ai khác, chính là Thái Thanh Thanh. Thái Thanh Thanh là con gái yêu của yêu vương, từ nhỏ được sủng ái, thiên phú kinh người, sớm được định là người kế vị yêu vương. Sự xuất hiện của nàng khiến sắc mặt các trưởng lão Lục Mục viên tộc thay đổi. Thái Húc thấy vậy, lập tức thu tay, sắc mặt bất định, thầm nghĩ, thì không ổn rồi. Trước đó, khi lục soát tộc địa, họ không tìm thấy Mộ Phong và Thái Thanh Thanh, nên đoán Thái Thanh Thanh ở cùng Mộ Phong. Hiện tại nàng đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là muốn gây chuyện. Nghĩ rồi, thấy sự chú ý của mọi người dồn vào Thái Thanh Thanh, Thái Húc lặng lẽ lùi về sau, vào đại điện. Phía sau Thái Thanh Thanh, tự nhiên là Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong dùng bí thuật, biến thành phong một trước đây. Thanh Thanh, hôm nay là ngày mừng thọ của phụ thân ngươi, ngươi không đến, giờ còn muốn gây rối, thật không nên. Một trưởng bối đứng ra trách mắng. Thái Thanh Thanh không còn nhu nhược như trước, ngược lại thái độ khác thường, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ. Có những chuyện các ngươi không biết. Tổ chức ngày mừng thọ, căn bản không phải cha ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Họ không hiểu, vì sao Thái Thanh Thanh luôn khéo léo lại nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Thanh Thanh, sao ngươi lại hồ đồ như Thái Minh? Dù có chuyện gì, hãy đợi sau ngày mừng thọ rồi giải quyết. Trưởng lão không tin, trách cứ Thái Thanh Thanh. Thái Thanh Thanh bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên định nói, "Ê, lời ta nói là thật. Phụ thân ta đã bị Hắc Ả Đê ộc thủ. Thái Nguyên bây giờ là hàng giả. Ta không đùa giỡn với sinh tử của phụ thân ta. Nếu không tin, có thể gọi tên hàng giả kia ra đối chất." Thái Minh thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên Mộ Phong, thấp giọng hỏi, "Ê, sao giờ mới đến?" Mộ Phong nhíu mày, ngươi nghĩ, trong hai ngày xử lý hết các trận pháp là chuyện đơn giản sao? Hơn nữa, ngoài những trận pháp ngươi nói cho ta biết, còn có một trận pháp ngươi không biết. Thái Minh kinh ngạc, "Ê, sao có thể? Các trận pháp trong tộc địa ta đều tham gia bố trí, đều biết rõ, không thể có trận pháp ta không biết. Trận pháp kia đương nhiên không thể cho người khác biết, cả ngươi cũng không được." Mộ Phong cười bí ẩn, rồi đổi chủ đề, "Thì giả Thái Nguyên đâu? Hắn vào đại điện, còn có mấy vị yêu vương khác. Ta nghi bọn họ có âm mưu." Thái Minh vội trả lời, kể vắn tắt những chuyện đã xảy ra, bao gồm người đeo mặt nạ quỷ dị và Hổ Tiêu của Vạn Yêu Sơn. Trước đây, Hổ Tiêu không tham gia vây công Mộ Phong, mà quay sang Dê Ít Hổ Tinh Thải, nên Mộ Phong không biết chuyện Hổ Tinh Thải liên thủ với Khuyển Đà Dê Ít Xê Hết Hổ Tiêu. Sự xuất hiện của Hổ Tiêu ở đây cũng là chuyện đương nhiên theo ý Mộ Phong. Mộ Phong nhìn về phía đại điện, sắc mặt ngưng trọng. Hắn nghi giả Thái Nguyên lừa mấy vị yêu vương vào có âm mưu. Hắn biết, Hổ Tiêu thuộc phe Vô Thiên tổ chức. Người đeo mặt nạ kia và thủ hạ cũng nên là người của Vô Thiên tổ chức. Rất có thể, trong số các yêu vương kia cũng có nội ứng của giả Thái Nguyên. Lời Thái Thanh Thanh khiến các yêu tu tại chỗ xôn xao. Họ không muốn tin, nhưng đường đường là con gái yêu vương, sẽ không dùng sinh tử của cha mình ra đùa. Họ bàn tán xôn xao, không biết đâu là thật, đâu là giả. Thanh Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi có biết nếu Lục Mục viên tộc không có yêu vương, rất có thể ngày mai sẽ phải đón nhận sự trả thù của các yêu tu khác. Một trưởng lão đến trước mặt Thái Thanh Thanh, nhỏ giọng quát tháo. Một yêu tộc cường đại, ngoài bạn bè, còn có rất nhiều kẻ thù. Thái Nguyên là người mạnh nhất tộc, chọc tới không ít kẻ địch. Nếu không có yêu vương tọa trấn, ai biết những đối thủ kia có nhân cơ hội gây sự hay không? Sự tồn tại của yêu vương, trong mỗi yêu tộc, có tác dụng như định hải thần châm, chỉ cần tồn tại, sẽ bảo đảm tộc quần phồn vinh hưng thịnh. Các trưởng lão Lục Mục viên tộc lúc này thể hiện sự ích kỷ. Họ cần một yêu vương, còn yêu vương là ai, họ không quan tâm. Thái Thanh Thanh nghe vậy, như một con sư tử cái xù lông, ánh mắt sắc bén đáng sợ. Xin hỏi trưởng lão, biết rõ người kia là giả, ngươi còn muốn ta nhận hắn làm cha? Các ngươi còn cam tâm phụng hắn làm yêu vương? Các ngươi còn dung túng hắn làm ác? Liên tiếp chất vấn như lưỡi dao sắc bén, cứa vào người trưởng lão. Gương mặt già nua của trưởng lão tái nhợt hơn, nhưng vẫn cắn răng trả lời, và chỉ cần hắn bảo đảm Lục Mục viên tộc ta hưng thịnh không suy, ta sẽ đồng ý. Ngươi là người kế vị yêu vương, vì tộc nhân của mình, phải bỏ qua hết thảy. Thái Thanh Thanh tức đến bật cười, chỉ mắng được một câu, ê lão cổ động. Mộ Phong đảo mắt, đột nhiên bước lên trước, cười hỏi, xin hỏi trưởng lão, nếu mục đích của Giả Thái Nguyên không phải là trở thành yêu vương, mà là muốn biến Lục Mục Viên tộc thành một lưỡi dao sắc, các ngươi cũng đồng ý. Ngươi có biết, nếu sáu vị yêu vương kia xảy ra chuyện ở đây, Lục Mục Viên tộc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Họ sẽ đổ tội cho các ngươi về cái xê hết của các yêu vương. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là có người đến gây sự, mà Lục Mục Viên tộc sẽ bị hủy diệt. Trưởng lão tuy ích kỷ, nhưng vẫn mong Lục Mục Viên tộc được tốt đẹp. Việc ngăn cản Thái Thanh Thanh là vì sự ổn định của tộc, nhưng nghe Mộ Phong phân tích, trong lòng bỗng hốt hoảng. Đúng vậy, nếu Thái Nguyên là giả, lại để các yêu vương khác gặp chuyện, các yêu tộc kia chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng. Cái giá đó, không yêu tộc nào gánh nổi. Chương 4199A chấn nhiếp đám người. Được. Ta có thể để các ngươi vào, nhưng ta cũng phải đi cùng. Nếu các ngươi nói dối, ta liều cái mạng già này cũng phải dê yết các ngươi. Trưởng lão nói xong câu này, thân thể dường như còng hơn mấy phần. Có lẽ lúc này ông cũng tin lời Thái Thanh Thanh. Dù sao, những biểu hiện của Giả Thái Nguyên thời gian gần đây, ngẫm kỹ lại quả thực không bình thường. Thái Lôi gia gia, người cứ tin tưởng ta đi. Thái Lôi gật đầu, quay sang nói với các trưởng lão khác, "Ê đều tránh ra, chúng ta cùng vào đại điện xem sao." Ông vốn là một trong những người có bối phận cao nhất trong tộc, ngay cả ông cũng đã nhả ra, các trưởng lão khác tự nhiên không có ý ngăn cản. Hơn nữa, hiện tại họ mới phát hiện, Thái Húc không biết đã biến mất từ lúc nào, càng chứng thực lời Thái Thanh Thanh. "Chư vị, hôm nay tộc ta xảy ra một vài chuyện, ngày mừng thọ coi như hủy bỏ. Các vị cứ tự tiện. Đương nhiên, nếu đồng ý ở lại giúp Lục Mục Viên tộc ta sẽ không bạc đãi bất kỳ ai." Nói xong, họ cùng nhau tiến vào đại điện. Một số trưởng lão yêu tộc khác cũng ngứa ngáy khó nhịn, muốn vào xem, nhưng họ hiểu rõ, những người vào đại điện đều là tu vi vô thượng cảnh trở lên. Những ai tu vi không đủ, e rằng sẽ đi không trở lại. Vì vậy, chỉ có vài yêu tu vô thượng cảnh trở lên đi theo, các trưởng lão yêu tộc khác đều chưa rời đi, mà ở lại muốn xem kết quả. "Tiểu tử, Thái Đức có phải bị ngươi dê yết?" Vừa vào đại điện, Thái Lôi đột nhiên chất vấn Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên gật đầu thừa nhận, giải thích, người này tìm sát thủ muốn khống chế Thái Thanh Thanh, chắc chắn là do Giả Thái Nguyên sai khiến. Hắn biết việc sai trái, ta dê yết hắn, cũng là vì Lục Mục Viên tộc các ngươi diệt trừ một khối u nhọt. "Khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn." Thái Lôi hừ lạnh, "Ngay nếu những gì các ngươi nói là sự thật, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu không, ngươi chính là kẻ địch của Lục Mục Viên tộc." Mộ Phong không để ý đến ông, mà tìm kiếm trong đại điện. Cung điện này, ngoài việc tiếp đãi khách, vào những ngày đặc biệt còn dùng để tế tổ, là một nơi hết sức trang nghiêm, nên đại điện có vẻ hơi trống trải. Nhưng những người như Giả Thái Nguyên đã tiến vào đại điện, lại không thấy bóng dáng, cứ như biến mất không dấu vết. "Ồ, bọn họ đi đâu hết rồi?" Một trưởng lão tò mò hỏi. Đại điện được xây trên đỉnh núi, chỉ có một lối vào phía trước, không thể nào trốn ra ngoài bằng đường khác. Vì vậy, khi thấy trong đại điện không có người, Thái Lôi đã tin phần nào. Bọn họ không thể biến mất không dấu vết. Ta nghĩ trong đại điện chắc chắn có một lối vào tiểu thế giới. Mộ Phong nhìn quanh, lạnh giọng nói. Một trưởng lão Lục Mục Viên tộc khác phản bác, y vớ vẩn. Ta sống gần này tuổi, chưa từng biết ở đây có cái tiểu thế giới nào. Mộ Phong chỉ liếc ông ta một cái, cười khẩy, không biết không có nghĩa là không tồn tại. Lời ngươi nói chỉ thể hiện sự vô tri. Ngươi muốn xê hết. Trưởng lão kia lập tức nổi giận, tư thế như muốn liều mạng. Thái Lôi hừ mạnh một tiếng, ê đủ rồi. Quan trọng nhất bây giờ là tìm ra bọn họ trước. Thái Minh lúc này cũng đứng ra, sắc mặt nghiêm túc, kể nếu lối vào tiểu thế giới bị đóng lại, muốn tìm được không biết là năm tháng nào. Hơn nữa, không có phương pháp mở tiểu thế giới, chúng ta căn bản không vào được. Hắn có chút oán trách nhìn Mộ Phong, dường như trách Mộ Phong đến quá muộn, nếu đến sớm hơn, sẽ không gặp phải tình cảnh này. Khi mọi người bế tắc, Mộ Phong khẽ mỉm cười, bước ra. Không cần nóng vội, về mặt này, ta vừa hay hiểu một chút. Lúc này lại có một trưởng lão yêu tộc đứng ra chế giảo, rồi chỉ là một con người, đừng có mạnh miệng ở đây. Nhưng ông ta chưa dứt lời, một luồng khí tức bao la đột nhiên tỏa ra từ người Mộ Phong, mênh mông, uy áp kinh người lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Các yêu tu khác giờ khắc này mới hiểu, rồi chỉ là một con người, rồi trong miệng họ là một cường giả có tu vi vượt qua tất cả bọn họ, không ai ở đây có thể đấu lại. Thái Minh thấy vẻ kinh ngạc và khó tin của mọi người, trong lòng lại có chút hả hê, dù sao anh đã sớm biết Mộ Phong thích che giấu bản thân. Tiểu hữu, không cần lãng phí thời gian. Nếu có biện pháp, xin mời dùng đi. Người phá vỡ sự im lặng trước tiên là Thái Lôi. Thái độ của trưởng bối yêu tộc này đối với Mộ Phong tốt hơn rất nhiều. Hết cách rồi, dù sao yêu tộc tôn thờ kẻ mạnh, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Mộ Phong gật đầu, không muốn lãng phí thời gian, liền vươn tay, năm ngón tay đột nhiên mở ra, lực lượng đại đạo khổng lồ lập tức trào ra, tạo thành một lĩnh vực, vừa vặn bao phủ toàn bộ đại điện. Chính là vô giới lĩnh vực. Lối vào tiểu thế giới, khi chưa mở ra, chỉ là một điểm nhỏ trên không gian. Tu sĩ bình thường muốn tìm kiếm điểm nhỏ này, quả thực khó như lên trời. Nhưng đối với Mộ Phong, hiện tại mọi không gian trong lĩnh vực đều thuộc về sự chưởng khống của anh, những gì không bị anh chưởng khống, tự nhiên là lối vào. Quả nhiên, chỉ chốc lát, anh đã tìm thấy lối vào. Mộ Phong bước vài bước về phía trước, đưa tay chỉ nhẹ vào không gian, một luồng dao động không gian cường đại lập tức lan ra, như mặt nước tĩnh lặng bị ném đá. Nhìn gợn sóng kia, mọi người tại chỗ đều nín thở. Ánh mắt Thái Lôi cũng biến đổi, run giọng hỏi, chẳng lẽ đây là không gian đại đạo? Cùng thời gian đại đạo nổi tiếng, không gian đại đạo, nghe thì không xa lạ, nhưng thực sự từng thấy lại càng ít. Đặc biệt là đối với yêu tộc, huyết thống là trên hết. Chỉ những ai nắm giữ huyết mạch cực kỳ hiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có mới có thể lĩnh ngộ loại lực lượng đại đạo cao cấp này. Thái Minh suýt nữa bật cười, loại chuyện chỉ mình anh biết, nhìn cảnh người khác ăn trái đắng, thật khó để không cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Trưởng lão yêu tộc trước đó chế giỡn Mộ Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, ở không gian đại đạo thì sao? Lối vào tiểu thế giới đâu phải dễ dàng mở ra. Nhưng thiếu niên loài người khiến người ta khiếp sợ kia, lúc này căn bản không để ý đến người khác, mà tự mình đứng trước lối vào tiểu thế giới. Sau một khắc, 12 mặt trận kỳ lạc tiên từ trên người anh bay ra, quả ánh kim quang rực rỡ, nồng đậm, dường như mang theo tâm tình mãnh liệt. Cứ như những trận kỳ này có sinh mệnh độc lập, muốn bên vực chủ nhân của mình. Lên. Mộ Phong tay kết pháp quyết, trận kỳ lập tức theo ý anh, nhanh chóng bố trí một tòa đại trận hình tròn, bao vây lối vào tiểu thế giới vào giữa. Bí thuật kết giới trận pháp ăn mòn kia, không chỉ có thể đối phó với trận pháp, cấm chế, mà ngay cả kết giới tiểu thế giới cũng áp dụng, anh đã thử nghiệm nhiều lần. Chương 4200A chân tướng rõ ràng. Vù. Khi đại trận bắt đầu vận hành, kim quang gần như tạo thành một chùm sáng vàng rực. Bên dưới chùm sáng ấy, trong hư không, dường như có thể thấy được cảnh tượng của một không gian khác. Cái này. Một trưởng lão yêu tộc nhìn cảnh tượng này, cuối cùng không thốt nên lời. Những người khác cũng im bặt, dù Mộ Phong không nói gì, nhưng sự thật đã đánh thẳng vào mặt họ. Trong đại điện tĩnh lặng, thời gian chỉ trôi qua một nén nhang. Một thông đạo không gian đen ngòm xuất hiện trước mặt họ. Lối vào tiểu thế giới tuy chưa mở ra hoàn toàn, nhưng Mộ Phong đã trực tiếp tạo ra một cái lỗ trên kết giới tiểu thế giới, đủ để người tiến vào. Chư vị trưởng lão, để phòng ngừa các ngươi nói ta giở trò, chi bằng đi vào xem trước một bước. Ta nghĩ tình hình bên trong chắc chắn sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Thái Lôi không từ chối. Dù biết phía bên kia thông đạo không gian có thể đầy rẫy nguy hiểm, nhưng với tư cách trưởng bối có bối phận cao nhất của lục mục viên tộc, ông cần tận mắt chứng kiến. Vậy thì để ta xem, chân tướng đến tột cùng là gì. Cùng lúc đó, bên trong tiểu thế giới là một mớ hỗn độn. Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra âm thầm. Thái Nguyên, ngươi điên thật rồi sao? Lão Hùng ta và ngươi là huynh đệ kết nghĩa, ngươi lại muốn hại ta. Yêu Vương Hùng tộc dời núi gầm lên giận dữ, khuôn mặt đầy oán hận. Đối thủ của ông là một tráng hán có vóc dáng tương tự, đeo mặt nạ, nhưng lại khiến ông có cảm giác quen thuộc. Đối thủ của các yêu vương khác cũng đeo mặt nạ, đều là thủ hạ của kẻ đeo mặt nạ. Điều quỷ dị là đến lúc này họ mới nhận ra, những kẻ đeo mặt nạ này có hình thể giống hệt 6 vị yêu vương. Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này. Họ chỉ nghi hoặc, ban đầu họ chỉ muốn vào xem bảo vật mà kẻ đeo mặt nạ dâng lên, dù sao bảo vật đó đã được thổi phồng quá mức. Nhưng giả Thái Nguyên lại thần bí, nhất định phải lôi kéo họ vào tiểu thế giới mới cho xem. Kết quả vừa vào, họ đã bị tấn công dữ dội. Giả Thái Nguyên, Hổ Tiêu, kẻ đeo mặt nạ và 6 thủ hạ đều là cường giả cấp yêu vương, cục diện được coi là cân bằng. Các yêu vương khác tuy đầu óc vẫn còn rối bời, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không thể không phản kháng. Vì vậy đã tạo thành cục diện hỗn loạn hiện tại. Đáng tiếc, giả Thái Nguyên đã sớm động tay động chân trong tiểu thế giới, bố trí đại trận. Được đại trận gia trì, 6 vị yêu vương và các trưởng lão yêu tộc khác dần rơi vào thế hạ phong, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Yêu Vương Hùng tộc tức giận không kìm được, mới hỏi một câu. Giả Thái Nguyên lúc này không ngụy trang nữa, mà lộ ra nụ cười âm lãnh, ở ngươi ngu xuẩn, đến giờ còn không hiểu. Thái yêu vương của các ngươi đã bị chúng ta dê giết từ lâu. Hôm nay các ngươi cũng không thoát được đâu. Yêu Vương Hùng tộc trợn to mắt, y vậy. Ngươi là. Người xê hết không cần biết nhiều như vậy. Nụ cười của giả Thái Nguyên khiến người ta rợn tóc gáy. Hiện tại, 6 thủ hạ đeo mặt nạ đang đối phó với 6 vị yêu vương, còn giả Thái Nguyên, Hổ Tiêu và kẻ đeo mặt nạ thì đối phó với các trưởng lão yêu tộc khác. Tuy các trưởng lão đều có tu vi vô thượng cảnh trở lên, nhưng không phải đối thủ của giả Thái Nguyên, nhất thời lâm vào nguy cơ. Không xong rồi. Đúng lúc này, một âm thanh không đúng lúc vang lên từ xa. Thái Húc hốt hoảng chạy tới. Giả Thái Nguyên nhìn thấy, trừng mắt, ở ngươi ngu ngốc, không phải bảo ngươi canh giữ bên ngoài sao? Thái Húc oan ức, ê đại nhân, không ngăn được. Thanh Thanh mang theo tên nhân loại kia trở về rồi, Thái Minh cũng theo phe bọn họ. Cái gì? Giả Thái Nguyên nghe vậy, giận tím mặt. Hắn nghi ngờ mọi nơi trong tộc địa, chỉ chưa từng nghi ngờ Thái Minh. Ai ngờ Mộ Phong và Thái Thanh Thanh lại trốn trong đó. Kỳ lạ, nếu là trước đây, ta nhất định sẽ không bỏ qua cấm địa, nhưng lần này vì sao không cho người lục soát cấm địa? Chẳng lẽ là... Sắc mặt hắn càng khó coi. Tuy rằng sử dụng một phương pháp nào đó để thu được khí tức, thậm chí cả một phần ký ức không đầy đủ của người khác, nhưng có một nhược điểm, đó là tính cách cũng sẽ dần thay đổi theo người mà hắn thu thập ký ức. Mà ký ức không đầy đủ hắn thu được lại liên quan đến Thái Minh, tình nghĩa huynh đệ với Thái Minh khiến hắn theo bản năng không nghi ngờ Thái Minh sẽ lừa dối mình. Thật đáng xê hết. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định phải làm thịt bọn chúng. Giả Thái Nguyên nghiến răng nói. Yêu Vương Hùng tộc nghe vậy, cảm thấy hy vọng sống còn, lập tức cười lớn, kỳ ha ha ha, ngươi một con chó, dám dê ỉa em ảo Thái Yêu Vương, lại bị con gái Thái Yêu Vương phát hiện. Thật hả giận. Chờ bọn họ đến, ta xem ai xê hết. Nhưng câu nói tiếp theo của Thái Húc như tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông. Đại nhân yên tâm, khi ta đến đã đóng lối vào tiểu thế giới. Chắc chắn có thể ngăn cản chúng một thời gian. Nếu chúng ta xử lý xong mọi việc trong khoảng thời gian này, vẫn chưa muộn. Giả Thái Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đây coi như là trong rủi có may. Hắn biết lối vào tiểu thế giới không dễ dàng mở ra. Chư vị, thời gian không còn nhiều, nhanh lên. Nói xong, hắn tiếp tục tham gia chiến đấu. Thái Húc vội vàng trốn xa, tu vi của hắn tuy có thể giúp đỡ, nhưng hắn không muốn ra tay, muốn giữ lại thực lực. Hừ hừ, lần này không phải nhờ có ta sao? Đợi đến khi ra ngoài, ta chính là người dưới một người, trên vạn người. Nhưng giấc mộng đẹp của hắn không kéo dài lâu, một âm thanh giận dữ đột nhiên vang lên. Thái Húc, ngươi lại cấu kết với tà ma ngoại đạo. Thật tội ác tày trời. Thái Húc quay đầu, chỉ thấy đại trưởng lão Thái Lôi giận dữ, khí tức cuồng bạo như muốn bùng nổ. Đại trưởng lão. Chưa dứt lời, Thái Lôi đã xông đến trước mặt Thái Húc, nắm đấm to như búa tạ, mạnh mẽ đập vào mặt Thái Húc. Răng rắc. Không gian như đồ sứ vỡ vụn. Thân thể Thái Húc như sao băng xẹt qua, ầm ầm rơi xuống đất. Oanh. Đất rung núi chuyển. Giả Thái Nguyên nhìn thấy người tới, nhất thời hoảng loạn. Bọn họ vào bằng cách nào? Không phải nói lối vào tiểu thế giới đã bị đóng rồi sao? Mộ Phong lúc này cũng chạy tới, nhìn đám người hỗn chiến, bật cười. Sự thật đã bày ra trước mắt, không cần giải thích gì nữa, người cần giải thích là Giả Thái Nguyên và đồng bọn. Thái Thanh Thanh bay lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Giả Thái Nguyên, nắm chặt tay. Đừng dùng dáng vẻ của phụ thân ta, vì ngươi không xứng. Chương 4201A Thật Giả Yêu Vương. Cuộc hỗn chiến trong tiểu thế giới đột ngột dừng lại. Bất kể là sáu đại yêu vương hay Giả Thái Nguyên và đồng bọn, tim đều đập thình thịch. Chỉ khác là một bên thì vui mừng, một bên thì lo sợ. Giả Thái Nguyên, kẻ thay thế Thái Nguyên khống chế lục mục viên tộc, dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Lúc này, hắn vẫn còn nghĩ cách phản công. Thanh Thanh, con đang làm gì vậy? Trước kia ta quá nuông chiều con, nhưng lần này con hơi quá đáng rồi. Hắn giả vờ tức giận, lớn tiếng trách mắng. Thái Thanh Thanh nhất thời sững sờ. Sao có vẻ như họ mới là người đuối lý? Ngươi, đồ giả mạo, đến giờ còn mạnh miệng sao? Giả Thái Nguyên hừ lạnh, nhìn về phía Thái Lôi, ê đại trưởng lão, sao ngay cả ông cũng hồ đồ rồi? Nghe theo một đứa bé hồ đồ, ông biết sẽ làm chậm trễ bao nhiêu chuyện không? Thái Lôi mặt âm trầm. Ông đương nhiên không dễ bị vài ba câu của Giả Thái Nguyên lừa gạt, chỉ lạnh giọng hỏi, vì vậy ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ đối phó với các yêu vương yêu tộc khác là đạo đại khách của tộc ta sao? Giả Thái Nguyên nói dối không chớp mắt, dối trá đến há miệng liền ra, ê đại trưởng lão, các ngươi căn bản không hiểu gì cả. Các ngươi nghĩ những người này là ai? Bọn chúng mới thật sự là hàng giả. Lời này vừa nói ra, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến họ kinh hãi. Sáu thủ hạ đeo mặt nạ tâm lĩnh thần hội, trực tiếp gỡ mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật. Và bọn họ có dáng vẻ giống hệt sáu vị yêu vương. Sáu vị yêu vương bối rối. Họ không hiểu vì sao có người lại giống mình như đúc, thậm chí khí tức trên người cũng không khác chút nào. Yêu vương hùng tộc dời núi kêu lớn, kể các ngươi rốt cuộc là quỷ quái gì vậy? Lão tử mới là yêu vương thật sự. Nói xong, ông hét lớn một tiếng, hùng trưởng hướng về giả yêu vương mạnh mẽ vỗ tới. Hùng tộc dời núi vốn nổi tiếng với sức mạnh, huống hồ lại là yêu vương lĩnh ngộ đại đạo sức mạnh. Giờ khắc này, ông ôm hận ra tay, khiến thiên địa biến sắc, hư không tan nát. Không ai ngờ được, giả yêu vương hùng tộc cũng đánh ra một chưởng. Bất kể là động tác hay uy lực, đều giống hệt yêu vương hùng tộc thật sự. Oanh! Hai chưởng va vào nhau, nhất thời bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt, chấn động vòm trời. Sức mạnh to lớn bạo phát giữa hai người, khiến cả hai cùng bị chấn động bay ra ngoài. Sao có thể? Yêu vương hùng tộc trợn to mắt. Khoảnh khắc đó, ngay cả ông cũng cảm thấy như đang đối mặt với một bản sao khác của mình. Một yêu vương hùng tộc khác cười lạnh, ê đừng giả bộ. Các ngươi đều biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là các ngươi đang giả trang chúng ta. Chúng ta tìm tới Thái Yêu Vương, mượn ngày mừng thọ của ông ấy, mới lừa hết các ngươi vào đây. Nói xong, một thật một giả hai vị yêu vương hùng tộc lại chiến đấu với nhau. Lúc này, họ chỉ muốn phân ra thật giả, sức mạnh kinh người tàn phá dữ dội, như cùng phong quét qua. Vừa giao thủ không lâu, Mộ Phong tinh mắt phát hiện giả yêu vương hùng tộc đã xé rách quần áo. Hai người như hai con gấu to, không ngừng xông vào nhau. Cứ như vậy, ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được ai thật, ai giả. Bọn hàng giả vốn nghe theo giả Thái Nguyên, giờ lại bỏ áo đen, quần áo trên người cũng giống hệt, cách xé rách quần áo cũng tương đồng, căn bản không thể phân biệt. Đừng đánh với chúng. Mộ Phong muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. 12 vị thật giả yêu vương đã dây dưa vào nhau, không thể phân biệt. Đại trưởng lão, ông lại tin một đứa bé để nghi ngờ ta, thật là hồ đồ. Giờ sự thật bày ra trước mắt, ông còn gì để nói? Thái Lôi bị lời giải thích hùng hồn của giả Thái Nguyên làm choáng váng, nhất thời không phản bác được. Huống hồ hiện tại các yêu vương đều cuốn lấy nhau, ngay cả ông cũng không phân biệt được thật giả, huống chi nói giả Thái Nguyên mang đến là thật hay giả. Mộ Phong lướt qua đám người, xa xa đối diện với giả Thái Nguyên. Hàng giả vĩnh viễn là hàng giả. Dù ngụy biện thế nào cũng không thể thay đổi được. Thật giả của bọn chúng tạm không bàn, dù sao ngươi là giả thì không sai. Giả Thái Nguyên nghẹn lời, sắc mặt âm trầm khó coi, như bầu trời đen kịt trước giông bão. Nhân loại, ngươi nhằm vào ta như vậy, rốt cuộc có ý gì? Mộ Phong chỉ tay về phía sau giả Thái Nguyên, người ta chỉ tò mò, cái tên kia là ai? Đến giờ còn đeo mặt nạ, lẽ nào không ai nhận ra sao? Kẻ đeo mặt nạ hừ lạnh, đây là chuyện riêng của ta. Tốt, tạm thời không nói ngươi. Mộ Phong nhìn Hổ Tiêu, người xem ra Vạn Yêu Sơn đã nát thấu rồi. Hổ Tiêu trừng mắt, ngươi muốn xê hết phải không? Dám sỉ nhục Vạn Yêu Sơn ta phải dê ít ngươi. Mộ Phong hơi nghi hoặc, vì Hổ Tiêu, ngươi không nhận ra ta? Vì sao phải nhận ra ngươi? Chỉ là một tên nhân loại, sợ rằng ngay cả tư cách tiến vào Vạn Yêu Sơn ta cũng không có. Hổ Tiêu nói không chút do dự. Lời này khiến Mộ Phong nghi hoặc. Hổ Tiêu dù trí nhớ không tốt, lẽ ra phải ấn tượng sâu sắc với hắn, dù sao hắn dám xông vào Vạn Yêu Sơn. Nhưng hiện tại Hổ Tiêu rõ ràng không nhận ra hắn, chứng tỏ Hổ Tiêu này cũng là hàng giả. Vô Thiên tổ chức lấy đâu ra nhiều hàng giả như vậy? Đáng tiếc nếu Khuyển Đà ở bên cạnh ta, thật giả sẽ không khó phân biệt. Mộ Phong nhớ lại Khuyển Đà, dựa vào năng lực của Khuyển Đà, có thể phân biệt được ai thật ai giả. Nhưng hắn không nhục chí, trái lại cười nói, xem ra Hổ Tiêu thật đã xê hết rồi. Nếu không ngay cả ta, kẻ xông qua Vạn Yêu Sơn, cũng không nhớ, chẳng lẽ là đầu óc hỏng rồi sao? Sắc mặt Hổ Tiêu bỗng nhiên biến đổi. Hắn không ngờ Hổ Tiêu thật đã gặp nhân loại trước mắt, cũng không biết Mộ Phong đã từng xông vào Vạn Yêu Sơn. Thường thì, lời nói dối bị vạch trần là do những chi tiết nhỏ. Nhìn sắc mặt hắn thay đổi, Thái Lôi và những người khác đã có kết luận. Xem ra những người này quả nhiên là giả, nếu không sao phải chột dạ. Đồ giả mạo, ta muốn ngươi chung cùng với phụ thân ta. Thái Thanh Thanh chỉ vào giả Thái Nguyên, gầm lên, gương mặt bi thống. Thái Minh cũng đứng lên, lớn tiếng quát, y xê hết đến nơi còn ăn nói linh tinh. Xem ra các ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Vì Thái Nguyên đại ca, cũng vì Lục Mục viên tộc, tuyệt đối không cho phép các ngươi sống trên đời. Trong nháy mắt, mấy người nhất thời trở nên sát khí đằng đằng. Các ngươi đã không biết phân biệt, vậy thì dê yết hết bọn ngươi. Giả Thái Nguyên, tu sĩ có tu vi cao nhất ở đây, tự tin nói ra câu này. Tu vi của hắn thậm chí còn cao hơn Mộ Phong. Lúc này, hắn đã hận Mộ Phong thấu xương, lắc mình xông tới trước mặt Mộ Phong. Nhân loại, phá hỏng chuyện tốt của ta muốn ngươi xê hết. Chương 4202A tộc địa xâm lấn. Giả Thái Nguyên giận tím mặt. Bất kỳ ai, khi kế hoạch sắp thành công mà bị phá hỏng, đều sẽ tức giận. Một cây trường côn xuất hiện trong tay hắn. Khác với cây tàn phế chí bảo mà Mộ Phong từng có, cây côn này đầy những hoa văn đỏ ngầu, màu sắc tối đen như đá núi lửa, các khe nứt đều chứa dung nham đang chảy. Thánh khí này chính là binh khí thật sự của Thái Nguyên. Thái Nguyên xê hết trong tay Vô Thiên tổ chức, nên thánh khí này đương nhiên bị chúng chiếm đoạt. Đùng. Trong không khí vang lên một tiếng nổ. Sau đó, kình phong kịch liệt tạo ra âm thanh chói tai, như lưỡi dao sắc từng chút một cứa vào người Mộ Phong. Keng. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ xé toạc bầu trời. Thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo cầu vồng vàng, đột ngột đâm về phía trường côn. Trang. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Hai thánh khí đồng thời bay ngược ra ngoài. Dư âm lực lượng như gợn sóng lan tỏa, đập vỡ tan từng mảng hư không. Mộ Phong đưa tay nắm chặt, thanh tiêu kiếm bay về trong tay hắn, lưỡi kiếm khẽ rung, phát ra tiếng ngân vang. Hàng giả vẫn là hàng giả, lộ ra một sơ hở là không chịu nổi. Vẻ châm biếm khiến giả Thái Nguyên càng thêm phẫn nộ. Xê hết đi cho ta. Trường côn quét ngang. Hào quang đỏ ngầu theo quỹ đạo của gậy, tạo thành một nửa hình tròn trước người hắn, mang theo khí tức hủy diệt vô tận. Mộ Phong đưa ngang trường kiếm trước người. Khí tức trên người hắn đột nhiên chấn động, hào quang vàng từ trên người hắn lưu chuyển, bất diệt bá thể hung hãn mở ra. Hai người nháy mắt đã chiến đấu với nhau. Ở phía khác, người đeo mặt nạ và hổ tiêu cũng động thủ. Họ hiểu rằng phải GXC hết người trong tiểu thế giới mới có thể bình yên vượt qua hôm nay. Bằng không, chuyện vô thiên tổ chức chế tạo hàng giả sẽ lan truyền đi, khiến mỗi yêu tộc đều đề cao cảnh giác. Khi đó, vô thiên tổ chức muốn thay người trà trộn vào sẽ khó khăn gấp trăm lần. Thái Minh và Thái Lôi cũng không nhàn rỗi. Họ là những người có thể ngăn cản hổ tiêu và người đeo mặt nạ. Cuộc chiến của các yêu vương vẫn tiếp tục. Dù họ muốn giúp đỡ, cũng không thể ra tay, vì các yêu vương giống nhau như đúc, căn bản không cách nào phân biệt. Vài trưởng lão yêu tộc vốn định xem náo nhiệt thấy vậy, liền nhận ra đây là cơ hội tốt để rút lui. Vốn dĩ, trước đó chính họ xúi dục giả Thái Nguyên tấn công. Không thể trách họ vô nghĩa khí. Trong tình huống này, mạng sống còn khó giữ, nghĩa khí có tác dụng gì? Nhưng họ cũng không quá tệ. Trước khi đi, họ còn mang Thái Thanh Thanh đi theo. Ta không đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hại xê hết phụ thân ta bị dê ít. Lúc này, Thái Thanh Thanh vẫn rất quật cường. Ta nói Thanh Thanh công chúa à, ở đây đều là cường giả vô thượng cảnh. Sơ ý một chút bị cuốn vào, sẽ thịt nát xương tan đấy. Cô ở lại chỉ gây thêm nguy hiểm. Vài trưởng lão ra sức khuyên nhủ, cuối cùng cũng kéo được Thái Thanh Thanh ra khỏi tiểu thế giới. Nhưng vừa ra ngoài, họ đều ngẩn ra, vì lúc này, tộc địa lục một viên tộc đã chìm trong biển lửa xê hiến tê ranh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái Thanh Thanh trợn to mắt, viền mắt ửng hồng. Trước mắt là cảnh tượng chiến đấu khắp nơi. Kẻ địch mặc hắc y, hồng y, từ dưới núi tấn công lên. Tộc nhân lục một viên tộc vừa đánh vừa lui, bỏ lại vô số tê hi tê hể. Các tu sĩ yêu tộc đến chúc thọ trên đỉnh núi cũng bị ép tham gia chiến đấu. Nhưng bên địch có hai yêu tu vô thượng cảnh mặc lam bào, đeo mặt nạ. Họ ra tay là cướp đi vô số sinh mạng. Oanh! Một yêu tu lam bào tung một chưởng. Trên mặt đất đầy người lập tức xuất hiện một dấu chưởng to lớn. Tất cả yêu tu trong phạm vi dấu chưởng đều nổ tung mà xê hết. Phốc phốc! Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bắn tung tóe khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra. Mùi máu tanh càng khơi dậy sự hoảng sợ. Số người ngộ thương thậm chí bắt đầu tăng lên. Ha ha, lũ yêu ngu xuẩn này, quả thực như cải trắng khoai tây, không đỡ nổi một đòn. Một yêu tu lam bào của vô thiên tổ chức cười lớn. Một yêu tu lam bào khác gật đầu, nghe đúng vậy, lần này chúng ta lập đại công rồi. Thật trùng hợp, kế hoạch ban đầu của họ là mai phục bên ngoài, đợi chuyện bên trong giải quyết xong mới đến thu dọn. Nhưng họ phát hiện trận pháp bảo vệ tộc địa lục một viên tộc đột nhiên ngừng hoạt động. Cơ hội quá bất ngờ, ngàn năm có một. Vì vậy, họ tự ý quyết định dẫn quân tấn công. Quả nhiên, họ thế như trẻ tre, có thể hủy diệt lục một viên tộc. Kế hoạch ban đầu của họ là tạo hỗn loạn để sáu yêu vương giả có thể y trốn y ra ngoài, trở về yêu tộc của mình. Nhưng bây giờ, việc này cũng không làm quản kế hoạch. Hai yêu tu lam bào âm thầm mừng thầm, cho rằng lần này họ nhất định lập công lớn. Bên ngoài đại điện, một trưởng lão lục một viên tộc thấy Thái Thanh Thanh, như gặp được người tâm phúc, vội vã chạy tới. Thanh Thanh, vô thiên tổ chức tấn công lục một viên tộc ta, chúng ta không kịp ứng phó. Quan trọng là các trận pháp trong tộc địa đều không dùng được, thật đáng xê hết. Thái Thanh Thanh nghe vậy, cảm giác hối hận nhất thời lan khắp toàn thân. Sao lại như vậy? Rõ ràng là để ngăn chặn hàng giả L ảm dê ủng, lại khiến lục một viên tộc ta dê ập N ảng. Nàng có chút hoảng hốt, nhìn thấy tộc nhân xê hết thảm, thậm chí cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Rõ ràng là muốn bảo vệ tộc nhân, sao lại hại tộc nhân? Tại sao? Một lúc sau, nàng mới tỉnh lại bởi một tiếng kêu. Thanh Thanh, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu yêu vương ra ngoài, chắc chắn sẽ giải quyết được. Thái Thanh Thanh nhớ đến cái xê hết của phụ thân, ánh mắt dần trở nên kiên định. Phụ thân đã xê hết, nàng phải gánh vác trách nhiệm mà phụ thân từng gánh vác. Sáu bá, ông dẫn người ngăn cản yêu tu vô thiên tổ chức, nhờ các tân khách giúp đỡ. Cửu thúc, ông dẫn một nhóm người di tản hậu bối trẻ tuổi và những người không có sức chiến đấu, để họ đi tị nạn. Từng mệnh lệnh được ban ra, khiến vài trưởng lão ở đây ngây người, dường như họ thấy được bóng dáng của lão yêu vương. Chờ gì nữa, mau đi đi. Một tiếng thúc giục khiến mọi người tỉnh táo lại, vội vã thi hành mệnh lệnh. Sau đó, Thái Thanh Thanh nhìn về phía mấy yêu tu bên cạnh. Dù họ là trưởng lão của yêu tộc khác, nhưng không có lý do gì để ngồi yên. Hơn nữa, các trưởng lão lục một viên tộc từ vô thượng cảnh trở lên đều đã vào tiểu thế giới, bên ngoài chỉ có mấy yêu tu ngoại tộc này có thể dựa vào. Các vị tiền bối, hôm nay lục một viên tộc ta gặp đại nạn, kính xin ra tay cứu viện. Chương 4203A Cường giả hỗn chiến. Các cường giả vô thượng cảnh của lục một viên tộc đều đã tiến vào tiểu thế giới. Hiện tại, bên ngoài tiểu thế giới chỉ còn mấy vị trưởng lão mang Thái Thanh Thanh chạy đến. Mấy người trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, họ hiểu rằng đây không chỉ là chuyện của lục một viên tộc. Trong tiểu thế giới, tu vi của họ không cao. Nhưng ở bên ngoài chỉ có hai địch nhân vô thượng cảnh, họ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Mọi người dần dần từng bước bắt đầu phản kích. Các tân khách đến chúc thọ cơ bản đều là trưởng lão của các yêu tộc khác, thực lực không hề yếu. Sau khi không còn hỗn loạn, họ dần dần hình thành thế phản công. Phong một ca, các ngươi nhất định phải thắng. Thái Thanh Thanh hiểu rằng thắng bại then chốt nằm ở tiểu thế giới trong đại điện. Thắng thua của các cường giả trong tiểu thế giới sẽ quyết định sự tồn vong của Lục Mục Viên tộc. Đợi đến khi mọi người xung quanh đi hết, Thái Thanh Thanh cũng bớt căng thẳng hơn và nhớ lại những chuyện Mộ Phong đã dặn dò. Phong một ca dường như nói, vào thời điểm quan trọng thì vung trận kỳ lên. Thái Thanh Thanh lấy ra một mặt trận kỳ từ trong ngực. Đó chính là trận kỳ Mộ Phong giao cho nàng, một trong 12 mặt của Lạc Tiên trận. Dù đã đình chỉ tất cả đại trận, nhưng trình độ trận pháp của Mộ Phong đã siêu phàm thoát tục. Vì vậy, hắn đã thiết trí một trận pháp riêng, có thể điều khiển tất cả trận pháp của Lục Mục Viên tộc. Mục đích của Mộ Phong là để Giả Thái Nguyên không thể lợi dụng trận pháp để đối phó họ, mà họ có thể ngược lại lợi dụng trận pháp để đối phó Giả Thái Nguyên. Nhưng có lẽ không đợi được đến lúc đối phó Giả Thái Nguyên. Thái Thanh Thanh vẫn chưa hiểu rõ tác dụng của mặt trận kỳ này. Nàng chỉ làm theo lời Mộ Phong dặn, vung vẩy trận kỳ trong tay, yêu lực trong cơ thể cũng tràn vào trận kỳ. Nhận được yêu lực, trận kỳ tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi bay lên không trung trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Ầm ầm. Tức thì, tộc địa Lục Mục Viên tộc rung chuyển, như một quái vật khổng lồ bị đánh thức. Từng đạo kết giới trận pháp bay lên, ngăn cách bao vây phạm vi rộng lớn của tộc địa. Các yêu tu vô thiên tổ chức xông vào tộc địa đều bị trận pháp bao phủ. Một số yêu tu Lục Mục Viên tộc khống chế trận pháp giờ khắc này mừng đến phát khóc, cho trận pháp sống lại rồi, trận pháp sống lại rồi. Thái Thanh Thanh vui mừng. Với những trận pháp này, họ đã đứng ở thế bất bại. Nhanh, đi điều khiển trận pháp, tất cả kẻ địch xông vào tộc địa ta, không một ai được sống sót. Tình hình chiến đấu bên ngoài kịch liệt, chiến đấu trong tiểu thế giới cũng hung hiểm vạn phần. May mắn là không gian trong tiểu thế giới đủ lớn, bằng không đã sớm bị phá hủy. Từng lĩnh vực được triển khai, trong lĩnh vực là nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Lạc Viêm Quyết Thiên Viêm. Mộ Phong nổi giận gầm lên. Lĩnh vực nhất thời biến thành một màu đỏ rực, bầu trời như bốc cháy rừng rực. Một đoàn hỏa diễm to lớn từ trên trời giáng xuống. Tu vi của Giả Thái Nguyên không chênh lệch nhiều so với Thái Nguyên thật. Nếu không, hắn đã bị phát hiện từ lâu. Trước đây trong Vô Thiên tổ chức, hắn cũng là một trong những người thuộc tầng lớp cao. Vì vậy, thực lực thật sự của hắn không kém Thái Nguyên thật là bao. Nhưng càng chiến đấu, hắn càng hoảng sợ. Tên nhân loại đột nhiên xuất hiện này chưa từng nghe nói đến, nhưng vừa ra tay đã khiến người ta kinh ngạc, thực lực mạnh mẽ đến khó tin. Một người như vậy, sao có thể chưa từng có danh tiếng gì? Người rốt cuộc là ai? Giả Thái Nguyên vớ lấy trường côn, đối mặt với đoàn hỏa diễm to lớn, vung côn mạnh mẽ đập tới. Bịch một tiếng, như kinh động thiên hạ. Côn quét đến đâu, hỏa đoàn bị đánh tan, như mưa lửa rơi xuống. Nhưng trong mưa lửa dồn dập, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt Giả Thái Nguyên. Đến bây giờ còn không đoán ra được, vậy ngươi thật sự ngu xuẩn đến cùng cực. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo kiếm ảnh dài 10 trượng xuyên thủng lồng ngực Giả Thái Nguyên. Lực lượng đại đạo lưu chuyển trong kiếm ảnh, hơn nữa có đến 8 đạo, khiến Giả Thái Nguyên kinh hồn bạc vía. Hắn vội vàng lùi lại, trên người đầy vết thương, phun ra ngụm máu tươi. Cơn đau kịch liệt khiến trong đầu hắn lóe lên linh quang. Một bóng người dần trùng khớp với Mộ Phong trước mặt. Ngươi! Ngươi là Mộ Phong! Đối với Vô Thiên tổ chức, cái tên này như một lời nguyền. Dù là người có tu vi mạnh mẽ đến đâu, nghe thấy cũng phải run lên. Đoán được cũng vẫn ngu. Mộ Phong cười gằn, thu hồi trường kiếm, nhưng tung một quyền. Nắm đấm màu vàng nổ ra một đạo quyền ảnh to lớn, đập về phía trước. Tu La Phạt Thiên Quyền. Một đạo khí tức hủy diệt dâng lên, phả vào mặt. Giả Thái Nguyên vội giơ hai tay chống đỡ, yêu lực và lực lượng đại đạo điên cuồng ngưng tụ trước người thành một hàng rào. Răng rắc. Quyền ảnh màu vàng như bẻ cành khô, trực tiếp phá tan phòng ngự của Giả Thái Nguyên, rồi mạnh mẽ đánh vào người hắn. Ầm ầm ầm. Lực lượng to lớn khiến vùng không gian này rung chuyển kịch liệt. Thân thể Giả Thái Nguyên như một thiên thạch, từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống đất, khiến đại địa vỡ vụn. Bây giờ không phải là trước đây ở Lợi Sĩ Lâm, Mộ Phong có người giúp đỡ. Tu vi của hắn cũng tăng lên không ít. Hơn nữa, thực lực của Giả Thái Nguyên còn kém hơn Dương Khải Vân trong Lợi Sĩ Lâm. Vì vậy, trong tình huống một đối một, Mộ Phong chiếm hết ưu thế. Ngoài Mộ Phong, các yêu tu khác trong tiểu thế giới cũng không nhàn rỗi. Vài trưởng lão dòng chính của Lục Mục Viên tộc ra sức tấn công các trận pháp trong tiểu thế giới. Trận pháp tràn ngập nguy cơ, sắp bị phá vỡ. Ở phía khác, Thái Minh và hai trưởng lão trong tộc quấn lấy người đeo mặt nạ. Nhưng người đeo mặt nạ vô cùng hung hãn, thủ đoạn quỷ bí khó lường, khiến hắn liên tục bị áp đảo. Cục diện hiện tại có vẻ bất lợi cho họ. Người đeo mặt nạ đã có kiên kỵ, vừa đánh vừa lui, muốn rời khỏi tiểu thế giới. Muốn đi. Bây giờ đã muộn. Thật sự cho rằng Lục Mục Viên tộc ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Thái Minh nổi giận gầm lên. Hắn lấy ra một thanh quạt sắt. Quạt sắt rời khỏi tay, gào thét mà đến, xé toạc cả không gian tạo thành một khe nứt đen kịt. người đeo mặt nạ kinh sợ, nghi người tránh né. Nhưng mặt nạ trên mặt hắn bị tước mất một nửa, lộ ra khuôn mặt bên dưới. Mộ. Mộ Phong. Mặt nạ rơi xuống, Thái Minh kinh hô. Mộ Phong cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện người đứng ở đó chính là một Mộ Phong khác. Giả Mộ Phong. Không ai ngờ rằng giả Mộ Phong cũng tham gia vào chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trước đây truy ép ác Thái Nguyên cũng đã phái mấy giả Mộ Phong. Phải biết rằng Vô Thiên tổ chức tuy là một quái vật khổng lồ, nhưng số lượng cường giả không nhiều. Nếu không, chúng đã tàn sát toàn bộ yêu thiên giới. Hiện tại, chúng dùng một phương pháp đặc biệt nào đó biến những cường giả này thành yêu vương, trưởng lão của các yêu tộc khác, giả Mộ Phong. Số lượng cường giả có thể công khai lộ diện đã giảm mạnh, chỉ có thể sử dụng những hàng giả này để ra mặt. Chương 4204A Đạo lý đối nhân xử thế. Số lượng cường giả của Vô Thiên tổ chức có hạn, vì vậy rất nhiều việc chỉ có thể để đám hàng giả kia làm, lại còn phải tốn công che giấu thân phận. Thái Minh quay đầu nhìn Mộ Phong. Nếu không biết Mộ Phong mới là thật, nhất thời hắn cũng không thể phân biệt được ai là thật, ai là giả. Thái Minh, đừng để tên kia chạy thoát. Mộ Phong hô lớn, thầm nghĩ, ngay cả giả Mộ Phong cũng đến, xem ra Vô Thiên tổ chức thực sự bỏ vốn lớn rồi. Thái Minh hiểu ý Mộ Phong, liền gật đầu, thì yên tâm, ta nhất định bắt tên hàng giả này giao cho ngươi. Trực tiếp dê giết là được. Mộ Phong thuận miệng nói, ánh mắt không chút thương hại. Đối với những kẻ dê giảm ảo mình, để chúng sống sót chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Hắn từ trên không trung đáp xuống, tiếp tục truy ép ác giả Thái Nguyên. Đại địa tan hoang, giả Thái Nguyên bị đánh xuống đất, sâu hơn trăm trượng, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ. Mộ Phong lơ lửng trên hố sâu, cúi đầu nhìn xuống, cái tên này không dễ dàng xê hết như vậy chứ. Lời còn chưa dứt, một đạo hào quang đột nhiên từ dưới hố sâu bừng lên. Một cây trường côn đỏ đậm từ hố lớn vươn ra, hung hăng đâm vào lồng ngực Mộ Phong. Bịch một tiếng, thân thể Mộ Phong xoay chuyển vài vòng trên không trung mới dừng lại. Chưa kịp ổn định, một đạo lưu quang đột nhiên bay ra từ hố lớn. Chính là giả Thái Nguyên. Cùng nhau động thủ. Giả Thái Nguyên nổi giận gầm lên. Hắn giơ cao trường côn, mang theo lưu quang đỏ thẫm, hung hãn ném xuống. Sức mạnh kinh người xé toạc bầu trời một vết nứt dài trăm trượng. Oanh. Mộ Phong chỉ cảm thấy một mảng hồng quang ập đến. Hắn đưa tay ra trước, huyền vũ lực lượng trào ra, tạo thành một tấm bóng mờ mai rùa trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, bóng mờ mai rùa tan biến. Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Lực đạo to lớn truyền đến, dù đã được trung hòa phần lớn, nhưng lực còn sót lại vẫn khiến khí huyết trong cơ thể hắn kích động. Quả nhiên không phải là một kẻ dễ đối phó, Mộ Phong lẩm bẩm, nhưng đột nhiên nhớ đến câu nói trước đó của giả Thái Nguyên, thì cùng nhau động thủ. Còn có ai? Chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trên người hắn, trên người đầy máu tươi. Nhìn kỹ lại, đó là Thái Húc, trưởng lão của Lục Mục Viên tộc, một trong những tâm phúc của giả Thái Nguyên, kẻ trước đó đã trúng một kích của Thái Lôi. Giả Thái Nguyên nói khi cùng nhau động thủ e là nói với Thái Húc. Lúc này, đầu Thái Húc còn đang chảy máu, nhuộm đỏ nửa bên đầu, trông như một con quỷ dữ. Hắn nghiến răng gào thét, nắm chặt hai tay giơ lên cao. Dê ít ngươi. Ánh mắt điên cuồng của hắn khiến người ta kinh hãi. Hai nắm đấm to lớn như búa tạ, tỏa ra ánh kim loại, điên cuồng đấm vào người Mộ Phong. Rầm rầm rầm. Mộ Phong liên tục triển khai không gian đại đạo để ngăn cản công kích. Từng bức tường không gian vỡ vụn trước mặt hắn, hư không xung quanh sáng tối chập chờn, ầm ầm phá nát. Những đòn tấn công như cuồng phong khiến Mộ Phong nhất thời không thể phản kích. Giả Thái Nguyên nhân cơ hội đó bỏ Thái Húc lại, một mình bay về phía lối vào tiểu thế giới. Chỉ cần rời khỏi tiểu thế giới, hắn có thể trốn thoát. Tiếp tục ở lại, trực giác mách bảo hắn lành ít dữ nhiều. Thấy giả Thái Nguyên sắp bay khỏi tiểu thế giới, Mộ Phong không cam lòng bỏ qua. Hắn càng thêm căm ghét Thái Húc cản đường. Tên cẩu vật, ngươi tưởng ta không dám dê ít ngươi sao? Từ đầu, Mộ Phong đã không coi Thái Húc và những yêu tu cùng đẳng cấp vào mắt. Huống hồ, bây giờ hắn không chỉ khôi phục tu vi, mà cảnh giới còn đột phá một tầng. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Đột nhiên, hắn đưa tay nắm lấy hai nắm đấm của Thái Húc. Thái Húc là người của Lục Mục Viên tộc, hình thể cao đến một trượng, hai nắm đấm to như cối xay. Bàn tay Mộ Phong nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng hắn đột nhiên ra tay nắm lấy nắm đấm Thái Húc, từ từ dùng sức, tiếng xương cốt gãy lìa vang lên. Kèn kẹt két. Biết rõ hắn là hàng giả, ngươi vẫn đi theo hắn, cuối cùng chỉ có bị vứt bỏ. Mộ Phong rống giận, hai tay đánh bay song quyền của Thái Húc. Sau đó, thân thể hắn lóe lên, đến trước mặt Thái Húc. Trong lòng bàn tay hắn tuôn ra một đoàn hào quang đen kịt. Nhìn kỹ lại, đó là dịch thể đen như mực. Trong chất lỏng màu đen, một đạo kim quang lưu động. Kim quang tự hồ hợp thành một văn tự phức tạp. Cho ngươi yên tĩnh lại đi. Hào quang đen nhánh hung hăng đánh vào đầu Thái Húc, từ từ sáp nhập vào trong. Trong chớp mắt, Thái Húc phát hiện tu vi trong cơ thể mình đã biến mất sạch sẽ. Thân thể hắn nhanh chóng thoái hóa, trở nên còn yếu hơn người bình thường. Phù phù. Thái Húc ngã xuống đất. cơn đau kịch liệt không sánh bằng nỗi đau trong lòng hắn. Mất đi tu vi chẳng khác nào một kẻ tàn phế, khiến hắn ngồi đó kêu rên thảm thiết. Nhìn bộ dạng kinh sợ này là biết hắn không phải người của Vô Thiên tổ chức. Trong Vô Thiên tổ chức không có nhiều kẻ nhát gan như vậy. Mộ Phong thở dài, quay đầu đuổi theo Giả Thái Nguyên. Ban đầu hắn muốn dê yết Thái Húc, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Lục Mục Viên tộc. Thái Húc cũng là trưởng lão của họ. Chung quy phải chừa cho Thái Thanh Thanh chút người dùng được. Vậy nên, hắn sử dụng Huyền Âm Ô Thủy kết hợp với Thái Bí Cổ Tự, song trọng trấn áp, trực tiếp phong ấn toàn bộ tu vi của Thái Húc. Mất đi tu vi, hắn có muốn chạy cũng không thoát. Đợi quay lại để Thái Thanh Thanh xử lý hắn là được, còn có thể bán một ân tình. Mộ Phong rất hài lòng với cách xử lý của mình. Đây gọi là ề đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất việc mình vừa đến nơi này ngày đầu tiên đã dê yết một trưởng lão tên là Thái Đức. Bụng Giả Thái Nguyên vẫn còn một vết thương kinh người, xuyên trước xuyên sau, máu tươi chảy ròng. Lực lượng đại đạo bám trên vết thương khiến nó không thể dễ dàng khép lại. Sức khôi phục biến thái của cường giả vô thượng cảnh đã mất đi tác dụng. Quay đầu nhìn lại, Thái Húc đã bị trấn áp, khiến hắn càng thêm căng thẳng. Mộ Phong, mối thù này sớm muộn gì ta cũng trả, ngươi chờ đó. Lẩm bẩm một câu, hắn trực tiếp lao ra khỏi tiểu thế giới, nhưng thấy bên ngoài chiến đấu kịch liệt. Sao lại đánh vào đây rồi? Giả Thái Nguyên thấy tình huống như vậy cũng kinh hãi. Kế hoạch của chúng không phải như thế này. Nhưng hiện tại không thể lo được nhiều, thừa dịp hỗn loạn càng dễ trốn thoát. Thái Thanh Thanh dù tu vi không cao, nhưng cũng tham gia chiến đấu. Vì nàng gia nhập, khí thế của Lục Mục Viên tộc tăng vọt. Đại trận được Mộ Phong, một tông sư trận pháp, cải tạo, dù không có người chủ động điều khiển, vẫn uy lực phi phàm. Vô Thiên tổ chức bị trong ngoài giáp công, tình huống này càng nguy cấp. Đột nhiên, một tu sĩ áo bào xanh ngẩng đầu thấy Giả Thái Nguyên ở xa xa, không khỏi cảm thấy phấn chấn, "Ê đại nhân, mau đến đây, chúng ta cùng nhau lao ra." Giả Thái Nguyên chỉ liếc hắn một cái, hừ lạnh, "Kệ các ngươi ngốc, còn muốn kéo ta xuống nước. Ở đó mà cản đường cho ta đi." Chương 4205A bắt làm con tin. Giả Thái Nguyên hoàn toàn không có ý định cứu giúp đồng bọn. Hắn biết Thái Húc không thể nào ngăn cản được Mộ Phong. Đến khi Mộ Phong đuổi theo ra đây, hắn muốn tẩu thoát sẽ vô cùng phiền toái. Những yêu tu khác của Vô Thiên tổ chức thấy cảnh này liền tức giận chửi rủa. Tên cẩu vật này dám vứt bỏ chúng ta, quá hèn hạ. Nếu ta có thể trốn thoát, nhất định sẽ tố cáo hắn lên cấp trên. Từng người căm phẫn sục sôi, nhưng lại quên mất rằng Vô Thiên tổ chức vốn dĩ tràn ngập sự đê tiện nham hiểm, vứt bỏ đồng bạn chỉ là thao tác cơ bản. Chỉ còn lại hai tên tu sĩ áo bào xanh bị vài trưởng lão của yêu tộc vây khốn, không thể thoát thân. Đại trận phía sau cũng dựng lên kết giới, như một nhà tù giam giữ bọn chúng. Đồng thời, từng tòa trận pháp khác nhau ngưng tụ phong vũ lôi điện và các loại lực lượng khác, liên tục công kích những yêu tu xâm lược, khiến chúng không kịp trở tay. Hóa ra đây là kế hoạch bắt ba ba trong rọ của bọn chúng ta bị lừa rồi. Một tên tu sĩ áo bào xanh mặt mày phẫn uất, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Trước đây, bọn chúng còn tưởng rằng trận pháp bên trong Lục Mục Viên tộc không thể sử dụng, là do Giả Thái Nguyên làm ra. Vì vậy, bọn chúng không chút nghi ngờ xông vào. Nhưng hiện tại, đường lui bị đại trận phong tỏa, bọn chúng mới hiểu ra đây là một kế hoạch gian bẫy. Trong lòng dâng lên một nỗi hàn ý vô tận. Thực ra, tất cả chỉ là trùng hợp. Mộ Phong và những người khác căn bản không biết bên ngoài còn có nhiều yêu tu của Vô Thiên tổ chức như vậy. Họ chỉ là phòng ngừa Giả Thái Nguyên sử dụng trận pháp để đối phó với họ mà thôi. Thái Thanh Thanh thấy đại cục đã định, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng nhìn về phía đại điện bên trong. Đúng lúc này, lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì Giả Thái Nguyên đang bay thẳng về phía họ. Nguy rồi, cẩn thận. Nàng vội vã hô lớn, khiến không ít người quay đầu nhìn lại. Hai tên lam bào yêu tu trong lòng vui mừng, cho rằng Giả Thái Nguyên sẽ không vứt bỏ bọn chúng, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, xem ra chỉ là hiểu lầm. Các huynh đệ cố gắng lên, vị đại nhân kia tới cứu chúng ta. Bọn chúng lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng rất nhanh, trái tim bọn chúng nguội lạnh. Giả Thái Nguyên thậm chí không thèm nhìn bọn chúng một cái, lao thẳng về phía Thái Thanh Thanh. Bên ngoài chỉ có vài tu sĩ vô thượng cảnh đang đối phó với lam bào yêu tu. Vì vậy, phòng vệ bên cạnh Thái Thanh Thanh rất mỏng manh, căn bản không thể so sánh với cường giả như Giả Thái Nguyên. Ngươi muốn làm gì? Khi thấy đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm của Giả Thái Nguyên, Thái Thanh Thanh không khỏi có chút hoảng loạn. Dù trước đó nàng cố gắng tỏ ra trấn định, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm không thể giải quyết, nàng cũng cảm thấy sâu sắc sự bất lực. Giả Thái Nguyên hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, "Nghe nữ nhi ngoan, kế hoạch của ta đều bị ngươi phá hủy. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Vài yêu tu của Lục Mục Viên tộc lấy hết dũng khí, tiến lên chắn trước mặt Giả Thái Nguyên. "Chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi đụng vào Thanh Thanh công chúa." "Ha ha, chỉ bằng các ngươi mà muốn ngăn cản ta?" Giả Thái Nguyên cười lớn, vung mạnh bàn tay lớn về phía trước. Lực lượng kinh người tạo ra một trận cuồng phong gào thét, thổi bay toàn bộ những yêu tu cản đường. Mỗi người đều như trúng phải đòn mạnh, phun ra máu tươi. Trong chớp mắt, Trước mắt Thái Thanh Thanh xuất hiện một khoảng không. Giả Thái Nguyên bước lên trước, đưa tay túm lấy vai Thái Thanh Thanh, hơi dùng sức, khiến Thái Thanh Thanh đau đớn không thôi. Đừng hòng giãy giụa, nếu không ta không ngại dê ít thêm vài tộc nhân của ngươi. Sau khi uy hát íp, hắn kéo Thái Thanh Thanh lên trời, bay về phía xa. Những yêu tu còn lại của Vô Thiên tổ chức thấy vậy, trái tim hoàn toàn chìm xuống. Bọn chúng chửi bới, quỳ xuống xin tha, nhưng bất luận làm gì cũng không thể cứu được bản thân. Sau khi giải quyết Thái Húc, Mộ Phong liếc nhìn vào tiểu thế giới. 12 vị yêu vương thật giả trước mắt không cần lo lắng, ít nhất những nơi khác ưu thế rõ ràng, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên, hắn yên tâm rời khỏi tiểu thế giới, đuổi tới bên ngoài. Khi thấy cảnh hỗn loạn phía ngoài, hắn cũng sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ra chuyện gì xảy ra. Đám chuột này lại mai phục nhiều người như vậy, là muốn xóa sổ Lục Mục Viên tộc sao? Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn biết điều này là không thể, bằng không giả Thái Nguyên sẽ mất đi tác dụng. Vì vậy, hắn đoán rằng những yêu tu của Vô Thiên tổ chức đến đây chỉ là để phòng bị vạn nhất. Một yêu tu bị Tê Hương thấy Mộ Phong, liền vội vã chạy tới, chỉ vào hướng giả Thái Nguyên bỏ chạy, nói, cái tên hàng giả kia mang theo Thanh Thanh công chúa trốn về hướng đó, ngươi nhất định phải cứu công chúa trở về. Mộ Phong nặng nề gật đầu, không nói thêm lời nào, đuổi theo về hướng đó. Ở một bên khác, Thái Thanh Thanh bị mang đến biên giới tộc địa. Hiển nhiên, giả Thái Nguyên rất hiểu rõ đại trận bên trong tộc địa, vì vậy tránh được rất nhiều trận pháp, dễ dàng đến được biên giới tộc địa. Nhưng tòa đại trận cuối cùng chính là hộ tông đại trận, bao phủ toàn bộ tộc địa. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải thông qua đại trận này. Nữ nhi ngoan, mau mở đại trận ra, để ta ra ngoài. Giả Thái Nguyên cười lạnh uy hát íp. Thái Thanh Thanh tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cắn môi nói, để ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Chờ Phong Một ca đến, nhất định sẽ dê ít ngươi. Ha ha, vì giả Thái Nguyên dường như đã có dự tính từ trước, kẻ thật là không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta trốn không thoát, toàn bộ Lục Mục Viên tộc các ngươi sẽ phải chôn cùng với ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình Mộ Phong là có thể cứu được tất cả mọi người. Dù hắn rất lợi hại, cũng căn bản không thể ngăn cản được ta. Thái Thanh Thanh rung lên trong lòng. Dù không muốn thả giả Thái Nguyên, nhưng nàng cũng không muốn thấy tộc nhân của mình xê hết thảm. Lần này đã có rất nhiều tộc nhân gánh chịu tai ương. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Nàng oán độc chửi rủa. Giả Thái Nguyên không để ý lắm, chỉ là trên tay lại tăng thêm lực, ở nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Không còn cách nào khác, Thái Thanh Thanh chỉ có thể lấy ra trận kỳ Mộ Phong giao cho nàng, nhẹ nhàng vung lên. Kết giới đại trận trước mắt liền mở ra, cho phép người ta tự do ra vào. Ha ha, lần này tuy rằng thất bại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ ta quay trở lại, chính là ngày Lục Mục Viên tộc các ngươi diệt vong. Giả Thái Nguyên xông ra đại trận, buông lời hung ác, liền chuẩn bị dê ít Thái Thanh Thanh. Đúng lúc này, khóe mắt hắn nhìn thấy một bóng đen đang nhanh chóng lao về phía hắn. Nhìn kỹ lại, phát hiện đó là Mộ Phong đã đuổi tới. Suy nghĩ một chút, giả Thái Nguyên vẫn chưa dê ít Thái Thanh Thanh, mà là mang theo nàng cùng chạy trốn. Coi như ngươi số may, có thể làm con bài của ta. Bằng không ta đã cho ngươi đi gặp phụ thân ngươi rồi. Sau đó, hắn nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy châm biếm. Mộ Phong, lần này quả thật ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta, nhưng ngươi không ngờ rằng ta vẫn còn lưu lại một con át chủ bài, cứ để cả Lục Mục Viên tộc này phải chôn cùng ta đi. Chương 4206 A Chí Bảo Hiển Uy. Chương 4206, Chí Bảo Vô Diễn Uy Lực. Giả Thái Nguyên vung tay, mấy luồng hào quang đỏ máu từ người hắn bắn ra, như những xiềng xích đỏ máu kéo dài đến ranh giới tộc địa. Hãy nhìn cho kỹ, đây đều là do các ngươi ép ta. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tộc địa của Lục Mục Viên tộc bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có động đất, một luồng hào quang màu máu đột nhiên bốc lên, ngưng tụ thành kết giới hình bán nguyệt, bao phủ toàn bộ tộc địa. Ha ha ha, ta đặc biệt bày ra đại trận này, là do các ngươi ép ta mở ra. Ta muốn xem, trong trận pháp này hiện tại có bao nhiêu yêu có thể sống sót. Giả Thái Nguyên cười lớn, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu như ác ma. Thái Thanh Thanh nghe thấy lời hắn, nhất thời lo lắng đến cực độ, nước mắt cũng tuôn rơi. Hai ngày nay, tuy rằng nàng luôn đi cùng Mộ Phong, nhưng lại không biết gì về trận pháp, cũng không biết Mộ Phong đã làm những gì. Lúc này, đương nhiên nàng vô cùng lo lắng. Phong Một ca. Bạch. Bạch. Trên kết giới màu máu, nhất thời xuất hiện mấy xúc tu, tựa như máu tươi ngưng tụ mà thành, buông xuống, trong chớp mắt đã xuyên thủng mấy bóng người. Đúng rồi, ngươi mà đi phá giải trận pháp để cứu người, ta sẽ giết Thái Thanh Thanh. Nếu ngươi cứu được Thái Thanh Thanh, thì người chết trong trận pháp lại càng nhiều. Ngươi xem phải làm sao? Hắn dường như cố ý muốn Mộ Phong rơi vào hoàn cảnh khó xử này, muốn nhìn thấy sự đau khổ khi họ phải lựa chọn. Giả thần giả quỷ, ngươi có bản lĩnh gì? Lời còn chưa dứt, giả Thái Nguyên đột nhiên sững sờ, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, đại trận màu đỏ thẩm tấn công người, lại đều là yêu tu của Vô Thiên tổ chức. Còn những yêu tu khác, lại không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí những xúc tu máu tươi còn cố ý tránh né họ, chỉ công kích yêu tu Vô Thiên tổ chức. Này! Chuyện gì thế này? Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, nếu ta xử lý toàn bộ đại trận bên trong tộc Địa Lục Mục Viên tộc, sao lại bỏ qua cho ngươi bố trí này? Ngươi tưởng giấu rất kỹ, nhưng trong mắt ta chỉ là trò trẻ con. Giả Thái Nguyên tức giận đến phun máu, sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc sau, hắn mới oán độc nguyền rủa, "Ê Mộ Phong, ngươi chết không yên lành." Nói xong, hắn đã bắt Thái Thanh Thanh bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, như sao băng xẹt qua bầu trời. Mộ Phong vẫn luôn không có hành động gì, nhưng tốc độ cũng tăng lên mấy phần, trực tiếp đuổi theo, bám sát Giả Thái Nguyên phía sau, trong lòng tính toán nên đối phó Giả Thái Nguyên ra sao. Thái Thanh Thanh ở trong tay hắn, nếu dùng phương thức mạnh mẽ, rất có thể sẽ hại Thái Thanh Thanh, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách khác. Hai người một đuổi một chạy, bay xa hơn 10.000 dặm, Giả Thái Nguyên mới dừng lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đợi đến khi Mộ Phong đuổi theo, hắn chặn Thái Thanh Thanh trước mặt, liên tục cười lạnh. "Mộ Phong, vì một nữ tử yêu tộc, ngươi đáng để liều mạng đến vậy sao? Nếu ngươi thích, ta có thể tìm cho ngươi 100.000 người để ngươi hưởng lạc." Lão già chơi còn rất thoáng, Ê Mộ Phong khịt mũi khinh thường, "Ngươi hiện tại đã không đường trốn thoát, thả Thái Thanh Thanh ra, ta sẽ cho ngươi chết dễ chịu một chút." "Phong Một Ca, đừng tin hắn, nhất định phải giết hắn, cho dù chết ta cũng nhắm mắt." Giả Thái Nguyên nhíu mày, trên tay lại tăng thêm lực đạo, nhất thời truyền đến âm thanh như kèn kẹt ỉa xương gãy, khiến Thái Thanh Thanh nhất thời đau đớn nhăn nhó. Để Thái Thanh Thanh chịu đựng vài phút thống khổ, hắn mới cười gằn nói, "Ê Mộ Phong, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Để ta rời đi, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi. Nếu không, ta nhất định sẽ giết nàng trước. Huống hồ ngươi có giết được ta hay không còn chưa chắc chắn." Thái Thanh Thanh muốn nói, lại bị Giả Thái Nguyên trực tiếp bóp yết hầu, một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong vội vàng đồng ý, dù sao khuôn mặt Thái Thanh Thanh đã nhanh chóng tím bầm, thống khổ dường như muốn ngất đi. Hắn tận mắt chứng kiến Thái Nguyên chết trước mặt mình, bây giờ không thể để con gái của hắn cũng chết trước mắt. "Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cứ đứng yên ở đây, đợi ta đến nơi an toàn, ta sẽ thả nàng ra." Nói xong, hắn nhún người bay về phía xa. "Làm sao có thể để ngươi trốn thoát được a?" Mộ Phong thấp giọng thầm nói. Biết rằng thả Giả Thái Nguyên đi chẳng khác nào thả hổ về rừng, một cường giả như vậy để lại hậu họa vô cùng, thậm chí sẽ trả thù toàn bộ Lục Mục Viên tộc. Vì vậy, trong khoảnh khắc Giả Thái Nguyên vừa bay đi, anh đột nhiên lấy ra một chiếc gương đồng, ném lên không trung. "Này, chờ đã." Giả Thái Nguyên hoàn toàn không biết gì, quay đầu nhìn lại, nhưng trong nháy mắt đã bị một luồng sáng bắn trúng, thời gian trên người hắn dừng lại, từ từ lan ra xung quanh. Trong chớp mắt, không gian này nằm trong trạng thái hoàn toàn bất động. "Cẩu vật, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi?" Mộ Phong không chút do dự, khi lấy ra Hạo Thiên Kính, thân thể đã lao ra, chờ đến khi thời gian hoàn toàn tĩnh lặng, anh đã xông đến trước mặt Giả Thái Nguyên. Lúc này, một tay Giả Thái Nguyên vẫn đang nắm lấy vai Thái Thanh Thanh, đầu ngón tay đã cắm vào da thịt Thái Thanh Thanh, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi và bất an. "Yên tâm, ta đã nói sẽ giết hắn." Mộ Phong kéo Thái Thanh Thanh vào lòng, sau đó một chưởng đánh vào ngực Giả Thái Nguyên, một luồng hào quang đỏ ngầu dính vào ngực hắn. Chính là chí bảo trước nhật. Uy năng của Hạo Thiên Kính chỉ có thể duy trì đến giờ phút này. Mộ Phong nhanh chóng lùi lại, còn trước nhật thì ầm ầm bạo phát. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn như trời đất sụp đổ, ngọn lửa vô tận bộc phát, nuốt chửng tất cả. Ngay cả những yêu tu ở tộc Địa Lục Mục Viên tộc, lúc này cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng họ chỉ nghe thấy những âm thanh nhỏ bé, nhưng cũng cảm nhận được nơi đó đã xảy ra chuyện kinh người. Chương 4207A3 đuôi sống tạm bợ. Trước nhật bạo phát, uy lực kinh thiên động địa lan tỏa, khiến người kinh hồn bạc vía. Sóng xung kích hỏa diễm đẩy Mộ Phong và Thái Thanh Thanh bay xa. Mộ Phong luôn dùng thân thể che chắn, không để Thái Thanh Thanh bị ảnh hưởng. Hai tay Thái Thanh Thanh ù đặc, ngọn lửa đỏ rực nhuộm đỏ cả thiên địa, như báo hiệu sự hủy diệt. Nàng ngước nhìn Mộ Phong từ cằm lên đến mắt. Ánh mắt ấy từ đầu đến cuối kiên định, như thể không gì có thể thay đổi. Vốn còn trẻ tuổi, nàng nhất thời ngây người. Trong tình huống này, người ta dễ có ấn tượng tốt về nhau. Mộ Phong không để ý đến suy nghĩ của Thái Thanh Thanh. Sóng xung kích quá mạnh, ngay cả hắn cũng khó ổn định thân thể, bị đẩy đi rất xa, lưng nóng rát. Lát sau, uy lực ngọn lửa mới suy yếu. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏa diễm đỏ rực và đại địa bị thiêu đốt. Ngay cả bầu trời cũng nhuộm màu đỏ. Tại trung tâm vụ nổ, một hố đen khổng lồ hiện ra, đường kính vạn trượng, vô số khe nứt không gian trải rộng, ngay cả lực lượng thiên đạo cũng khó chữa trị nhanh chóng. Vạn vật trên thế gian đều nằm dưới sự chi phối của thiên đạo. Thiên đạo duy trì sự tồn tại của thế giới. Dù không gian bị tổn hại, thiên đạo cũng sẽ chữa trị. Nhưng nếu lực hủy diệt quá lớn, thiên đạo cũng không thể phục hồi. Như thập sát tà quân năm xưa, hủy diệt hơn nửa cửu thiên thập địa, thiên đạo không thể chữa trị. Hoặc có lẽ thiên đạo cũng bị tổn hại nặng nề. Mộ Phong mượn uy lực chí bảo, không thể đạt đến uy lực khủng bố như vậy, nhưng trong một thời gian dài, nơi này sẽ biến thành tuyệt địa. Vô số khe nứt không gian sẽ khiến người chùn bước. "Ngươi ở đây chờ ta, ta phải đảm bảo Giả Thái Nguyên xê hết thật rồi." Mộ Phong dặn dò rồi thả Thái Thanh Thanh xuống, bay về phía hố sâu. Xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, hắn đến được vị trí trung tâm. Chiếc nhật vẫn lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng đẹp kỳ lạ, vừa mỹ lệ vừa trí mạng. Thu hồi chiếc nhật, hắn thả toàn bộ nguyên thần lực, dò xét xung quanh, nhanh chóng nhận ra manh mối. Uy lực kinh người như vậy, dù giả thái nguyên mạnh đến đâu cũng khó sống sót, nhưng hắn vẫn còn sống. Trên mặt đất khô cằn, một con yêu thú dữ tợn như mèo rừng chui ra, phía sau có một cái đuôi dài. Kỳ lạ là trên đuôi có hai cục u, như đuôi chẻ nhánh, hoặc như hai cục bướu thịt. Một cục đang không ngừng chảy máu. Đáng xê hết Mộ Phong, hại ta mất thêm một mạng. Mối thù này ta nhất định phải trả. Yêu thú nói tiếng người, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng chưa chạy được bao xa, một bóng người rơi xuống trước mặt. Mộ Phong nhìn yêu thú, không thể tin đây là giả thái nguyên uy phong lẫm lẫm trước kia. Hơn nữa tu vi rất yếu, còn không bằng Thái Thanh Thanh. Ngươi là cái gì? Một luồng thánh nguyên từ lòng bàn tay hắn bay ra, trói chặt yêu thú, kéo đến trước mặt. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của yêu thú, Mộ Phong cười, "Ê sao, không tính nói gì sao?" Yêu thú không hiểu, giãy giụa, phát ra tiếng ê chích chích y kỳ quái. Lẽ nào chỉ là một con yêu thú bình thường? Mộ Phong nhíu mày. Yêu thú càng giãy giụa mạnh hơn, trán đổ mồ hôi lạnh. Mộ Phong cười, nói, "Ê đừng giả bộ, ta biết ngươi là giả thái nguyên." Dưới uy lực của chiếc nhật, trăm dặm xung quanh không có một ngọn cỏ, yêu thú như ngươi không thể sống sót. Vậy nên, ngươi là giả thái nguyên. Nghe Mộ Phong phân tích, yêu thú giật mình. Nhưng sau khi cố gắng diễn một hồi, thấy Mộ Phong vẫn cười tủm tỉm, nó biết Mộ Phong không đùa. Ngươi khốn kiếp, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mộ Phong nhíu mày, để ta nghe lời uy hát íp này quá nhiều rồi, vô dụng với ta. Rồi hắn đánh một chưởng vào người giả thái nguyên. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay đi vào cơ thể giả thái nguyên, chính là thái bí cổ tự. Tu vi của giả thái nguyên bị phong ấn, ngay cả giãy giụa cũng không còn sức. Mộ Phong mang hắn về, đến trước mặt Thái Thanh Thanh. Phong một ca, đây là cái gì? Thái Thanh Thanh tò mò nhìn giả thái nguyên hỏi. Đây là kẻ thù của ngươi, chắc là bản thể của hắn. Mộ Phong nhấc bổng giả thái nguyên, chỉ vào đuôi nói, ở ngươi nhìn chỗ này còn chảy máu, ta đoán chính vì cái đuôi này mà hắn sống sót. Thái Thanh Thanh suy nghĩ rồi mắt sáng lên, người ta biết rồi. Đây là Tam Vĩ Ngục Miêu, truyền thuyết có ba đuôi, mỗi đuôi có thể xê hết thay một lần. Ta chỉ nghe nói, không ngờ thật sự tồn tại. Mộ Phong cười, để bắt được rồi, tặng cho ngươi. Dù sao đây là kẻ thù của ngươi, đối xử với hắn thế nào là tùy ngươi. Thái Thanh Thanh luôn muốn báo thù cho cha, lúc này sẽ không nương tay, chém dê ít Tam Vĩ Ngục Miêu. Nhưng Tam Vĩ Ngục Miêu còn một cái đuôi cuối cùng. Khi xê hết, cái đuôi của hắn rớt xuống, biến thành mèo trọc đuôi, trông tức cười. Tu vi của Tam Vĩ Ngục Miêu giảm đi không ít. Mỗi lần sống lại đều khiến tu vi giảm xuống. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, sống lại rồi phóng về phía khe hở giữa Mộ Phong và Thái Thanh Thanh. Ha ha, thật ngây thơ, sao ta có thể để ngươi chạy thoát? Mộ Phong vung tay, đè Tam Vĩ Ngục Miêu xuống đất. Mắt Tam Vĩ Ngục Miêu đầy oán độc, chửi bới, "Ê Mộ Phong, ta xê hết cũng không tha cho ngươi." Thái Thanh Thanh hừ lạnh, tiến lên đấm một quyền, động tác dứt khoát, không do dự. Bùng một tiếng, máu bắn ra. Xê hết thì xê hết đi, nói nhiều làm gì? Lần này, Tam Vĩ Ngục Miêu xê hết thật sự, di vật cuối cùng chỉ là một không gian thánh khí mặt dây chuyền. Thái Thanh Thanh cầm mặt dây chuyền lên, đưa cho Mộ Phong, "Lê Phong một ca, cảm ơn anh đã để em tự tay báo thù. Vật này là chiến lợi phẩm của anh." Mộ Phong không từ chối, thăm dò nguyên thần kiểm tra, không tìm thấy vật gì giá trị, nhưng có không ít vật phẩm có thể để Vô Tự Kim Thư và Hạo Thiên Kính thông phệ, ẩn chứa năng lượng lớn. Chương 4208A Ba Vân Thành. Dù sao Tam Vĩ Ngục Miêu cũng là một cường giả, nhưng di vật trong không gian thánh khí lại rất đơn sơ, chỉ có một ít vật phẩm ẩn chứa năng lượng lớn, có thể dùng để chữa trị chí bảo. Không chút do dự, những thứ này nhanh chóng trở thành thức ăn của Vô Tự Kim Thư và Hạo Thiên Kính. Số tiên dược linh thảo còn lại được Mộ Phong trồng lại trong thế giới Kim Thư. Nhờ có thánh tuyền, trừ khi chỉ còn lại một mảnh lá cây, một cánh hoa, cơ bản đều có thể trồng sống. Giải quyết giả thái nguyên, Mộ Phong cùng Thái Thanh Thanh chạy về tộc địa Lục Mục Viên, không biết tình hình ở đó ra sao. Khi họ trở về, trời đã sáng, nhưng mọi việc cơ bản đã kết thúc. Trong tộc địa đâu đâu cũng thấy Tê Hy Tê Hễ, phần lớn là Tê Hy Tê Hễ yêu tu vô thiên tổ chức, nhưng Lục Mục Viên cũng xê hết không ít, có phần khốc liệt. Chiến đấu trong tiểu thế giới đã kết thúc, Thái Minh và đồng đội đã thắng. Sáu giả yêu vương cũng bị xê hém dê ít. Chỉ cần cẩn thận phân biệt, có thể nhận ra đâu là thật giả. Hàng giả luôn có một khuyết điểm, ký ức không thể sao chép hoàn toàn. Âm mưu bị Mộ Phong phê há hát hoại, còn liên lụy đến nhiều yêu tu vô thiên tổ chức. Lần này chắc hẳn sẽ khiến chúng nhớ đời. Huynh đệ tốt, ta đã dê ít kẻ giả mạo kia. Trước khi xê hết hắn nói tên gì đại uyên hiến gì đó. Thái Minh kéo Mộ Phong ra một bên, nhỏ giọng nói. Chỉ có hắn và Thái Thanh Thanh biết thân phận thật của Mộ Phong. Danh tiếng của Mộ Phong không tốt, Nói ra thân phận thật sẽ gây phiền phức, nên Thái Minh có vẻ lén lút. Mộ Phong cười, yên tâm, ở trong số những kẻ giả mạo ta có 20 tên rất mạnh. Đại Uyên Hiến là một trong số đó. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Thái Minh xua tay, kẻ khách khí gì chứ, đều là người nhà. Nếu không có ngươi, Lục Mục Viên lần này không biết tổn thất đến đâu. Sau này, chuyện của ngươi là chuyện của ta, ta tuyệt đối không từ chối. Mộ Phong thấy ấm lòng. Có lẽ vì Thái Minh có một nửa dòng máu nhân loại, nên hắn cảm thấy thân thiết hơn. Tiệc mừng thọ biến thành rắc rối. Ngay cả những yêu tu đến chúc thọ cũng xê hết ở đây. Giờ không ai dám nán lại, vội vã rời đi. Họ tận mắt chứng kiến kẻ giả mờ ảo yêu vương, còn phải nhanh chóng về nhắc nhở yêu tộc nhà mình đề phòng. Dù là TIN ạn, cũng có người vui mừng. Nếu có kẻ giả mạo muốn đánh tráo, sẽ khó khăn hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.